không được đánh ta đồ vật chủ ý. Thanh Hy ngữ khí đều không có phía trước như vậy đông cứng. Không dám, không dám. Lương Thần không thể tưởng được Thanh Hy sẽ như vậy khoan dung độ lượng, thái độ nhưng hảo, ta chỉ biết cho ngươi trang đồ vật, tuyệt không ra bên ngoài lấy một cây châm. Em ạ, quá quan cảm giác. Hắn thế nhưng không bị phê, liền đi qua. Vừa rồi ám ảnh đã tới, nói hắn sư phụ suốt đêm tụ tập các đại môn phái người tới đối phó ngươi. Các đại môn phái? Thiếu Lâm Võ đang nga mi linh tinh đi. Lương Thần cảm thấy nữ hải tử hẳn là không hiểu này đó, liền giải thích cho nàng nghe. Thanh Hy cảm thấy không giống. Nàng ở chỗ này mấy ngày này, vẫn chưa nghe nói qua có Thiếu Lâm linh tinh môn phái, nơi này rất sùng bái tu tiên linh tinh, không chuẩn bang phái cũng đều là cùng những cái đó có quan hệ, thật giống như đại quốc sư bói toán môn phái. Ly Hừng Đông còn có chút thời gian, trai đơn gái chiếc ở một chiếc trong xe không thỏa đáng, Thanh Hy đi vào không gian muốn lại lấy một chiếc xe ra tới, bị Lương Thần giành trước lấy ra phòng xa, chính là ngủ một lát, ngươi cũng muốn ngủ thoải mái một chút, ta không quấy rầy ngươi, ngươi ngủ đi. Thanh Hy ở phòng xa, khó được ngủ một cái hảo giác. Lên khi, Lương Thần đã thu hắn xe, làm tốt bữa sáng. Hắn không am hiểu nấu cơm, chỉ có thể ở không gian tìm điểm đơn giản hâm nóng. Ở phòng xa ăn qua cơm sáng, thu hồi xe, hai người thương lượng một chút, cảm thấy có khả năng nhất là đại quốc sư sư phụ bắt lao bản nương. Lương Thần còn chưa lộ quá mặt, liền từ hắn đi giám thị sư phụ. Hai người đang định hướng tới kinh thành đi, rất xa nhìn đến đại quốc sư đi tới. Lương Thần là cực kỳ phản cảm. Ban ngày ban mặt khoác màu đen áo choàng, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Chương 268 ta là nàng nữ nhi ba ba. Đại quốc sư nhìn đến Lương Thần, trong mắt chợt lóe mà qua mất mát. Đinh tiểu thư, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, đi rất xa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không thể hận Thanh Hy. Ám ảnh nơi trốn cùng Thanh Hy đối nghịch, vài lần đối nàng bất lợi, nàng giết hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Huống hồ, nàng còn đã cứu sư phụ mệnh. Lần này hắn lại đây, liền tính là còn cứu sư phụ mệnh nhân đi. Bởi vì ngươi sư phụ tìm tới các đại môn phái người tới đối phó ta. Thanh Hy cảm thấy đại quốc sư vẫn là quá thiện tâm. Dưới loại tình huống này, còn có thể chạy tới thông chi nàng. Đại quốc sư không nghĩ tới Thanh Hy sẽ biết, các đại môn phái tuy rằng đều không có nhiều lợi hại, nhưng là cùng nhau liên thủ nói, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Lương Thần từ hắn trong mắt thấy được cùng Cao Khôn giống nhau ánh mắt, đó là đối với Thanh Hy ái mộ. Đại quốc sư, ngươi liền không cần xen vào việc người khác, ta ở chỗ này, ai dám thương nàng một hào. Lương Thần mâu thuẫn hắn. Không đơn giản là bởi vì lớn lên cùng Cao Khôn giống nhau, càng là bởi vì hắn đối Thanh Hy tình yêu. Hắn muốn bóp chết này vừa mới bốc cháy lên ái tiểu ngọn lửa, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Ngươi là đại quốc sư không dự đoán được sẽ có một cái xa lạ nam nhân ở. Hắn có thể cảm giác được hai người quan hệ không đơn giản. Ta là nàng nữ nhi ba ba. Thanh Hy, nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Đại quốc sư sắc mặt nao nao, ngươi giúp quá ta, ta không hy vọng ngươi có nguy hiểm. Sư phụ hắn lao nhân ra tuổi lớn, mất đi đồ đệ khổ sở không thể khống chế chính mình, cho nên ta chỉ có thể làm được nơi này. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không nghĩ cùng Thanh Hy trở thành địch nhân. Nói xong, trên mặt trước sau như một lạnh băng, xoay người liền rời đi. Thanh Hy nhìn hắn bóng dáng, trong lòng cân nhắc thế nào mới có thể làm hắn thấy rõ hắn sư phụ sắc mặt. Lương Thần cho rằng nàng là bị đại quốc sư cảm động, ta dám khẳng định, nếu hắn sư phụ nhất định phải làm hắn làm lựa chọn, hắn sẽ giúp hắn sư phụ. Hắn sư phụ còn không có gặp qua ngươi, ngươi đổi một bộ quần áo, đi theo dõi lao nhân, ta tin tưởng hắn nhất định biết lão bản nương ở đâu. Đến nỗi quần áo như thế nào làm ra, chính hắn nhìn làm. Không gian nhưng không có nam khoản trường bào. Đem Lương Thần đưa đến Hoàng Cung một cái ẩn nấp địa phương sau, Thanh Hy liền rời đi. Ở tới trên đường, đã cùng Lương Thần giảng thuật một lần đại quốc sư sư phụ diện mạo. Lão nhân lớn lên rất độc đáo thực hảo phân biệt. Nàng từ Hoàng Cung ra tới sau, liền lại đến lão bản nương tòa nhà. Lão bản nương là từ nơi này biến mất, hẳn là còn có nàng không chú ý tới đồ vật. Ở lão bản nương trong phòng, tìm một vòng. Trừ bỏ trên bàn một chản đèn dầu ngoại, cũng không có mặt khác đồ vật. Cầm lấy bật lửa đánh đèn dầu, một cổ kỳ quái vị truyền ra tới, đầu óc tức khắc có loại hôn hôn trầm trầm cảm giác. Nàng lập tức diệt đèn dầu, tiến vào không gian. Nói như vậy, nàng phỏng đoán không sai. Lão bản nương là trước bị người mê choáng, cho nên không có đánh nhau dấu vết, đã bị mang đi. Cuối cùng thấy lão bản nương thời điểm, Thanh Hy biết nàng vẫn là cái người thường, nếu nói tiến hóa ra dị năng, hẳn là cũng không phải rất lợi hại. Chào nàng người còn cần hạ mê huyễn dược nói, có phải hay không đại biểu cho cũng không phải rất lợi hại. Ấn đại quốc sư sư phụ năng lực, đối phó lao bản nương hẳn là vẫn là dư giả. Loạn. Như thế nào cũng tưởng không rõ. Nàng ra nhà ở, tính toán tìm xem địa phương khác. Ai ngờ mới ra nhà ở, liền nhìn đến có người từ trên tường nhảy xuống. Nhìn thấy Thanh Hy, người tới nhoáng lên thân lại nhảy lên vách tường, vừa định rời đi, bị Lương Thần một chân cấp đá tới rồi trong viện. Thanh Hy, Lương Thần này một chân nhưng không nhẹ, người bình thường sợ là mất mạng. Chỉ thấy một thân màu đen áo choàng đại quốc sư sư phụ phun ra khẩu huyết, bò lên, tức giận nhìn không thể hiểu được đá chính mình Lương Thần. Ngươi biết ta là ai, ta chính là đường kim đại quốc sư sư phụ, dám thương ta, ngươi sợ là không muốn sống nữa. Lương Thần từ trên tường nhảy xuống, ăn mặc một thân màu đen trường bào, lại có vài phần cổ đại nam tử ý nhị, lao tử quản ngươi là thiên vương lão tử chiếu đánh. Thanh Hy không thể không thừa nhận, Lương Thần xuyên trường bào rất thích hợp, tuy rằng lưu trữ trồng dâu, vẫn là so với người bình thường đẹp mắt. Chính là như vậy đoạn thời gian, không biết hắn là từ đâu ngó tới. Lương Thần thấy Thanh Hy xem chính mình, đôi tay run lên hạ trường bào, nịnh nọt cười nói, này thân có phải hay không rất thích hợp ta. Thanh Hy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lao nhân, ngại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Muốn nói lao nhân này cùng lão bản nương mất tích không quan hệ, nàng nhưng không tin. Đại quốc sư sư phụ thấy Thanh Hy cùng Lương Thần là một đám người, khẩn trương về phía sau lui lui, rảnh rỗi không có việc gì, chuyển động tới rồi nơi này. Ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Ta vì cái gì tới nơi này, ngươi so với ta rõ ràng. Đều đến này phân thượng, ngài liền thành thành thật thật nói lao bản nương bị ngươi lộng đi đâu vậy đi. Cái gì lão bản nương, không biết ngươi đang nói cái gì. Lão nhân đang ở tìm cơ hội trốn. Cũng không biết này nam nhân là từ đâu toát ra tới, thế nhưng theo dõi hắn cũng chưa phát hiện, vừa rồi kia một chân thiếu chút nữa muốn hắn mạng già. Có phải hay không ta đã không đủ trọng? Lương Thần dưới chân đặng tuy rằng là dày da, vừa rồi cũng không quá dùng sức. Lão nhân nghĩ đến lại đến một chân, cả người đau, lão nhân ra ngươi cũng đánh, này tiểu tử quá không có lễ phép. Nói chuyện, đôi tay bối ở sau người, vẽ cái bắt quái. Chỉ thấy từ hắn phía sau nhiên nhiên dâng lên một cổ khói trắng, trực tiếp xông lên giữa không trung. Lương Thần cùng Thanh Hy hai người cảm thấy đó là ở kêu cứu binh. Thanh Hy một tay bắt được lão nhân cổ áo, thả người nhảy dựng liền thượng tường, cùng Lương Thần cùng nhau, hướng tới ngoài thành chạy tới. Lão nhân thử làm vài lần giãy giụa, phát hiện căn bản tránh thoát không được, liền cũng tùy ý bọn họ. Dù sao, hắn đến nơi nào, những cái đó cứu binh là có thể đến nơi nào. Ba người thực mau liền đến một chỗ vứt đi nhà cửa ngoại. Đẩy cửa ra tiến vào sau trở tay liền đóng cửa lại. Lão nhân đang buồn bực gian, nhìn đến cửa phong khai, ám ảnh đi ra. Lão nhân sợ tới mức mặt đều trắng bệnh, run run rẩy rẩy chỉ vào ám ảnh quát, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi là người hay quỷ? Ám ảnh cũng là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tiến đến. Nơi này là hắn cùng Thanh Hy ước hảo, có việc thời điểm gặp mặt địa phương. Sư phụ ngài hy vọng ta là người vẫn là quỷ đâu? Ám nhi, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Vì sư cũng là không cẩn thận bị thương ngươi, trong lòng không biết nhiều ấy nấy. Lão nhân lại bắt đầu diễn thượng, đều là nữ nhân này sai, không có nàng ngươi vẫn như cũng là vi sư hảo đồ đệ. Ám ảnh cười đặc biệt lớn tiếng, sư phụ, ngài là người nào ta còn không rõ ràng lắm sao. Ở trước mặt ta ngài liền không cần làm bộ người tốt, trang vài thập niên sợ mệt đến ngài, ngài có thể vì được đến hoàn hồn châu trang trúng độc, lừa sư huynh cho ngươi tìm hoàn hồn châu. Còn lấy bạch ảnh mệnh uy hiếp ta không cho ta vạch trần ngài, giết ta. Ha ha, ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Lão nhân nghe ám ảnh nói như vậy, trên mặt cũng là không nhịn được, ta hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói, ngươi đừng không biết xấu hổ. Chờ hạ các đại môn phái tụ tập, ngươi cái phế vật cũng muốn chết. Ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi hai lần. Lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, môn bị đẩy ra. Chương 269 cho nên, bọn họ thật sự có thể hô mưa gọi gió. Đại quốc sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, ngài nói cái gì? Hắn bên ngoài đã nghe xong co trong chốc lát, biết ám ảnh không chết, cao hứng đồng thời, cũng không tin tưởng ám ảnh nói, chính là không thể tưởng được sư phụ thế nhưng thừa nhận là chính mình giết ám ảnh. Bạch Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sư phụ cái này không bình tĩnh. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được đại đồ đệ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn từ hoàng cung ra tới khi, hắn rõ ràng mới từ ngoại trở về, nói đúng không thoải mái muốn nghỉ ngơi, như thế nào sẽ nghĩ đến hắn có thể xuất hiện ở chỗ này. Thanh Hy lâm ra lão bản nương nhà cửa khi, dùng dị năng truyền tin tức cấp đại quốc sư, muốn hắn tức khắc tới cái này địa chỉ. Không thể tưởng được hắn tới thực kịp thời, nên nghe đều nghe được. Sư đệ, ngươi nói chính là thật sự. Đại quốc sư tựa như bị sét đánh giống nhau, cả khuôn mặt trắng bệnh. Hắn tín nhiệm nhiều năm như vậy sư phụ, thế nhưng là loại này ác độc người. Hắn một mặt mà tin tưởng hắn, còn trách lầm Thanh Hy. Ám ảnh biết là thời điểm vạch trần sư phụ gương mặt thật. Chúng ta 10 tuổi năm ấy ta nhìn đến sư phụ hắn lăng nhục một cái phụ nhân sau giết nàng, lúc sau hắn liền uy hiếp ta nói nếu dám đối với ngươi nói tình hình thực tế, liền giết ngươi, ta chỉ có thể chịu đựng, mấy năm nay vì hắn bán mạng, làm không ít chuyện xấu, cũng là bức với bất đắc dĩ. Đại quốc sư ấy náy hơn nữa không dám tin tưởng, trên mặt biểu tình vô pháp ngôn ngữ, là ta trách lầm ngươi. Chúng ta là thân huynh đệ, ta như thế nào cũng không thể nhìn ngươi chết. Bạch Nhi sư phụ không cam lòng. Hắn trang người tốt trang nhiều năm như vậy, thật vất vả mới trụ tiến trong hoàng cung, mắt thấy liền có ngày lành qua, không nghĩ thất bại trong gang tấc. Sư phụ, ngài quá làm ta thất vọng rồi. Đại quốc sư cảm thấy chính mình mắt bị mù, một lòng giữ gìn sư phụ. Sư phụ thấy chính mình đã bại lộ, cũng không hề diễn, Bạch Nhi, các đại môn phái lập tức liền đến, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Chỉ cần vi sư muốn, liền nhất định phải được đến. Mặc dù ngươi là ta nhất đắc ý đệ tử, nhưng là dám chặn đường, giống nhau muốn chết. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ. Đại quốc sư vẻ mặt rét lạnh. Hắn không thể tưởng được chính mình kính ngưỡng sư phụ, sẽ là loại này cầm thú không bằng người. Cầm hắn mệnh đi uy hiếp hắn đệ đệ. Nghĩ đến ám ảnh mấy năm nay bị khuất, hắn hận không thể giết hắn. Đang lúc mấy người ở chỗ này cho nhau vạch trần khi, bên kia các đại môn phái người đã tiếp thu tới rồi đại quốc sư sư phụ tín hiệu, tụ tập lại đây. Quả thực như Thanh Hy phỏng đoán giống nhau, cơ hồ đều ăn mặc đạo bảo linh tinh. Lão nhân thấy chính mình cứu binh tới rồi, lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt chính phái hình tượng, lần này đa tạ các đại môn phái người cấp lao phu mặt mũi tiền đến, nhìn đến không có nữ nhân kia, là ngàn năm lão yêu, mê hoặc ta hai cái đồ đệ tâm trí, làm cho bọn họ tất cả đều nhập ma, còn thỉnh các đại môn phái người đừng nương tay. Mặc dù là ta đồ đệ, ta cũng không thể không màng toàn đại cục, chỉ có thể nhịn đau giết bọn họ, còn thế giới này một cái sạch sẽ. Ta tin tưởng giết này yêu nữ, những cái đó khủng bố quái vật cũng sẽ đi theo diệt sạch. Ngươi mẹ nó mới là yêu nữ, ngươi cả nhà đều là yêu nữ. Lương Thần nhưng chán ghét nghe người khác kêu Thanh Hy yêu nữ. Nàng là hắn nữ thần, muốn nói là tiên nữ, hắn mới vừa lòng. Nói chuyện, hắn thả ra một cái lôi, trực tiếp bổ về phía lão nhân. An mặc đạo bào nam nhân, tay mắt lanh lẹ kéo qua đại quốc sư sư phụ mới tránh thoát, quả nhiên là một đám bị mê hoặc tâm trí người trẻ tuổi, lệ trưởng môn, chúng ta lập tức hợp lực hủy diệt yêu nữ. Nói, mọi người liền vây quanh một vòng ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu nhắc mãi. Các ngươi cũng đừng nóng vội nghe lão nhân lời nói của một bên, ta có chứng cứ là lao già này chơi xấu. Thanh Hy từ không gian lấy ra di động, đem vừa rồi lục hạ hình ảnh truyền phát tin cho bọn hắn xem. Các đại môn phái, tuy rằng nói hình ảnh rõ ràng, một chút không kém bộ dáng. Chính là, có thể có loại này bản lĩnh không phải yêu nữ lại là cái gì. Bọn họ không hề bị Thanh Hy thanh âm quấy rầy, tất cả đều tập trung tinh thần niệm động chú ngữ. Thanh Hy, nàng mới không sợ bọn họ nhắc mãi đâu. Mặc dù bọn họ thật sự có trừ ma bản lĩnh, nàng cũng không phải cái gì yêu nữ nha. Đang lúc mấy người niệm một đoạn sau, chỉ thấy không trung tụ tập một đoàn mây đen, ở bọn họ đỉnh đầu không tiêu tan. Thanh Hy cùng Lương Thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi. Cho nên, bọn họ thật sự có thể hô mưa gọi gió. Tính, ai biết nơi này còn có cái gì thần kỳ sự tình phát sinh. Lương Thần mấy cái lôi đi xuống, phách các đại môn phái hôi thình thịch, từng người chạy tứ tán. Hắn không muốn thương tổn bọn họ, nếu không muốn mệnh là một giây sự tình. Bị bắt tới rồi góc tường trốn tránh các đại môn phái người, đồng loạt hướng tới lệ trưởng môn cầu cứu. Đại quốc sư sư phụ đã đều choáng váng. Các đại môn phái hợp lực chính là thiên hạ vô địch, thế nhưng bị cái tiểu tử nhẹ nhàng liền cấp phá hư. Hắn nhoáng lên thân liền nhảy lên tường, mặc kệ bọn họ một mình chạy trốn đi. Các đại môn phái, nói như vậy, vừa mới nữ hoa tử cấp nhìn đến hình ảnh là thật sự. Ta đều nói ta chưa nói dối, hắn thật là người xấu, muốn giết chính mình đồ đệ người có thể có người tốt. Thanh Hy giải thích xong liền đuổi theo. Không bao lâu liền xách theo lão nhân đã trở lại. Vừa rồi hắn chạy ra đi, nàng liền thả ra chó đen đi theo. Đại quốc sư cùng ám ảnh thấy sư phụ của mình nhanh như vậy đã bị trảo trở về, đều là thực kinh ngạc. Theo lý thuyết, sư phụ năng lực không thấp, hẳn là ở bọn họ phía trên. Lệ trưởng môn, minh chủ người được chọn, chúng ta sẽ ở sau đó tụ hội thượng một lần nữa tuyên ra, hy vọng ngươi mau chóng đem minh chủ lệnh bài giao phó đến chúng ta trong tay, cáo tử. Các đại môn phái người thấy lao nhân túng bộ dáng, tất cả đều vây vây tay háo đi rồi. Mấy năm nay là bọn họ mắt mù, nhận sai hắn người như vậy vì minh chủ. Khâu trưởng môn, lý trưởng môn lão nhân không cam lòng hô vài tiếng sau, thành thật. Nếu không phải bởi vì làm bộ chúng độc hắn nội lực tiêu hao hơn phân nửa, cũng không đến mức dễ dàng như vậy đã bị người bắt lấy. Thấy chính mình không có chỗ dựa, lão nhân liền đem hy vọng ký thác ở đại đồ đệ trên người. Bạch Nhi, ngươi là cái thiện lương có trách nhiệm hài tử, vi sư nuôi lớn các ngươi hai huynh đệ không dễ, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa sát vi sư. Nuôi lớn chúng ta. Ám ảnh lạnh lùng cười, giống như từ 5 tuổi bắt đầu, chúng ta hai người chính là chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi chỉ là danh dự thượng sư phụ. Mặc dù là bắt quái cũng là chúng ta nhìn thư học. Còn đừng nói ngươi thật đúng là đã dạy ta, dạy ta như thế nào giết người. Đại quốc sư mặt trầm xuống. Nào có sư phụ giáo đồ đệ giết người. Sư phụ, từ hôm nay trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta tự hỏi đối sư phụ cũng là làm hết phận sự tận hiếu, không có thẹn với sư phụ dưỡng dục tri ân. Xong rồi, đại quốc sư xoay người liền rời đi. Hắn trong lòng không dễ chịu, nói như thế nào cũng là hơn 20 năm cảm tình. Ám ảnh thấy đại quốc sư đi rồi, tới rồi sư phụ trước mặt. Sư phụ, nói vậy chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng khó có thể ở chỗ này sống sót. Ai ngờ sư phụ trong tay nhiều ra truy thủ, ngăn chặn ám ảnh, mũi lao đều phải đâm thủng hắn hết hầu, có ngươi ở trong tay ta, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Chương 270 như vậy liên tục thăng cấp, nàng thật sự ăn không tiêu a. Lão nhân thanh âm đặc biệt đại. Đại quốc sư nghe được thanh âm, nhanh chóng xoay người trở về. Mũi lao đã ở trong tối ảnh trên cổ để lại vết máu. Thả hắn đại quốc sư trong mắt đã không có một tia đối với sư phụ ấy nấy. Chỉ cần các ngươi làm ta rời đi, ta liền thả hắn. Thanh hy đạn châu một ném, đánh vào lão nhân mu bàn tay, tức khắc liền buông lỏng tay. Ám ảnh quay người liền ở sư phụ bụng đâm vào một đao. Lão nhân không thể tưởng được chính mình sẽ chết ở ám ảnh trong tay, không cam lòng tưởng kêu gọi chính là bị ám ảnh ngăn chặn cổ. Sư phụ, ngươi vì cái gì không biết hối cải? Không giết ngươi, ta thật sự lo lắng ngươi sẽ đối ta đại ca bất lợi. Đại quốc sư đã là không có ý tưởng, xoay người liền đi rồi. Hắn thực thất vọng. Sư phụ như thế nào sẽ đối bọn họ huynh đệ hai người ra tay tàn nhẫn? Nói thật, Thanh Hy không thể tưởng được ám ảnh sẽ giết sư phụ. Lão nhân, ngươi đem lão bản nương giấu ở chỗ nào rồi? Mau nói a. Lão nhân đôi tay sứ mệnh bắt được ám ảnh quần áo, thở hổn hển mấy khẩu liền không có hô hấp. Ta đã quên sư phụ đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Ám ảnh bộ dáng có chút làm người nắm lấy không ra. Thanh Hy vô ngữ nhìn hắn một hồi lâu, mới bừng tỉnh nói, nguyên lai này hết thảy đều là ngươi mưu kế. Ngươi biết rõ lão nhân bởi vì chúng độc công lực không bằng từ trước, căn bản đánh không lại chúng ta, cho nên cố ý lộng chút vô dụng môn phái lại đây làm hắn thân bại danh liệt, hảo cấp lấy trưởng môn chi vị còn có minh chủ chi vị. Càng là làm đại quốc sư nhìn đến các ngươi huynh đệ tình thâm, ngươi vì hắn bị nhiều năm như vậy khổ, làm hắn không đành lòng cùng ngươi cướp đoạt trưởng môn vị trí. Như vậy nghĩ đến, từ ngươi cùng sư phụ ngươi lần đầu tiên trở mặt bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn ở diễn kịch. Ám ảnh không hề có bị vạch trần sau quấn bách, trên mặt từ từ dâng lên một tia đắc ý, ngươi cảm thấy Bạch Ảnh hắn sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Đinh tiểu thư, đừng quên, ta là hắn thân đệ đệ, ta tâm địa thiện lương một lòng vì hắn, như thế nào sẽ làm loại này chuyện xấu đâu? Hắn nhưng không đốc. Vừa rồi Thanh Hy trong tay có kỳ quái đồ vật, có thể phục chế hắn nói, hoặc là giết hắn tính. Lương Thần cảm thấy như vậy người xấu nên diệt. Quá giàu hoạt, lợi dụng nhà bọn họ Thanh Hy. Ám ảnh không sao cả nhún vai, giết ta, sợ là các ngươi rốt cuộc tìm không thấy Thúy Nguyệt Lâu lão bản nương. Ngươi biết Thúy Nguyệt Lâu lão bản nương ở nơi nào? Ám ảnh không trả lời, đắc ý biểu tình cười lớn rời đi. Thanh Hy chứng đau tàn nhẫn. Không thể tưởng được ám ảnh diễn kịch diễn như vậy rất thật. Nếu không phải hắn giết lão nhân, nàng đều bị chẳng hay biết gì. Xem ám ảnh bộ dáng, là tính toán lấy lão bản nương tới che chở chính mình mệnh, nàng phải làm sao bây giờ? Ta mệt mỏi quá. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thanh Hy chỉ cần động não, liền sẽ cảm thấy mệt. Có thể là đầu óc không tốt nguyên nhân. Lương Thần làm Thanh Hy vào trong xe nghỉ ngơi, chính mình lái xe tìm một cái an toàn địa phương. Chỉ là vừa mới tiến vào không gian nghỉ ngơi Thanh Hy, cả người lại bắt đầu nóng lên. Thấy Thanh Hy mặt đỏ hồng, Lương Thần hoảng sợ, cho rằng nàng là thật sự bị bệnh. Tối hôm qua mới thăng cấp, không có khả năng hợp với thăng cấp nha. Thanh Hy lại là biết, chính mình lại ở thăng cấp. Này ní mà muốn cho nàng đau chết sao? Hợp với hai lần thăng cấp, có thể muốn mạng người hảo đi. Nàng lại không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng đau nhức, chờ thời gian nhanh lên qua đi. Lần này thăng cấp thời gian tương đối trường, so với ngày thường còn muốn lâu một ít. Xe ngừng ở không người vùng núi, Lương Thần canh giữ ở Thanh Hy bên người, cấp xoay quanh. Nàng thật sự có việc làm sao bây giờ? Nơi này liền cái bác sĩ đều không có. Sớm biết rằng hắn nên học y y. Lương Thần không biết có biện pháp nào không chính mình có thể thế nàng khó chịu. Thanh Hy đau đớn rằng co hơn một giờ, mới dần dần hòa hoãn xuống dưới. Tỉnh lại nàng mỏi mệt nằm ở trên giường đá. Có phải hay không nàng tới rồi một cái khác thời không duyên cớ, thăng cấp cũng thường xuyên. Như vậy liên tục thăng cấp, nàng thật sự ăn không tiêu a. Lương Thần bưng tới suối nước cho nàng uống lên một ít, tình huống như thế nào a đây là. Không gian đều lớn không biết nhiều ít, nơi xa bên ngoài đều là trống không. Không rõ ràng lắm. Uống lên điểm nước. Cảm giác tinh thần chút, liền ra không gian. Vì thân thể của nàng, nàng cũng không thể ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Nàng tùy tay cầm lấy tấm cạt muốn xem xét một chút. Trên người nàng đưa tới tấm cạt không nhiều lắm, lần trước thăng cấp hơn nữa cũng chính là mười mấy chương. Nay vừa thấy không quan trọng, nàng phát hiện tấm cạt thế nhưng đều biến thành trong suốt. Giống như là thủy văn giống nhau, nàng có thể nhìn đến hình dáng. Thẳng đến đặt ở trong lòng bàn tay, nó mới cùng nguyên lai giống nhau biến thành một chương bình thường tấm cạt. Lương Thần cũng phát hiện, này có phải hay không sẽ không sợ có người đoạt. Hắn hiện tại cơ hồ cùng Thanh Hy không gian tương đồng, tấm cạt cũng ở hắn nhưng xem trong phạm vi. Thanh Hy mỏi mệt gật gật đầu, hẳn là. Nàng cũng không lại tìm lão bản nương, ở phòng xa hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh lại khi đã là đêm khuya. Lương Thần thấy nàng tỉnh bưng tới đồ ăn, Thanh Hy vô tâm tư ăn cơm, ta muốn đi tranh lão bản nương ra nhìn nhìn lại. Nàng hiện tại liền tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Hành, ngươi ăn, ta lái xe hướng tới Kinh Thành khai. Lương Thần là không cho phép Thanh Hy bị đói. Kinh Thành ngoại, hai người thu xe, tiến vào Kinh Thành, thực mau liền đến lão bản nương chỗ ở. Còn không có đi vào đâu, liền nhìn đến một mặt thân ảnh nhích lại gần, nhảy vào tường viện. Ám ảnh. Thanh Hy nhìn mắt Lương Thần sau, theo sát theo đi vào. Ám ảnh xoay người nhìn hai người, trên mặt biết được hết thể biểu tình, theo dõi ta. Hình như là đoán chắc bọn họ sẽ xuất hiện giống nhau. Trùng hợp gặp mà thôi, ta liền biết lão bản nương mất tích khẳng định cùng nơi này kéo không được căn hệ. Thanh Hy liền cảm thấy kỳ quái. Đại quốc sư sư phụ sẽ tới nơi này, ám ảnh cũng sẽ đến nơi đây, thuyết minh lão bản nương cũng ở chỗ này. Chính là, toàn bộ sân trong ngoài nàng đều tìm khắp nha. Nàng nhớ tới Tiểu Điệp cùng Tinh Nhị hai người bị trảo khi, được khảm ở vách tường cảnh tượng. Dựa, không phải là lão bản nương cũng bị giấu ở nàng tìm không thấy địa phương đi. Ta đánh đố, các ngươi cả đời đều tìm không thấy. Không chuẩn ngươi đem hoàn hồn châu hai tay dâng lên, lòng ta mềm nhũn liền nói cho ngươi. Kia nhưng chưa chắc. Thanh Hy tâm niệm vừa động, liền truyền cho đại quốc sư, ta thỉnh đại quốc sư tới, hắn có rất nhiều biện pháp tìm ra lão bản nương. Ám ảnh một chút đều không kinh ngạc, bình tĩnh nhìn Thanh Hy, ta sư huynh tới cũng tìm không thấy, cuối cùng ngươi vẫn là muốn tới cầu ta. Đúng rồi, ta thừa dịp ban ngày đi tìm các đại môn phái trưởng môn, vốn dĩ tưởng đem minh chủ lệnh bài cho bọn hắn, ai ngờ bọn họ cảm thấy ta có năng lực trở thành tân một thế hệ minh chủ, đã nhâm mệnh ta vì tân minh chủ. Ta kia sư huynh bất quá là phế vật quốc vương đại quốc sư thôi. Ta kêu gọi toàn võ lâm nói, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan thoái vị, nếu không chỉ có chết. Hắn còn đem một cái lệnh bài lấy ra tới quơ quơ. Thiếu tấu là thật sự thiếu tấu. Khoe khoang này đó, tựa như nàng sẽ hiếm lạ giống nhau. Ấn Thanh Hy tính cách thật muốn cho hắn lấy máu, chính là nghĩ đến đại quốc sư, nàng liền nhịn xuống. Trước làm ngươi khoe khoang trong chốc lát. Chương 271 không phải là nàng chính mình trở về, Lương Thần còn ở bên kia đi. Ám ảnh như vậy thuần là tiểu nhân đắc chí biểu hiện. Cho rằng chính mình đối phó rồi sư phụ, dư lại một cái sư huynh liền dễ đối phó, cảm thấy toàn thế giới đều là hắn. Hắn đã quên một chút, hắn cái kia sư huynh là hắn thân ca ca. Thủ túc tình thâm, không biết hắn có hay không thật sự đối chính mình thân đại ca xuống tay quyết đoán. Nếu, hắn thật sự có thể xuống tay, này cục tính nàng thua. Ám ảnh như là cho nàng ám chỉ, ở mấy cái trong phòng đi lại. Mỗi đi qua một cái nhà ở, đều sẽ ở trên vách tường coi trọng thật lâu. Chẳng lẽ... thật sự đem lão bản nương giấu ở vách tường. Không bao lâu đại quốc sư tới rồi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ba người, có vẻ vô cùng mỏi mệt. Mới không bao lâu thời gian, hình như là nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng giống nhau. Đại quốc sư, ta cảm thấy lão bản nương liền ở cái này trong nhà, ám ảnh nói ta tìm không thấy nàng, ngươi cảm thấy đâu? Thanh Hy không rảnh lo đại quốc sư cảm thụ. Lại tìm không thấy trở về lộ, lại thăng một lần cấp nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái loại này đau đớn. Thật không phải nhịn một chút là có thể nhận quá khứ, rất có thể thăng cấp trên đường liền chơi xong. Sư Minh, ta đánh đấu ngươi tìm không thấy. Không bằng đánh cuộc một ván, ngươi tìm được rồi, ta liền ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, làm ta làm cái gì liền làm cái đó. Nếu tìm không thấy ám ảnh Tuấn Lang ánh mắt hơi hơi kiểu, tràn đầy đắc ý. Hắn tin tưởng Sư Minh biết hắn muốn cái gì. Hảo, bản tôn thua, liền về ra núi rừng, đang nhìn Nguyệt Sơn ẩn cư, không bao giờ rời núi. Này! Đồ có điểm đại đi. Nghe đại quốc sư ý tứ, cũng là định liệu trước, Thanh Hy liền cũng không nghĩ nhiều, vậy phiền toái đại quốc sư. Đại quốc sư chắp tay trước ngực sau vẽ một cái bát quái, ngay sau đó ở các phòng nội tìm lên. Dùng thật lâu, tìm khắp toàn bộ nhà ở vẫn chưa tìm được người. Sắc mặt của hắn ảm đạm, lại cũng là rất nhiều không cam lòng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn thiếu Thanh Hy nhân tình, còn mới an tâm. Thẳng đến bên ngoài mặt tường cũng đều không buông tha, cũng chưa tìm được lao bản nương. Đại quốc sư cảm thấy Thanh Hy lần này cảm giác ra sai, thật sự không có. Đại quốc sư xem ra người kia đại quốc sư vị trí cũng chỉ có thể để cho ta tới miễn cưỡng làm. Đúng rồi, ngày lễ ngày Tết, đương sư đệ ta sẽ đúng hạn cho ngươi tặng lễ vật đến Vọng Nguyệt Sơn. Ám ảnh ngữ khí đâu chỉ ngạo lớn, quả thực chính là đắc ý vênh báo. Đại quốc sư đối với thái độ của hắn một chút cũng chưa cảm thấy kỳ quái, theo sư phụ sau khi chết, hắn liền hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Hắn đệ đệ hắn hiểu biết, hắn đã từng là vì hắn cái này đương đại ca không sai, chính là thời gian trung quy làm một người thiện biến mất. Hắn không đành lòng động thủ sát đệ đệ, chỉ có thể chính mình rời khỏi trận này tranh đoạt chiến, hy vọng ngươi đối xử tử tế ba cánh. Đây là hắn cuối cùng lời khuyên. Thanh Hy không bình tĩnh. Lão bản nương không ở nơi này. Kia nàng chẳng phải là sẽ tùy thời đều phải đối mặt thăng cấp. Ngươi nói đem người giấu ở địa phương nào an toàn nhất, không dễ dàng bị người tìm được. Thanh Hy lầm bầm lầu bầu. Lương Thần cũng cảm thấy kỳ quái, Thanh Hy có thể như vậy khẳng định Thúy Nguyệt lâu lão bản nương ở chỗ này, hơn phân nửa sẽ không sai, đổi làm là ta, sẽ đặt ở nguy hiểm nhất địa phương. Nguy hiểm nhất địa phương còn không phải là nơi này. Thanh Hy lại lần nữa trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Này gian sân trước sau khóa đại môn, cho nên người chưa bao giờ rời đi quá. Ám ảnh khỏe miệng câu lấy, hoàn hồn châu lấy ra tới giao cho ta trong tay, ta lập tức làm ngươi tìm được người. Nói chuyện, cố ý hoạt động thân thể. Thanh Hy, vừa mới ám ảnh vị trí là dựa vào trong viện kia cây mấy trăm năm đại thụ. Dựa, nơi này làm cho bọn họ tàng đến thật đủ lâm hiểm. Thanh Hy vây quanh thụ đi rồi hai vòng, chỉ thấy ám ảnh sắc mặt đều đổi đổi. Nơi này mệt các ngươi nghĩ ra. Lương Thần cũng nghỉ chân ở đại thụ trước, có điểm không thể tưởng tượng nhìn Thanh Hy. Đại quốc sư cũng là thông tuệ, lập tức minh bạch Thanh Hy ý tứ, trên tay vung lên. Chỉ thấy thô tráng đại thụ trung gian, lão bản nương ngủ rồi giống nhau lập, nhìn không ra một tia sinh khí. Hắn lập tức đem người từ loại cây kéo ra tới. Vừa mới còn đứng lập lão bản nương, sủi lơ ngã xuống trên mặt đất. Thanh Hy chạy nhanh cho nàng uy điểm suối nước, tạm thời còn nhìn không tới nàng thức tỉnh dấu hiệu. Các ngươi cấp lao bản nương sợ tới mức cái gì dược. Này dược lợi hại như vậy. Liên nàng suối nước cũng chưa biện pháp. Chúng ta tìm tới nơi này thời điểm, nàng đã là chết khiếp trạng thái. Ám ảnh nói không giả. Hắn cùng sư phụ biết hoàn hồn châu ở Thúy Nguyệt lâu lao bản nương trên người xuất hiện quá, liền lập tức tới tìm nàng. Ai ngờ tìm được nàng khi nàng đã chết ngất ở trên giường. Bọn họ liền tương kế tiểu kế đem nàng giấu đi. Thanh Hy. Chẳng lẽ, thật sự yêu cầu hoàn hồn châu tới làm nàng tỉnh lại? Thanh Hy nhìn mắt Lương Thần sau, liền từ không gian lấy ra tinh hạch. Lương Thần lập tức làm tốt phòng bị, đề phòng ám ảnh. Ai ngờ kia viên tinh hạch mới vừa lấy ra tới, trong lòng bàn tay, ám ảnh thân hình chợt lóe đã không thấy tăm hơi, ngay sau đó một cái bóng đen hiện lên, đánh vào Thanh Hy mu bàn tay thượng. Lương Thần chảo chuẩn thời cơ chính là một cái xâm đánh, ám ảnh bị đánh ngã xuống trên mặt đất cánh tay một cái hấp động. Hắn buồn có thể cầm đại quốc sư ngăn trở chính mình, lại ở thời khắc nguy cơ làm không được. Lúc này Thanh Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay khác thường, mở ra bàn tay vừa thấy, tinh hoạch lại lần nữa phát ra quỷ dị màu đỏ. Ở tay nàng nắm giữ khẩn trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc, Lương Thần cùng đại quốc sư thân ảnh dần dần mơ hồ. Chờ đến nàng hoàn toàn thấy rõ phía trước khi, nàng thế nhưng là ở Lương Thần ra trong khách phòng. Trong tay tinh hoạch lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thanh Hy, Lương Thần. Nàng lập tức ra nhà ở, cũng không gõ cửa trực tiếp đẩy ra Lương Thần cửa phòng, Lương Thần phòng trong không có một bóng người. Thảo. Không phải là nàng chính mình trở về, Lương Thần còn ở bên kia đi. Đồ phá hoại. Tinh hoạch ở trên tay nàng đâu? Nghe được tiếng vang Lương phu nhân ra tới, Thanh Hy hai ngày này ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sinh nhà ta tiểu tử thúi khí đi rồi đâu. Gì? Thần thần. Hắn đi đâu? Vừa rồi giống như còn ở nhà đâu. Nhìn dáng vẻ, Lương Thần sau khi đi qua, bên này thời gian quá không phải rất nhiều. Thanh Hy lập tức bắt được Lương phu nhân. A Di, hôm nay là mới hảo. Lương phu nhân nói ngày, làm sao vậy đây là? Xem Thanh Hy dáng vẻ lo lắng, nàng đều đi theo nóng nảy. Thanh Hy may mắn nhìn thời gian, Lương Thần sau khi đi qua, nơi này chỉ đi qua không đến một giờ. Nàng như vậy đột nhiên trở về, Lương Thần bên kia còn không biết tình huống như thế nào. A Di, ta đi trước ngủ, ngày mai ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Thanh Hy cũng không đợi Lương phu nhân đáp ứng, liền tiến vào phòng, trực tiếp liền tiến không gian. Nàng mới vừa đi vào không bao lâu, Lương Thần liền nôn nóng vào được, ngươi như thế nào lại đột nhiên không có, đi nơi nào? Sẽ không đi cái gì kỳ quái địa phương đi. Nay đều hai ngày, không có một chút Thanh Hy tin tức, không gian vào không được không nói, căn bản tìm không thấy người. Đem hắn cấp tròm dâu đều lại trương dài quá rất nhiều. Ta trở lại nhà ngươi. Thanh Hy nói chính mình sau khi trở về, hắn chỉ cần mất hơn một giờ. Lương Thần cái này tâm phóng tới trong bụng, ngươi an toàn là được. Thanh Hy cũng không biết nói cái gì, lại tưởng lạnh như băng, lại trang không ra. Rốt cuộc, hắn hiện tại thân ở khác thời không, có khả năng cả đời đều cũng chưa về. Chương 272 không gian đồ ăn có thể quản đủ cho ngươi ăn. Lương Thần cũng chưa về, lương phu nhân chẳng phải là có thể thương tâm chết. Kia chính là nàng duy nhất nhi tử. Không thể. Thanh Hy đem tinh hoạch giao cho lương thần trong tay, ngươi cầm tinh hoạch, nghĩ cách làm lão bản nương tỉnh lại. Thật sự không được, tìm khác phương pháp, ta ở bên này thuốc dục cúc, cũng tìm phương pháp. Ngươi có thể trở về ta liền an tâm rồi, không cần lo lắng cho ta, ta có thể tìm được biện pháp. Không gian đồ ăn có thể quản đủ cho ngươi ăn. Thanh Hy không thể không vì hắn đặc xá. Tổng không thể làm hắn ở bên kia đói chết. Lương thần khỏe môi hơi hơi cầu lấy. Hắn biết đây là Thanh Hy cho lớn nhất khẳng định. Nghĩ đến đói, Thanh Hy mới nhớ tới Tinh Nhị cùng Tiểu Điệp hai người. Nghe lương thần ý tứ nàng lại đây hai ngày, hai người bọn họ chẳng phải là sẽ chịu đói. Ta ở kia có hai cái bằng hữu, một cái kêu Tiểu Điệp, ngươi gặp qua, trước kia ở sa mạc ảo ảnh trung tiểu người phục vụ, còn có một cái Tinh Nhị, bọn họ đang ở chờ ta tin tức nàng còn nhân tiện làm hắn phóng pháo hoa sau, đến lao bản nương tòa nhà chờ bọn họ là được. Đến nỗi, mặt sau bọn họ hai người. Nếu lao bản nương thật sự tỉnh không tới, liền đem người giao cho đại quốc sư đi. Đại quốc sư nói chính mình xác thật không tự mình tìm được Thúy Nguyệt lâu lao bản nương, bại bởi ám ảnh, đã đi Vọng Nguyệt Sơn, hẳn là sẽ không lại trở về. Thanh Hy cảm thấy đại quốc sư là không nghĩ lại cùng ám ảnh đoạn. Từ nhỏ đến lớn là ám ảnh vì bảo hộ hắn bị sư phụ lợi dụng, mặc kệ ám ảnh là xuất phát từ cái gì tâm lý, xác thật cũng là bảo hộ hắn. Ấn đại quốc sư trong lòng, ấy này dư thừa hết thảy, sẽ không cùng hắn tranh đoạt bất cứ thứ gì. Kia trước đem hai người phóng tới lao bản nương nơi đó, làm cho bọn họ tới chiếu cố lao bản nương đi, đến nỗi kế tiếp, liền xem chính bọn họ. Thanh Hy cảm thấy chính mình cũng không có gì có thể giúp đỡ hai người, hết thể xem chính bọn họ. Từ không gian ra tới sau, Thanh Hy cũng không nhàn rỗi, mặc kệ lúc này là cái gì thời gian liền đi tìm Cúc. Đã là sau nửa đêm, Cúc còn chưa ngủ, nhìn chằm chằm tinh hoạch thượng khấu hạ đồ vật xem, hoàn toàn không chú ý tới Thanh Hy đã tới rồi phía sau. Như vậy một chút phòng bị đều không có người có thể ở mặt thế như vậy hiểm trở hoàn cảnh hạ sống đến bây giờ, thật là hắn mạng lớn. Phàm là có người đối hắn khởi sát nghiệm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghiên cứu ra cái gì không có. Thanh Hy cũng đi theo xem qua đi. Nàng là nhìn không ra một chút nghiên cứu giá trị, này ngoạn ý cho nó trừ phi là rõ ràng tác dụng, nếu không tuyệt không sẽ giống hắn giống nhau nghiên cứu lâu như vậy. Cúc hết sức chăm chú nhìn tinh hoạch còn sót lại, căn bản không nghe được Thanh Hy nói chuyện. Cúc Thanh Hy rội rôi hắn. Mới bừng tỉnh biết tiến vào người. Nhìn đến Thanh Hy Cúc sửng sốt, lương thần nói ngươi mất tích, yêu cầu cởi bỏ tinh hạch bí mật mới có thể đem ngươi cứu trở về tới. Hiện tại đổi thành lương thần mất tích. Thanh Hy không đối Cúc dấu dếm. Nghe được Thanh Hy nói xuyên Việt tới rồi một cái khác thời không, hắn tựa hồ cũng không cảm thấy quá kỳ quái, ngươi loại này đều không phải là cá biệt theo lý, theo ta được biết thế giới các nơi phát sinh quá không ít khởi xuyên qua sự kiện. Hơn nữa, mỗi khởi xuyên qua sự kiện phát sinh trải qua cũng đều không giống nhau. Các ngươi loại này bởi vì tinh hoạch phát sinh xuyên qua, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Này cái tinh hoạch có ý tứ. Cúc nhìn tinh hoạch ánh mắt đều là tràn ngập tình yêu. Cái này làm cho hắn nghiên cứu ra tới, hắn lại có thể vì cái này thế giới làm đại công hiến. Ta lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lương thần cũng chưa về, ngươi tốt nhất mau một chút. Cúc hồ nghi gật gật đầu, lại lâm vào nghiên cứu. Nàng không vội vã trở về nghỉ ngơi, trực tiếp đi tìm Hách Bân. Bị đánh thức Hách Bân vẻ mặt ngốc nhìn Thanh Hy. Ngươi chừng nào thì trở về. Thanh Hy. Cho nên, lương thần này miệng rộng, làm bao nhiêu người biết nàng mất tích. Cũng đúng. Mặc kệ nói như thế nào, Hách Bân giấu không được. Nàng tới tìm hắn cũng là lo lắng cho mình lại xuyên qua một lần, trong nhà sẽ khuyết thiếu đồ ăn, vẫn là sớm một chút chuẩn bị mới hảo. Nghe được lương thần tới rồi Thanh Hy bên kia, Hách Bân cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lao đại nói, ngươi lại cũng chưa về, hắn liền nghĩ cách đi tìm ngươi, xem ra hắn tìm được biện pháp. Hắn thật sự đi tìm nàng nha. Hơn nữa không trở về. Thanh Hy lại muốn giải thích một lần, lương thần tình cảnh hiện tại, ta lo lắng ta sẽ lại biến mất, nếu ta cũng không thấy, liền nói ta cùng lương thần đi làm quan trọng nhiệm vụ đi, ngàn vạn đừng làm cho lão nhân hải tử lo lắng. Ta đem vật tư trước chuẩn bị ra tới, ngươi ngày mai trước cấp đưa đi một đám. Hách Bân không quá lớn kinh ngạc, lão đại đã chuẩn bị tốt vật tư, ngày hôm qua đã đưa đi qua. Con mệnh lệnh nói, cùng Lý Hạ bảo trì liên hệ, bên kia chỉ cần khuyết thiếu đồ vật, nghĩ cách mau chóng đưa cho đi. Còn nói nhất định phải ta tự mình mang theo tín nhiệm nhất người đi, ngàn vạn không thể làm người biết nhà các ngươi nơi. Đem ở đội trưởng kia Ly nghe xong vô số lần lặp lại một lần. Kia vất vả ngươi. Bất quá, tốt nhất vẫn là lại đưa một đám qua đi, ta tổng cảm thấy lần này hẳn là không thể nhanh như vậy về nhà. Thanh Hy không thể mặc kệ lương thần chính mình về nhà. Hành. Hách Bân đã buồn ngủ toàn vô, mang theo Thanh Hy đi tìm mấy chiếc xe vận tải. Chứa đầy sau, đem không gian gia súc nhóm làm ra tới một số lớn. Một đám đưa đi trong nhà, một đám cho Hách Bân ăn bài. Thanh Hy có một đoạn thời gian không về nhà, hơn nữa ở đại quốc sư cái kia thời không quá mau, nàng không gian cũng đi theo quá mau, gia súc nhóm sinh sôi nảy nở quá nhanh, đều lưu lại nói, tiếp theo phê liền lại phiên phiên nhi nhiều, quá chiếm vị trí. Lương Thần không ở trong khoảng thời gian này, an toàn khu nhiều người như vậy, đều phải hách bân tới chiếu cố, có này đó gia súc, cũng đủ bọn họ duy trì đã lâu. Hải sản thủy sản, cũng là phân hai phân. Trứng gà đã nhiều đến căn bản vô pháp xử lý, thành dương trứng gà ra bên ngoài dọn ra không biết nhiều ít dương. Còn có sữa bò, trong bất chi bất giác đã tích cóp rất nhiều thùng. Này đó đều là ngày thường tích cóp hạ, trong nhà bên kia chưa bao giờ thiếu mấy thứ này. Không cần phải cầm đi, liền đặt ở an toàn khu. Nàng lại đem trong không gian thành thục rau dưa đều cấp lấy ra tới, chất đầy toàn bộ đại kho hàng. Này đó lưu tại không gian cũng đều lạn rớt, làm hách bân cầm đi hong khô cũng hảo, tiêm cũng hảo. Hách bân láo cảm kích Thanh Hy. Gần nhất hắn chính đau đầu đâu. An toàn khu đồ ăn tuy rằng không ngăn thiếu, nhưng là tổng phải có chút độn hóa mới được, cái này hắn đều không cần đi ra ngoài tìm vật tư. Thanh Hy không nốc, này không tính bạch cấp. Bắt người tay đoạn, nàng không ở nơi này thời điểm, hách bân mới có thể càng tốt bảo hộ nàng người nhà. Điểm thứ hai sao, không gian tuy rằng thăng cấp địa phương nhiều, nhưng là chiếu như vậy mặc kệ đi xuống, bao lớn địa phương cũng không đủ dùng. Nàng muốn tùy thời chuẩn bị ra đại không gian, ai ngờ nào chỉ coi tiền như rác sẽ cho nàng đưa tới thật nhiều đồ vật đâu. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được đằng ra không gian sẽ nhanh như vậy liền lấp đầy. Trở lại Lương Thần trong nhà khi, đã mau lượng thiên. Tiểu Du ngủ đến sớm, khởi cũng sớm. Lại chờ cái nửa giờ nữ nhi không sai biệt lắm là có thể tỉnh. Thanh Hy không ngủ, tính toán cùng nữ nhi thông cái điện thoại, nói tốt 3 ngày về nhà, nàng không có thể làm được, muốn cùng nữ nhi nói rõ, không thể làm nữ nhi cho rằng nàng đang nói dối. Nàng thừa dịp còn có thời gian, đi vào không gian nhìn xem. Lương Thần bên kia quá mau, thực dễ dàng liền bỏ lỡ quan trọng thời cơ. Đem không gian lấy rất đồ vật đều cấp phóng chỉnh tề sau, nàng không đợi đến Lương Thần. Cái này làm cho nàng bất an. Người đang làm gì? Thanh Hy dùng dị năng truyền lại tin tức cấp Lương Thần. Hồi lâu, đều không có Lương Thần tin tức. Thanh Hy, mặc dù là ngủ rồi, nàng như vậy truyền đạt dị năng hẳn là có thể thu được đi. Chương 273 nàng thực khẳng định chính mình lại muốn xuyên qua. Tiếp thu không đến Lương Thần một chút tin tức, Thanh Hy liền vô pháp an tâm đãi ở trong không gian. Chính là đi ra ngoài nói, lại sợ hắn vào không được. Vì thế nàng đi ra ngoài không gian, lại tiến vào không gian, tới tới lui lui vài biến, cũng liền lượng thiên. Thanh Hy liền cấp Lý Hạ gọi điện thoại. Lý Hạ nói Tiểu Du đã đi lên, sớm liền đến cửa nhìn mụ mụ khi nào trở về. Thanh Hy đối Lý Hạ nói tạm thời hẳn là không thể quay về, vất vả hắn hảo hảo chiếu cố trong nhà. Lý Hạ đã là người trong nhà giống nhau, muốn nàng yên tâm. Mụ mụ Tiểu Du nghe nói là mụ mụ điện thoại, nhảy bắn chạy tới, Tiểu Du có thể tưởng tượng mụ mụ, mụ mụ hôm nay trở về đúng hay không? Mỹ mãi mãi có thể cùng nhau tới sao? Tiểu Du có thể nhìn đến mụ mụ cùng Mỹ mãi mãi nhất định sẽ thật cao hứng. Tiểu Du mụ mụ bên này có sự tình tạm thời trở về không được, ngoan bảo bối có thể tha thứ mụ mụ sao? Thanh Hy nghĩ nhiều nữ nhi ôm một cái a. Này nhóng lên, cảm giác đã lâu. Chính là, hiện tại quan trọng nhất chính là đem Lương Thần mang về tới. Mụ mụ đáp ứng ngươi, xong xuôi sự lập tức liền trở về bồi bà bối. Vậy được rồi. Tiểu Du thở dài, ngay sau đó hiểu chuyện nói, mụ mụ ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, ăn nhiều cơm, không thể kén ăn, minh bạch sao? Kia có thể làm Mỹ mãi mãi trước tới xem Tiểu Du sao? Thanh Hy, xác thật. Có Lương phu nhân ở Tiểu Du bên người, nàng có thể càng yên tâm một ít. Lương Thần không ở đế đô, an toàn khu cũng không phải thực an toàn, không bằng, đem Lương phu nhân trộm đưa đi rằng tiểu khu biệt thự, càng ẩn nấp an toàn đâu. Treo điện thoại, Thanh Hy liền qua đi gõ Lương phu nhân môn. Lương phu nhân đã đi lên, rửa mặt trải đầu xong trạng thái, làm sao vậy? Đói bụng sao? Thanh Hy lắc lắc đầu, lôi kéo Lương phu nhân tay nói, Lương phu nhân, ta có thể kêu ngươi a gì sao? Lương phu nhân ước gì, phản nắm Thanh Hy tay đều mau rơi lệ, đương nhiên có thể nha. Nàng tưởng nói kêu mẹ càng tốt, nhưng là quá cấp nói, dễ dàng khởi phản hiệu quả. A Di, trong khoảng thời gian này ta cùng Lương Thần hai người đều có việc, không rời đi bên này, Tiểu Du ta lại không yên tâm, ngài có thể hay không qua đi bồi bồi Tiểu Du, vừa mới gọi điện thoại, nàng còn nói hy vọng ngài có thể đi bồi nàng. Nói như thế nào cũng là Tiểu Du thân mãi mãi. Nếu Lương Thần cũng chưa về, nàng là nhất định phải đem Tiểu Du là Lương Thần hài tử sự nói cho nàng. Lương phu nhân không thể tưởng được Thanh Hy sẽ làm nàng đi bồi Tiểu Du, ta đi không thành vấn đề sao. Ta lo lắng Cao Khôn bên kia. Ta bên kia thực an toàn, một chốc một lát tìm bất quá đi. Thanh Hy thấy Lương phu nhân có tâm muốn đi, bắt lấy tay nàng nói, A Di, kia trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngài chiếu cố Tiểu Du. Lương phu nhân gật đầu, ta đây cùng thần thần nói một tiếng liền đi. Lương thần hiện tại không ở đế đô, đi làm việc, chờ ta đối hắn nói. Chờ Hạ Hách Bân sẽ đem đồ vật kéo đi bên kia, có hắn bảo hộ ngài qua đi, thực an toàn. Lương phu nhân lung tung gật đầu. Nghĩ đến có thể nhìn thấy Tiểu Du, cái gì nhi tử không nhi tử, lập tức đi theo Hách Bân liền đi rồi. Tư tiền tưởng hậu Thanh Hy, viết một phong thơ cấp Lương phu nhân, lại là đặt ở nàng phòng tủ ngầm. Cái này tủ ngầm phía trước Lương phu nhân lôi kéo Thanh Hy tay nói, tưởng đưa nàng một kiện trang sức thời điểm mở ra quá. Thanh Hy cũng là vì dự phòng vạn nhất. Nếu nàng lại xuyên qua đi cùng Lương thần đều cũng chưa về, hoặc là muốn thật lâu mới có thể trở về, tổng nên có người biết Tiểu Du thân thế. An toàn trở về là tốt nhất, đến lúc đó đem tin thu đi liền thành. Chuẩn bị tốt hết thảy, trở lại phòng sau, Thanh Hy lại tiến vào không gian. Cấp Lương thần lại đã phát mấy cái tin tức sau, thấy hắn vẫn luôn không có tin tức, chỉ nghĩ đi trước nghỉ ngơi một chút. Nàng chỉ có thể cho rằng là nàng dị năng không có Lương thần cường, phát không đến hắn nơi đó. Đại khái ngủ hơn một giờ, nàng liền cảm giác được bên cạnh có người, ngất lịm ngồi dậy. Lương thần chính túi người nhìn nàng đâu, bị Thanh Hy thình lình ngồi dậy cũng là làm cho cả kinh. Lúc này hắn vẻ mặt mỏi mệt, giống như khoảng cách một hồi chiến tranh giống nhau. Trên người còn có mấy chỗ bị thương. Thanh Hy trước không hỏi hắn đã xảy ra cái gì, đứng dậy lấy suối nước cho hắn rửa sạch miệng vết thương sau, tìm được hòm thuốc cho hắn lau thuốc mỡ. Kinh thành rối loạn. Thanh Hy cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể làm Lương thần như vậy chật vật. Lương thần gật gật đầu, không đơn giản là kinh thành, phụ cận tang thi trong một đêm đột nhiên liền thăng cấp đến trung cấp tang thi. Vì không thương đến hôn mê lão bản nương còn có tiểu điệp, tinh nhị, ta mang theo bọn họ chạy vài trăm dặm mà, hai ngày không có thời gian ngủ. Hoàng cung không phế đi. Thanh Hy đều có thể tưởng tượng, những người đó là như thế nào ở trung cấp tang thi trung tử vong. Kia thật không có. Cái kia ám ảnh ngày thường nhìn một bụng ý nghĩ xấu, thật sự gặp được tai nạn, nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Mang theo cấm vệ quân tử thủ kinh thành, một chốc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lương thần đối ám ảnh nhưng thật ra nhìn với con mắt khác. Kinh thành không nguy hiểm, người chạy cái gì? Không chạy không được a. Những cái đó trung cấp tang thi giống như biết ta đến từ địa phương khác, chuyên chọn chúng ta cắn. Chúng ta đi đâu chúng nó đến nào? Theo chúng ta suốt hai ngày, ta mới vừa ném rớt chúng nó, lúc này mới có cơ hội tiến vào nhìn xem ngươi. Lương thần nhưng chứng đau. Thanh Hy. Việc này như thế nào càng ngày càng mơ hồ. Phía trước kia tang thi còn đều là sơ cấp, như thế nào nhanh như vậy liền lên tới trung cấp. Kia chính là phải trải qua ba cái giai đoạn mới có thể tăng lên. Lương thần ngã xuống Thanh Hy trên giường đá, ta cũng không biết ta. Mệt. Xong rồi liền nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy Lương thần ở trên giường đá, sắc mặt khôi phục thực mau. Chính là sắc mặt mới vừa hảo một chút, Lương thần lại đột nhiên mở to mắt, lại đổi tới. Bất đắc dĩ ra không gian. Thanh Hy cấp cùng cái gì dường như. Ở bên kia còn hảo, ít nhất biết sự tình ở như thế nào tiến triển, hiện tại nhưng hảo, hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Nàng có điểm lý giải Lương thần phía trước tâm tình. Thanh Hy nhìn mắt Lương thần nằm quá giường đá, phát hiện tinh hoạch rơi trên giường. Còn có thể hay không lại đại ý một chút á huy. Thứ này ném, hắn đã có thể không về được. Thanh Hy cầm lấy tinh hoạch, chính là tới rồi trên tay nàng tinh hoạch thật giống như có linh khí, lan lộn hai hạ sau. Đột nhiên bắt đầu phát ra quỷ dị lại sáng lạn hồng quang. Dựa. Nàng thực khẳng định chính mình lại muốn xuyên qua. Cũng hảo, tìm được Lương thần, hai người cùng nhau nghĩ cách trở về mới được. Còn hảo nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cấp trong nhà vật tư đều bổ sung sung túc, nên dặn dò cũng dặn dò. Thanh Hy ý niệm vừa động, ra không gian. Theo hình ảnh biến hắc, nàng biết chính mình phỏng đoán không sai. Chờ đến nàng trước mặt sáng lên, phía trước xuất hiện đều không phải là mặt cỏ, cũng không phải hoàng cung đại viện. Nàng trước mặt là một mảnh vô biên vô hạn sa mạc, một mảnh màu xám đại địa trên không, là một mảnh xanh lam. Thanh Hy, nơi này nhìn nhưng không giống như là đại quốc sư kia triều đại. Đến tột cùng là địa phương nào, nàng cũng không biết, chung quanh trừ bỏ sa mạc vẫn là sa mạc, căn bản không có vật kiến trúc. Trong tay tinh hoạch một trận nhiệt, không giống phía trước như vậy thực mau liền khôi phục nguyên dạng, bên trong màu đỏ vẫn như cũ còn ở. Không rảnh lo tinh hoạch, nàng muốn trước tìm người hoặc là vật kiến trúc linh tinh nhìn xem. Chương 274 này chủ nhân quá không đáng tin cậy. Thanh Hy không tùy tiện lấy ra xe, dùng đi bộ về phía trước phương đi. Không đến mức là cái vô biên sa mạc đi. Nay vừa đi, nàng cảm thấy đi rồi thật lâu, thái dương trước sau lên đỉnh đầu, hoàn toàn không có xuống núi ý tứ. Mà phạm vi trong vòng, đừng nói người, liền chỉ động vật hoặc là tang thi linh tinh đều không có. Lúc này, Lương thần bên kia tới tin tức, làm nàng tiến vào không gian. Thả ra công kích heo đến chung quanh sau. Nàng liền tức khắc tiến vào không gian. Lương thần nhìn đến Thanh Hy liền cấp hô, tinh hạch không thấy. Một bộ vạn niệm câu hôi biểu tình. Thanh Hy, hắn này phản ứng độ cung cũng coi như là mau. Vừa mới ngươi dừng ở trong không gian. Lương Thần nhìn đến tinh hạch ở Thanh Hy nơi này, mới sủi lơ ngã xuống trên giường. Em ạ, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đánh nhau thời điểm rớt, đều phải trở về kinh thành tìm. Ngươi có thể tiểu tâm một chút sao? Thứ này liền này một cái ném, chúng ta liền không thể quay về ra. Lương Thần kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hy, ánh mắt đều lạnh, như thế nào là chúng ta? Hắn cảm giác bất an. Ta lại xuyên, không biết tới nơi nào, nơi nơi đều là sa mạc, gì đều nhìn không tới, căn bản không biết ở địa phương nào, cái gì triều đại. Thanh Hy cũng là bất đắc dĩ. Không cho điểm nhắc nhở, muốn như thế nào đi xuống nha. Nơi này so với đại quốc sư bên kia còn không đáng tin cậy. Bên kia là tìm không thấy người, nhưng là tốt xấu có thành trì. Nơi này nhưng hảo, xem qua đi ra hạt cát, liền nhìn không tới những thứ khác, căn bản không biết là ở hiện đại, vẫn là cổ đại. Nếu không phải có không gian bảo mệnh, nàng nhất định sẽ phi thường tuyệt vọng. Hiện tại có mấy thứ này, nàng cũng bắt đầu tuyệt vọng, làm nhiệt, không phải người đãi địa phương. Con hảo có thể tiến không gian mát mẻ một chút. Lương Thần một đầu chụp chính mình một chút, không chuẩn vừa rồi ta cầm tinh hạch, là có thể về đến nhà, ngươi cũng sẽ không lại xuyên một lần. Hắn hận không thể đánh chết chính mình. Ném rất tăng thi. Như vậy cái truy kích pháp, Lương Thần ở bên kia xác thật không hảo quá. Chính là, hắn không ở bên kia, lão bản nương bọn họ cũng không hảo quá đi. Lấy bọn họ kia năng lực, như thế nào bảo hộ chính mình. Ném rất thật đúng là không dễ dàng, đúng rồi, tinh nhị đã tiến hóa ra dị năng, chỉ cần ta nhiều sát điểm trúng cấp tăng thi. Lấy tinh hoạch tăng lên bọn họ, hẳn là thực mau là có thể chiếu cố chính mình. Lương Thần cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái bảo tiêu, kiêm chức bảo mẫu. Ngươi thử khống chế công kích heo cùng chó đen, chúng nó đối phó trung cấp tang thi thực dễ dàng. Thanh Hy cảm thấy Lương Thần hẳn là cụ bị có thể khống chế chúng nó năng lực. Hiện tại hai người chính là một cây đằng thượng châu chấu, chỉ có thể cho nhau hỗ trợ. Lương Thần gật gật đầu, lại cảm giác được nguy cơ, lại tới nữa. Nay mẹ nó liền cùng bị định vị dường như. Chỗ nào đều có thể tìm được, chứng đau. Thanh Hy cũng không lại trì hoãn, đem tinh hoạch đặt ở nhà tranh trên bàn sau, ra không gian liền đem công kích heo thu, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Đường rút lui khẳng định là đi không được, chỉ có thể vẫn luôn hướng tới phía trước. Lại đi rồi mấy cái giờ, Thái Dương vẫn như cũ là treo ở đỉnh đầu, không có một tia hoạt động ý tứ. Nơi này không phải là vẫn luôn là như vậy nóng bức giữa trưa đi. Sớm biết rằng sẽ tới loại địa phương này, nàng hẳn là lộng mấy cái lạc đà đến không gian dưỡng. Đang suy nghĩ đâu, Lương Thần lại một lần gọi nàng. Thanh Hy cũng là tức khắc liền đi vào. Theo sau tiến vào Lương Thần, vung tay lên, một đầu lạc đà liền tiến vào không gian. Thanh Hy, nàng mới vừa nghĩ đến mà thôi. Ngươi nơi đó có mấy chương tấm cạn. Hai người lần đầu tiên đến tinh đảo thời điểm, vì dẫn dắt rời đi nữ vương, nàng ném ra một tấm cạn, Lương Thần vẫn luôn không còn cho hắn. Nếu nàng không đoán sai nói, trên người hắn ít nói cũng có mười mấy chương tấm cạn. Lương Thần, hắn không thể tưởng được Thanh Hy sẽ biết. Ấp á ấp đúng không dám nói. Hắn đây là tư tàng, dễ dàng chọc giận Thanh Hy. Ta không phải cùng ngươi phải về tới, là làm ngươi cẩn thận một chút, đừng ném. Thanh Hy không thể tưởng được đường đường một cục trưởng, cùng cái tiểu tức phụ dường như. Hắn có thể đi vào không gian dựa nàng là không sai, nhưng là lấy đồ vật là muốn dựa tấm cạn. Hoàn Lương Thần cầm tinh hạch xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng đã đoán được. Nguyên lai có hai mươi mấy chương, lần này trên người chỉ dẫn theo hai chương, nhưng là ngươi hợp với thăng cấp. Hiện tại đã có 8 chương. Thanh Hy gật gật đầu, chụp hạ lạc đà, nhìn đến lạc đà nhiều thu một chút tiến vào. Hành! Hắn có thể nói vì tìm một con lạc đà, hắn đem phạm vi vài trăm dặm địa phương đều tìm khắp sao. Sơn trại đều diệt vài cái. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Xong rồi, Thanh Hy liền đi ra ngoài. Lương Thần cao hứng cùng đóa hoa dường như, ở nhà tranh không hồi lâu không núp ních. Nàng đây là quan tâm hắn, đúng không? Công kích heo ở bên ngoài chiến đấu kịch liệt thật lâu. Hắn mới đi ra ngoài. Này chủ nhân quá không đáng tin cậy. Chúng nó tín hiệu tiếp thu không đến mị. Bên kia Thanh Hy ngồi ở lạc đà thượng, cảm thấy so với nguyên lai hảo quá nhiều. Chỉ là, không đi ra rất xa, liền nhìn đến một đám đồ vật buôn chính mình vào tới. Thấy bọn nó dùng tứ chi chạy vội càng như là dã thú, chính là thể tích so với lao hổ linh tinh lớn rất nhiều. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo tới rồi phía trước, vung tay lên thu hồi lạc đà. Đây là nàng thay đi bộ công cụ, nó hiện tại nhưng chân quý. Thương không được. Tới rồi trước mặt đồ vật, trên người có liệp báo linh tinh hoa văn, chính là tinh tế nhìn lại, chính là đánh mất. Có thể là phương tiện thức ăn, đâu tỷ lệ so thân thể lớn không ít. Thanh Hy không dám chậm trễ, lại liên tiếp thả ra không ít chó đen cùng công kích heo. Đánh mất nhóm nhìn thấy công kích heo đôi mắt đều đỏ rất nhiều, tiến mạnh cắn xé lên. Nàng thử muốn giết một con tang thi, chính là thứ này da dày thịt béo, đao nhọn căn bản thứ không ra. Bởi vì thể tích đại, nàng đều phải nhảy dựng lên mới có thể đánh tới đầu của nó bộ. Tạm thời tới xem, nàng còn không có cụ bị giết chúng nó năng lực. Thanh Hy dứt khoát giao cho công kích heo cùng chó đen. Tuy rằng chúng nó so nàng nhược, chính là không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều, nhất biến biến cắn xé, cuối cùng vẫn là cấp một con tang thi ra cấp giả phá. Thanh Hy bắt được cơ hội, nhảy lên đồng thời, mũi lao đâm vào miệng vết thương, theo cắt mở một cái đại đại khẩu tử, lại hướng trong dùng sức mở rỗi, cuối cùng là chế phục tang thi. Rất quen thuộc nàng từ tang thi phần đầu lấy ra tinh hạch. Nhìn này quen thuộc tinh hạch, Thanh Hy cuối cùng là đã biết có thể làm nàng xuyên qua tinh hạch là từ lâu tới. Nơi này tang thi tinh hạch, cùng nàng trong không gian kia viên dẫn tới bọn họ xuyên qua tinh hạch lớn lên phi thường giống. Chỉ là, trong không gian kia viên bên trong điểm đen điểm là sẽ di động, mà nàng vừa mới được đến tinh hạch cũng không có điểm đen, là toàn thân màu đỏ. Màu sắc phương diện, hai viên cơ hồ giống nhau. Hiện tại cũng không phải cẩn thận nghiên cứu nó thời điểm. Thanh Hy thu hồi tinh hạch đến trong không gian sau, cầm đao nhằm phía một con bị công kích heo thương đến tang thi. Giết mấy chục chỉ sau, nàng liền quyết định lui lại. Như vậy đi xuống sẽ mệt chết. Nàng một bên thu hoàn hảo vô thương công kích heo cùng chó đen, một bên hướng tới phía trước chạy vội. Ai ngờ này đó tang thi tốc độ rõ ràng mau, nàng nhiều nhất cũng chính là làm chúng nó đuổi không kịp chính mình, cũng không thể ném rớt chúng nó. Chương 275 nàng hiện tại thành cổ nhân. Xe Việt dã ở sa mạc cũng có thể khai. Nhưng là xem này tình hình, muốn mau quá các tang thi cũng không dễ dàng. Vì an toàn, Thanh Hy chỉ có thể hy sinh rất công kích heo, chặn các tang thi. Ném xuống tang thi sau, nàng lại cưới lạc đà ở sa mạc đi trước, trung gian nghỉ ngơi 2 lần, giết vô số lần lạc đơn tang thi. Di động thời gian trôi qua 50 nhiều giờ, nàng mới nhìn đến Thái Dương hướng tới phía Tây rơi xuống. Từ Tây Hạ bắt đầu, cũng bất quá chính là nửa giờ thời gian, thiên lại đột nhiên bắt đầu ám hắc lên, nhiệt độ không khí cũng kịch liệt giảm xuống. Từ linh thượng hơn 40 độ, rất tới rồi âm hơn 20 độ. Đang lúc Thanh Hy từng cái thêm quần áo, cuối cùng tròng lên áo lông vũ thời điểm, khắp nơi mặt đất bắt đầu lay động lên. Lúc này thiên cũng hoàn toàn tiến vào hắc ám. Không rõ nguyên do Thanh Hy, dứt khoát nằm ngã xuống trên bờ cát. Đong đưa mặt đất vỡ ra, toát ra một trận hình thù kỳ quái xe tăng. Nói là xe nó lại so giống nhau ô tô lớn rất nhiều, chính là phía dưới lại không phải xe tăng, có mấy chục cái đặc biệt đại lốp xe. Phía dưới Thanh Hy cảm thấy tại đây đại đồ vật trước mặt, chính mình trở nên phi thường nhỏ bé. Thứ này khởi động thanh âm cũng đặc biệt đại, còn mang theo một cổ sức gió, quát bốn phía hạt cắt đều dương lên. Bắt đầu thong thả đồ vật, theo về phía trước khai ra, tốc độ cấp tốc nhanh hơn, liền cùng chợt lóe điện giống nhau, nháy mắt liền xông ra ngoài. Nàng tái hảo tâm thái cũng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hay là, xuyên qua đến tương lai. Liền vừa mới kia tốc độ, so với phi cơ cũng một chút không chậm. Ngay sau đó, một khắc chiếc cũng thong thả chạy sau, một cái gia tốc liền biến mất ở ban đêm chung. Mà kia mặt đất lại chậm rãi khép lại. Thanh Hy không dám tùy tiện xâm nhập. Như nàng phỏng đoán nơi này là tương lai nói, nàng điểm này bản lĩnh không biết có thể hay không ứng phó. Gặp được chính là người tốt còn hảo, gặp được người xấu. Vẫn là tồn tại hảo. Thanh Hy biết nàng vị trí phía dưới là nhân loại cư trú địa phương, tưởng tiến lại không dám tiến, do dự mà tiến thoái lưỡng nan khi, nghe được phía trên có tiếng vang. Cánh tay của nàng tức khắc phát ra cảnh cáo, nhiệt nàng tức khắc chạy vội lên. Chỉ thấy trống không phía trên, đột nhiên xuất hiện so nắm tay còn nhỏ một cái tiểu viên cầu, trung gian một cái tiểu điểm điểm. Mặc dù không thấy quá, Thanh Hy cũng đoán được này ngoạn ý hẳn là chính là thăng cấp bản máy bay không người lái. Theo nàng chạy vội lên, nho nhỏ viên cầu xoay tròn hai vòng sau, biến thành một cái cối xay lớn nhỏ đồ vật, phía trước một cái lô châu mai lớn nhỏ địa phương, bắt đầu phun ra ngọn lửa giống nhau viên đạn. Nếu không phải Thanh Hy chạy kịp thời, mấy thứ này đánh vào trên người nàng, sợ là nháy mắt liền mất mạng. Thanh Hy một bên chạy vội, một bên nghĩ cách. Chạy vội gian, nàng lại nghe được bên cạnh có tiếng vang. Ngay sau đó đã bị người kéo lại tay, thân thể không trọng đồng thời, ngã vào bên cạnh xa đôi phía dưới. Nàng bản năng phản kháng mũi lao vương, tùy theo đối phương làm một cái cấm thanh động tác sau, chỉ phía trên, hai người đồng thời trốn đến xa đôi bên cạnh, xảo diệu tránh thoát viên cầu. Lúc này, Thanh Hy thấy rõ đối phương là cái tuổi trẻ nữ hài. 20 tả hữu tuổi bộ dáng, làn da chỉ có thể dùng trắng bệnh tới hình dung. Ngươi làm sao dám ở chỗ này như vậy trắng trợn táo bạo đứng, nhiều nguy hiểm a. Nữ hải thanh âm cũng rất êm tai, chỉ là cảm giác nàng miệng khô cằn. Nơi này làm sao vậy? Thanh Hy thu đao. Nữ hải giật mình nhìn Thanh Hy, lại đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, mới phát hiện không thích hợp, ngươi không phải chúng ta nơi này người. Thanh Hy cũng đem nữ hải nhìn kỹ một lần, không phải. Nàng tuy rằng cũng xuyên rất dày nặng, có điểm cùng loại với sắt lá giống nhau, nhưng là xúc cảm vẫn là mềm. Nữ hài gật đầu, ngươi này trang điểm, ta giống như ở lịch sử thư thượng nhìn thấy quá. Thanh Hy, nàng thành đồ cổ. Hiện tại là cái gì thời đại nào? 25 thế kỷ. Thanh Hy, 400 năm sau. Nói như vậy, về sau sinh hoạt tang thi sẽ vẫn luôn bá chiếm chủ đạo vị trí. Ta phát hiện nơi này ban ngày đặc biệt trường, hẳn là không phải ta ảo giác đi. Nơi này đêm tối cũng giống nhau trường. Nữ hải cũng không cười nhạo Thanh Hy, 72 giờ ban ngày, 72 giờ đêm tối, ban ngày tang thi hoành hành, ban đêm đổ long cốc hoành hành. Nhắc tới đổ long cốc, nữ hải trong mắt lộ ra thật sâu hận ý. Nơi này chính là đổ long cốc địa phương. Thanh Hy lại buồn cũng nghe đến ra, đổ long cốc là một tổ chức tên. Nữ hải gật đầu, tới rồi ban đêm, bọn họ liền xuất động bắt người. Phàm là bị bọn họ bắt lấy, liền không có thể tồn tại ra tới. Bọn họ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vì có thể có thịt ăn, không trực tiếp giết người, mà là cắt xong thịt sau, tiếp tục dưỡng thương, lại cắt, thẳng đến đã không có tái sinh năng lực, liền sẽ đưa đến lò sát sinh, các bộ vị phân cách xong, sẽ không lãng phí bất luận cái gì một cái bộ vị. Nàng là cắn răng nói. Thanh Hy nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này có thể so nàng biết đến tàn nhẫn nhiều. Ở bọn họ kia nhiều nhất chính là giết, nhìn dáng vẻ nơi này tàn nhẫn nhiều. Vừa mới cái kia một chút liền biến mất đồ vật là thăng cấp ô tô. Thanh Hy cảm thấy một người trở lại cổ đại còn có thể, xuyên qua đến tương lai quả thực là chịu chết. Cái gì đều là mới mẻ không đụng vào quá, tùy tiện một cái khoa học kỹ thuật đều có thể làm nàng ngông. Ngươi sẽ không thật là từ cổ đại lại đây đi. Nữ hài lúc này mới bừng tỉnh hỏi, biết chính mình thanh âm quá lớn, lập tức bưng kín miệng. Hào đi. Nàng hiện tại thành cổ nhân. Ta đến từ thế kỷ 21. Thanh Hy đúng sự thật công đạo. Nữ hài hưng phấn chỉ số tiêu cao, hoa. Nàng cùng xem đồ cổ bảo bối dường như xem Thanh Hy, ngươi hảo, ta kêu Lục Nham. 400 năm trước nhân loại ra. Thanh Hy. Thanh Hy Lục Nham lầm bầm lầu bầu nói một lần Thanh Hy tên. Ta đi rồi đại khái 3 ngày, lăng là không đi ra sa mạc, sẽ không tương lai địa cầu chỉ còn lại có sa mạc đi. Như vậy liền thật là tận thế. Lục Nham gật đầu, từ tang thi vi rút bùng nổ về sau, nhân loại liền không có thời gian băn khoăn sinh hóa. Hơn nữa hàng năm băng tuyết thời tiết dẫn tới đại bộ phận thực vật chết đi, chậm rãi bị sa mạc nuốt hết, liền không có lục địa. Không có sinh hóa loại không ra lương thực, các ngươi ăn cái gì? Áp súc đồ ăn, ăn một cái năng lượng có thể bảo tồn một tuần không đói bụng. Thanh Hy, này dinh dưỡng có thể đuổi kịp sao? Trách không được sắc mặt như vậy tái nhợt. Ban ngày ta một người cũng chưa nhìn đến, có phải hay không bởi vì tang thi duyên cớ? Tang thi thị lực tới rồi ban đêm liền lui bước, chỉ có thể dựa vào thính giác. Cho nên chậm rãi chúng nó cũng chỉ ở ban ngày du đãng. Nhân loại vì tránh cho cùng tang thi gặp được, dứt khoát liền đổi thành ban đêm ra tới, chỉ là ban đêm ra tới cũng không an toàn, đặc biệt gặp được đồ long cốc người, so tang thi còn khó đối phó. Xem trên người của ngươi này trắng non dễ ngửi hương vị, khẳng định là ăn rau dưa cùng hương thịt, sợ là đồ long cốc người sẽ đặc biệt tưởng được đến. Thanh Hy, lần đầu tiên có người đem nàng đương đồ ăn, còn nói như vậy mỹ vị. Ta hẳn là không như vậy ăn ngon. Đi Lục Nham thấy bốn phía theo dõi đều biến mất, lôi kéo Thanh Hy liền ở sa mạc chạy lên. Chương 276 này muội tử là đến từ 21 thế. Nói thật, Thanh Hy cảm thấy Lục Nham tốc độ so với chính mình chậm. Đi theo nàng chạy, nàng không hề áp lực. Không biết có phải hay không Lục Nham ẩn tàng rồi chính mình năng lực, hoặc là cảm thấy không cần thiết chạy nhanh như vậy. Hai người chạy ra một đoạn đường sau, Thanh Hy liền nghe được có rất nhỏ tiếng vang đang tới gần các nàng, kia đồ vật truy tung tới rồi chúng ta. Lục Nham kinh ngạc với Thanh Hy nhảy bén, nhảy đến bên cạnh một cái tiểu xào, ngón trỏ cùng ngón cái nhấn một cái, hạt cắt tách ra xuất hiện một cái cùng vừa rồi ô tô không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là so với cái kia lược nhỏ chút. Mở cửa ngồi vào đi, phía trên tìm được bọn họ tiểu viên cầu liền bắt đầu đối với xe đỉnh một trận bắn phá. Xe thực rắn chắc, vẫn chưa tạo thành quá lớn vết thương. Xe kích động đồng thời, khai ra bờ cát, từ thong thả đột nhiên chuyển biến cực nhanh, nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Thật là phi. Thanh Hy nhìn phía trước, có thể cảm giác được phía dưới hạt cắt dơ lên, ô tô chính là dán mặt đất hai. Kia viên cầu đuổi sát bọn họ, tốc độ một chút đều không chậm. Nhìn dáng vẻ tưởng ném rất nó không dễ dàng. Thanh Hy nhìn kính chiếu hậu do hỏi, này xe lều có thể mở ra sao? Lục Nham ấn hạ phía trước cái nút, xe lều thong thả mở ra. Thanh Hy tấm cặt nháy mắt liền bay đến viên cầu đỉnh chót, ném ra một quả tay lựu. Theo một tiếng nổ mạnh, viên cầu lăn xuống trên mặt đất, lay động hai hạ sau, lại chậm rãi dâng lên. Thanh Hy chui ra xe đỉnh, lấy ra đột kích đoạt đối với còn không có hoàn toàn khôi phục viên cầu bắn phá một hồi. Kia đổ vật chấn động, ngay sau đó tự bạo. Lục Nham, này muội tử là đến từ 21 thế. Còn có, trên người nàng nhìn cái gì đều không có, kia bom từ đâu ra? Kia thương là nơi nào tới? Bên này mới vừa giải trừ nguy hiểm, trong xe cảnh báo khí đột nhiên vang lên. Dựa, Đồ Long Cốc người đang tới gần. Lục Nham tay lái dùng sức đánh, xoay một phương hướng khai. Lại liên tục qua mấy cái tiểu sườn núi sau, đột nhiên dừng lại, phía dưới bờ cắt tách ra, lộ ra một cái tiểu ngôi cao. Xe tiến vào sau, phía trên đóng cửa. Lục Nham lúc này mới thư hoán ra một hơi, mở cửa xuống xe, về đến nhà. Thanh Hy, nàng không tính toán tới nhà nàng nha. Nàng còn vội vã tìm về ra phương pháp đâu. Cái kia Lục Nham, ta vội vã tìm về ra phương pháp. Chính là bên ngoài nơi nơi là Đồ Long Cốc người, quá nguy hiểm, không tìm được phương pháp, người liền trước bị đối phương trộm tới. Lục Nham cảm thấy Thanh Hy đi ra ngoài chính là đi chịu chết. Nếu không phải nàng ở Hừng Đông trước chưa kịp về nhà, ở nơi đó trốn đến trời tối, Thanh Hy khả năng đã sớm bị Đồ Long Cốc người trộm tới. Ta trốn tránh nói, khẳng định là tìm không thấy phương pháp. Thanh Hy biết Lục Nham là hảo ý, chính là vì thấy nữ nhi, nàng muốn mạo hiểm. Lương Thần cũng còn ở một cái khác địa phương, nàng tổng muốn tìm được phương pháp. Lục Nham liền có điểm khó xử. Ban ngày là khẳng định không thể đi ra ngoài, những cái đó tang thi một giây có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Ngươi biết ở nơi nào có thể tìm được trở về phương pháp? Thanh Hy lắc đầu, nàng căn bản không biết. Ở chỗ này có thể phân rõ Đông Nam Tây Bắc liền không tồi. Lục Nham nghĩ nghĩ sau, lôi kéo Thanh Hy liền hướng tới nhà mình đi đến. Ta đây liền tuyến Đồ tiến sĩ hỏi một chút hắn có biết hay không chút cái gì. Thanh Hy liền trước đi theo nàng tiến vào nàng chỗ ở. Là một cái mấy chục mét vuông ra, liếc mắt một cái nhìn lại như là nhà chỉ có bốn bức tường giống nhau. Theo các nàng tiến vào, trong phòng đèn một đám mở ra, nhìn dáng vẻ là dùng năng lượng mặt trời cung cấp điện trang bị, còn từ vách tường triển khai ra một cái phòng bếp. Có một đài tủ lạnh, cùng thế kỷ 21 không sai biệt lắm, còn có một đài máy lọc nước, bên trong chỉ có rất thấp một tầng thủy. Lục Nham đi qua đi, cầm lấy một cái tiểu ly nước, chỉ tiếp vài giọt sau, trứng đau đưa cho Thanh Hy. Thanh Hy tiếp nhận sau nhìn nàng. Uống đi. Lục Nham vẫn là rất khẳng khái. Chờ Thanh Hy uống xong, lấy về cái ly, cũng giống nhau tiếp vài giọt sau không bỏ được một chút nhấp. Thanh Hy, sẽ không điểm này là nàng đồ ăn đi. Thanh Hy cảm thấy vừa rồi kia một ngụm thủy, đều không bằng nước miếng nhiều. Muốn hay không đem trong không gian thủy cho nàng uống điểm. Tính. Ở còn không có hoàn toàn biết rõ ràng nàng là người tốt trước, vẫn là trước đừng như vậy mù quáng. Thanh Hy nhìn quanh hạ nhà ở sau, Lục Nham liền mang theo nàng tới rồi phòng bếp cách vách một cái trong căn phòng nhỏ. Bên trong nhìn như chính là một cái vách tường, Lục Nham một cái vang chỉ sau, vách tường đột nhiên sáng, biến thành trong suốt màn hình, liền tuyến Đồ tiến sĩ. Hình ảnh vẫn luôn duy trì bất động, đại khái mấy chục giây sau, hình ảnh động, xuất hiện một cái hơn 60 tuổi nam nhân, Nham Nham, tối hôm qua ngươi đi đâu? Hại hắn lo lắng một đêm. Không theo kịp về nhà, liền ở Đồ Long Cốc đoạn đường tàng tới rồi trời tối mới về nhà. Về sau không có việc gì thiếu đi ra ngoài dạo, bị Đồ Long Cốc người bắt lấy ngươi hối hận cũng không kịp. Còn có, gần nhất ta phát hiện những cái đó các tang thi lại bắt đầu biến đến dị, thiên không hoàn toàn hắc phía trước, chúng nó còn đang tìm đồ ăn, về sau xuất nhập muốn càng thêm cẩn thận. Làm nhảm Đồ tiến sĩ lúc này mới chú ý tới Lục Nham phía sau còn đứng một nữ hải, liền hỏi nói, vị này chính là... Nàng là ta mới vừa cứu một bằng hữu, nói là từ cổ đại xuyên tới, không biết tiến sĩ có biện pháp nào không làm nàng trở về. Đồ tiến sĩ, có dám hay không nói lại giản tiện một chút á huy? Tuy rằng nói hiện tại đã là 25 thế kỷ, chính là sao có thể nói xuyên Việt liền xuyên qua nha. Mặc dù tưởng trở lại quá khứ, kia vẫn là yêu cầu cơ hội. Nham Nham, ngươi xem ta giống thời gian máy móc sao? Không giống. Nhưng là ngươi xem như là có thể biết được như thế nào trở về thế kỷ 21 bộ dáng. Như thế nào tới tổng nên biết đi. Đồ tiến sĩ bất đắc dĩ. Hắn đối cái này cháu ngoại gái quá sủng chứ. Muội muội trước khi chết muốn hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố Nham Nham, hắn liền thật đương nàng là bảo bối giống nhau nuôi lớn. Thanh Hy sắc mặt một chút không thay đổi, nhàn nhạt nói, không nhớ rõ. Nàng cũng sẽ không tùy tiện liền đem tinh hoạch lấy ra tới, ném liền rốt cuộc trở về không được. Nghĩ nghĩ, nàng trong tay lấy ra một quả từ nơi này tang thi trên người thu màu đỏ tinh hoạch cấp Đồ tiến sĩ xem. Cái này là ta từ tang thi trên người lấy tới, không biết có ích lợi gì. Lục Nham, Đồ tiến sĩ. Này nưu thổi đến có điểm đại nha. Lục Nham lấy quá tinh hoạch nhìn kỹ trong chốc lát, đối Đồ tiến sĩ gật gật đầu. Thứ này ta còn là lần đầu tiên thấy, nhưng là nhìn như là thật sự. Thật là tinh hoạch. Đồ tiến sĩ cũng có vẻ thực hưng phấn. Thanh Hy, cái này đến phiên nàng kinh ngạc. Không phải là này tinh hoạch bọn họ là lần đầu tiên nhìn đến đi. Phía trước gặp mấy chỉ tang thi, thuận tay giết. Lục Nham, nàng kinh ngạc quay đầu. Này nưu thổi có thể. Vừa rồi nàng còn nhìn đến nàng thiếu chút nữa bị đồ long cốc người cấp bắt, vẫn là nàng ra tay cứu nàng. Ngươi biết kia tang thi sát lên nhiều khó sao? Liên này một quả tinh hoạch, bán đâu ra giới có thể làm người nghèo cả đời cũng không dám tưởng. Thanh Hy hồ nghi gật gật đầu, sát thật so với chúng ta cái kia niên đại khó sát, ta cũng là phế đi mười mấy phút thời gian mới giết mấy chục chỉ. Chương 277 này một viên bán, cả đời đều không lo ăn mặc. Nay cũng không phải là nàng khoác lác, trước kia nàng sát cao cấp tang thi đều không phải rất khó. Sau lại hợp với thăng cấp 2 lần không gian, nàng đều có thể cảm giác được chính mình thân thể năng lực bay lên thực mau. Dưới loại tình huống này giết như vậy điểm tăng thi, xác thật có chút không thể nào nói nổi. Đồ tiên sĩ, mười mấy phút mới giết mấy chục chỉ. Một người cả đời đều không thấy được có thể sát một con. Tiểu nha đầu, khoác lác có thể nhưng là muốn trước chuẩn bị bản thảo. Hắn nghe nói qua, thế kỷ 21 thời điểm, rất nhiều người đều ái thổi. Ở trên mạng các loại thổi, dù sao ai cũng không biết ngươi ai. Thanh Hy trên tay nhón lên, như là từ túi áo lấy ra giống nhau, lấy ra mười mấy viên tinh hoạch phủng ở lòng bàn tay. Ngẩng đầu manh manh nhìn màn hình đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ. Lục Nham không bình tĩnh, cầm lấy từng cái xem, nhìn nhìn nàng cũng vô pháp khẳng định, cứu cứu, có thể hay không là thật sự nha. Nhiều như vậy tinh hoạch, chính là ở kinh đô đấu giá hội đều sẽ không có. Đồ tiến sĩ thần sắc đều có chút hoảng loạn, gấp không chờ nổi muốn nhìn xem có phải hay không thật sự, chờ ta 10 phút lập tức đến. Xong rồi, màn hình liền đen. Thanh Hy, nhưng thật ra trước cấp cái cách nói, này ngoạn ý rốt cuộc có chỗ lợi gì a huy. Không tới 10 phút đồ tiến sĩ liền đến. Nói cái gì bên ngoài nguy hiểm? Ta nhìn xem. Vào nhà cũng chưa tới kịp nhìn xem chính mình cháu ngoại gái, liền chạy tới xem tinh hạch. Nhìn hai cái hắn liền bình tĩnh không được. Thiên chân vạn sắc tinh hạch, dù ra giá cũng không có người bán tinh hạch, mặc kệ là kẻ có tiền vẫn là người nghèo đều tưởng có được tinh hạch. Nha đầu này thế nhưng có mười mấy. Thật là ngươi giết tang thi thu. Đồ tiến sĩ lại lần nữa xác nhận một chút, nhiều như vậy đều là. Muốn nói một cái tinh hạch. Nàng có khả năng là may mắn nhận được, chính là mười mấy tinh hạch. Chính là kinh đô quân đội cũng không có khả năng làm được. Thanh Hy gật đầu lại từ trong túi trảo ra một phen, còn có. Đồ tiến sĩ, Lục Nham, đôi mắt đều thẳng. Nha đầu này sợ là ngu đi. Nay một viên bán, cả đời đều không lo ăn mặc. Nhiều như vậy, mấy đời đều không lo. Nha đầu, thứ này cũng không dám tùy tiện như vậy ra bên ngoài lấy. Đồ tiến sĩ đều cảm thấy bọn họ hiện tại không an toàn. Cảnh giác chung quanh. Làm Thanh Hy chạy nhanh đem tinh hoạch trước thu hồi tới. Thanh Hy thu tinh hoạch đến trong túi, cái này rốt cuộc có ích lợi gì, có thể sử dụng cái này xuyên qua sao. Đồ tiến sĩ ngơ ngác nhìn Thanh Hy, nàng đây là nói cái gì mê sảng. Nha đầu, tinh hoạch là dùng để tăng lên tự thân năng lực, không phải dùng để xuyên qua. Thanh Hy thất vọng đem trong tay tinh hoạch ném tới rồi trên bàn, kia điểm này dùng không có A. Nhìn đến có hai viên tinh hoạch lăn xuống đến trên mặt đất, đồ tiến sĩ tâm đều phải đi theo nát. Vội vàng nhặt lên phóng tới cùng nhau, tiểu tổ tông, ngươi biết thứ này nhiều đáng giá sao? Không muốn biết. Thanh Hy hoàn toàn không có hứng thú. Xem tiểu nha đầu một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng, đồ tiến sĩ quyết tâm nói, ngươi còn không phải là muốn biết như thế nào trở lại ngươi thời không sao? Ta bất cứ giá nào mang ngươi đi một chuyến kinh đô, ở nơi đó có một vị thiên tài tiến sĩ, hẳn là có biện pháp tìm được dẫn tới ngươi xuyên qua nguyên nhân. Kêu cảm ơn đồ tiến sĩ, ta muốn như thế nào báo đáp ngươi? Thanh Hy nhìn mắt tinh hạch. Vừa rồi nghe bọn hắn nói, giống như một viên tinh hoạch có thể làm một người cả đời không lo ăn mặc. Này đó tinh hoạch xem như ta tạ lễ có thể chứ. Đồ tiến sĩ, tuy rằng tinh hoạch mỗi người muốn, nhưng là hắn vô công bất thụ lộc. Hắn đi một chuyến cũng bất quá là giúp cái tiểu đội, nhiều như vậy tinh hoạch, hắn cũng sẽ không muốn. Ngươi đổ vật ngươi thu, chờ tới rồi muốn làm việc phương tiện thời điểm, không chuẩn có thể sử dụng đến. Nghĩ đến, một viên cũng dư giả. Thanh Hy, ngươi nhưng đừng quán ta cứu cứu, có mấy thứ này sau. Hắn về sau không làm nghiên cứu, ta liền không có hảo ngoạn đồ vật. Lục Nham cũng cảm thấy không thể thu. Thanh Hy chỉ có thể trước lưu trữ. Nàng cũng không phải tùy tiện tiếp thu người khác trợ giúp người, giúp nàng nhiều ít, nàng sẽ gấp bội báo đáp. Kinh đô xa sao? Thanh Hy tưởng lập tức xuất phát. Lục Nham tò mò nhìn về phía đồ tiến sĩ, nàng cũng trước nay không đi qua. Đại khái yêu cầu 2 ngày lộ trình. Đồ tiến sĩ cảm thấy này vẫn là hướng thiếu nói. Trên đường không thể khống nhân tố rất nhiều. Ban ngày khẳng định là không thể đi, buổi tối còn muốn để phòng đồ long cốc người. Muốn nói này đồ long cốc đại bản doanh ở chỗ này, chính là bọn họ phân cốc chính là trải rộng thế giới các nơi, chính là kinh đô bên kia cũng không ít. Thanh Hy, bọn họ nơi này 2 ngày, chính là 200 nhiều giờ. Này kinh đô cũng quá xa điểm đi. Chúng ta thừa dịp trời tối khởi hành, hướng đông trước hẳn là có thể tới bồ duyệt trạm dịch, ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, chờ trời tối lại xuất phát, hừng đông trước hẳn là có thể tới. Đồ tiến sĩ đại khái tính toán. Không có ngoại ý muốn phát sinh dưới tình huống, đại khái chính là như vậy hành trình. Thanh Hy đã có thể không bình tĩnh. 72 giờ ban ngày ban mặt lãng phí rớt. Tính, đến lúc đó nàng lại nghĩ cách khuyên bảo bọn họ vẫn luôn chạy ở trên đường liền thành. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Lục Nham trừng mắt một đôi hắc hắc con ngươi, đem chính mình gia sản đều đã bối ở trên người. Quá nguy hiểm, ai cho phép ngươi đi theo? Đồ tiến sĩ không nghĩ cháu ngoại gái mạo hiểm. Cứu cứu ta từ nhỏ đến lớn liền không ra quá xa nhà, thật vất vả có cơ hội này đến thành phố lớn nhìn một cái, mặc kệ, ta nhất định phải đi theo. Ngươi không mang theo ta, ta ở chỗ này liền mỗi ngày đi ra ngoài mặc kệ ban ngày đêm tối. Ngươi cảm thấy đồ long cốc người có thể hay không bắt được ta đâu. Còn có kia hung mãnh đáng sợ tăng thi, một cái tắt có thể đem ta chụp chết đi. Đồ tiến sĩ, mang theo ngươi cũng có thể, nhưng là một đường ngươi đều phải nghe ta, có nguy hiểm lập tức liền chạy. Không thành vấn đề. Lục Nham hưng phấn nhảy dựng lên, Thanh Hy, chúng ta đi. Nàng rất thích Thanh Hy nha. Không có nàng, có khả năng nàng đời này đều không thể đi kinh đô nhìn xem. Thanh Hy tuy rằng không cảm thấy Lục Nham lựa chọn đối, nhưng là tiểu nữ hài trong lòng vẫn là có thể lý giải. Ba người mở ra cứu cứu một chiếc đại xe tăng, từ ngầm ra tới, hướng tới kinh đô phương hướng xuất phát. Trước một đoạn đường còn xem như thuận lợi, khai hơn 20 tiếng đồng hồ, hoàn mỹ tránh thoát đổ lòng cốc truy kích đội. Tuy rằng xe này tốc độ mau, nhưng là có một cái tệ đoan, chính là tiếng ồn đặc biệt đại. Nàng rốt cuộc biết, vì sao nhân loại không ở ban ngày ra tới. Thanh âm này mấy giảm ngoại đều có thể nghe được, tang thi lô thai lại như vậy nhanh nhẹ, thực nhẹ nhàng là có thể bắt giữ đến nhân loại. Ngược lại là đồ long cốc người, thiết bị càng tiên tiến, tạp âm lớn hơn nữa đại, cũng dễ dàng xem nhẹ phụ cận thanh âm. Nhưng là, bọn họ có một cái hướng dẫn hệ thống, có thể bắt giữ đến phụ cận con mồi. Lúc này Thanh Hy xem đều xem minh bạch này sẽ như thế nào thao tác. Nghĩ chờ hạ đồ tiến sĩ mệt mỏi, cũng có thể đổi nàng tới khai. Đang lúc đồ tiến sĩ mỏi mệt, Lục Nham đang ngủ ngon lành thời điểm, Thanh Hy nghe được nơi xa chạy máy xe thanh âm, bên ngoài có tình huống. Chương 277 này một viên bán, cả đời đều không lo ăn mặc. Nay cũng không phải là nàng khoác lác, trước kia nàng sát cao cấp tang thi đều không phải rất khó. Sau lại hợp với thăng cấp 2 lần không gian, nàng đều có thể cảm giác được chính mình thân thể năng lực bay lên thực mau. Dưới loại tình huống này giết như vậy điểm tang thi, sắc thật có chút không thể nào nói nổi. Đồ tiến sĩ, mười mấy phút mới giết mấy chục chỉ. Một người cả đời đều không thấy được có thể sát một con. Tiểu nha đầu, khoác lác có thể nhưng là muốn trước chuẩn bị bản thảo. Hắn nghe nói qua, thế kỷ 21 thời điểm, rất nhiều người đều ái thổi. Ở trên mạng các loại thổi, dù sao ai cũng không biết ngươi ai. Thanh Hy trên tay nhóng lên, như là từ túi áo lấy ra giống nhau, lấy ra mười mấy viên tinh hoạch phủng ở lòng bàn tay, ngẩng đầu manh manh nhìn màn hình đồ tiến sĩ. Đồ tiến sĩ. Lục Nham không bình tĩnh, cầm lấy từng cái xem, nhìn nàng cũng vô pháp khẳng định, cứu cứu, có thể hay không là thật sự nha. Nhiều như vậy tinh hoạch, chính là ở kinh đô đấu giá hội đều sẽ không có. Đồ tiến sĩ thần sắc đều có chút hoảng loạn, gấp không chờ nổi muốn nhìn xem có phải hay không thật sự, chờ ta 10 phút lập tức đến. Xong rồi, màn hình liền đen. Thanh Hy, nhưng thật ra trước cấp cái cách nói, này ngoạn ý rốt cuộc có chỗ lợi gì a huy. Không tới 10 phút đồ tiến sĩ liền đến. Nói cái gì bên ngoài nguy hiểm? Ta nhìn xem. Vào nhà cũng chưa tới kịp nhìn xem chính mình cháu ngoại gái, liền chạy tới xem tinh hoạch. Nhìn hai cái hắn liền bình tĩnh không được. Thiên chân vạn sắc tinh hoạch, dù ra giá cũng không có người bán tinh hoạch, mặc kệ là kẻ có tiền vẫn là người nghèo đều tưởng có được tinh hoạch. Nha đầu này thế nhưng có mười mấy. Thật là ngươi giết tang thi thu. Đồ tiến sĩ lại lần nữa xác nhận một chút, nhiều như vậy đều là. Muốn nói một cái tinh hoạch, nàng có khả năng là may mắn nhận được. Chính là mười mấy tinh hoạch. Chính là kinh đô quân đội cũng không có khả năng làm được. Thanh Hy gật đầu lại từ trong túi trảo ra một phen, còn có. Đồ tiến sĩ, Lục Nham, đôi mắt đều thẳng. Nha đầu này sợ là ngu đi. Nay một viên bán, cả đời đều không lo ăn mặc. Nhiều như vậy, mấy đời đều không lo. Nha đầu, thứ này cũng không dám tùy tiện như vậy ra bên ngoài lấy. Đồ tiến sĩ đều cảm thấy bọn họ hiện tại không an toàn. Cảnh giác chung quanh. Làm Thanh Hy chạy nhanh đem tinh hoạch trước thu hồi tới. Thanh Hy thu tinh hoạch đến trong túi, cái này rốt cuộc có ích lợi gì, có thể sử dụng cái này xuyên qua sao. Đồ tiến sĩ ngơ ngác nhìn Thanh Hy, nàng đây là nói cái gì mê sảng. Nha đầu, tinh hoạch là dùng để tăng lên tự thân năng lực, không phải dùng để xuyên qua. Thanh Hy thất vọng đem trong tay tinh hoạch ném tới rồi trên bàn, kia điểm này dùng không có A. Nhìn đến có hai viên tinh hoạch lăn xuống đến trên mặt đất, đồ tiến sĩ tâm đều phải đi theo nát. Vội vàng nhặt lên phóng tới cùng nhau,

giống loại này ô tô, trừ phi là đi vào, nếu không không có gì có thể tiêu hủy nó. Có biện pháp nào có thể đi vào? Đồ tiến sĩ, cũng không phải không có cách nào đi vào, nhưng là, tốc độ xe nhanh như vậy quả thực là không có khả năng. Nhưng là, hắn vẫn là nói phương pháp, xe đỉnh chóp có một khối đặc biệt tiểu nhân văn sát, cầm đao phiến linh tinh đồ vật là có thể cạy ra, phía dưới chính là nguy hiểm thời điểm chạy trốn môn. Hắn nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy xe hậu thân chỗ chấn một chút. Quay đầu lại, nhìn đến Thanh Hy đã nhảy xuống xe, đón đổ long cốc đoàn xe chạy tới. Không thể không thừa nhận, nàng tốc độ phi thường mau, những cái đó tang thi cũng không có nàng mau. Đồ tiến sĩ quay đầu lại sau, từ kinh chiếu hậu xem qua đi, Thanh Hy đã nhảy lên một chiếc chạy như bay trên xe. Nữ chiến sĩ, thấy thế nào đều như là từ tương lai xuyên Việt tới. Nay thân thủ, tốc độ này, hắn dám nói mặc dù bọn họ nơi này cũng tìm không ra một cái tốc độ này. Thanh Hy lên xe sau, bởi vì tốc độ quá nhanh suýt nữa từ thân xe mặt sau ngã xuống, còn hảo kịp thời bắt được xe đỉnh một cái tiểu bắt tay. Người chấn định sau nhảy tới trên xe, phóng thấp thân thể liền rút đao bắt đầu kiểu tiểu văn sát. Thứ này nhìn rắn chắc, có thể chống cự bom viên đạn tập kích, nhưng là không chịu nổi từ phía dưới khấu. Cậy ra văn sát sau, liền nhìn đến một cái cung một người xuất nhập tiểu viên cửa sổ. Thanh Hy một quyền liền tạp đi xuống, môn tức khắc hủy hoại. Người trong xe đã làm tốt chuẩn bị, lấy thương nhắm ngay nàng bắt đầu xạ kích. Thanh Hy một quả tay liều đi xuống, phía dưới tức khắc liền an tĩnh. Nàng nhưng không tin lớn như vậy xe có thể lập tức liền thu phục, trong suốt tấm cạt ném vào sau, tìm đúng người sống sót vị trí, lại một quả tay liều ném ra sau, xe hoàn toàn mất đi khống chế, hướng tới chính mình đội xe đụng phải qua đi. Kia phía trước, Thanh Hy trực tiếp liền nhảy lên một khác chiếc xe. Bào chế đúng cách giải quyết hai chiếc xe sau, còn có một chiếc xe ở truy kích bọn họ. Này chiếc xe, Thanh Hy có nghĩ thầm muốn lưu lại, tuy rằng tạm tâm đại, nhưng là tốc độ là thật mau, ở hiện đại còn không có thứ gì có thể đuổi kịp cái này tốc độ. Cậy ra sau, vẫn chưa ném vào tay liều, mà là đợi trong chốc lát. Bên trong người một trận bắn phá sau, chưa thấy được người, tất cả đều nhìn chằm chằm chạy trốn khẩu. Chỉ cảm thấy giữa cổ căng thẳng, một đám ngã xuống đất. Thanh Hy là thừa dịp không có hỏa lực thời điểm, ẩn thân tiến vào. Tài xế truy kích phía trước, vẫn chưa chú ý phía sau. Giữa cổ chợt lạnh sau, liền ngã quỵ đi xuống. Túm ra tài xế sau, Thanh Hy lái xe hướng tới một cái khác phương hướng khai đi, thẳng đến nhìn không tới đồ tiến sĩ nàng mới nhanh chóng dừng xe, phía trước đã thả ra công kích heo giải quyết thi thể, tấm cặt vừa thu lại, đến từ tương lai siêu cấp chiến xa liền thành nàng sở hữu vật. Làm tốt hết thể sau, nàng nhanh chóng hướng tới đồ tiến sĩ phương hướng đuổi theo. Đồ tiến sĩ đã quay lại đầu tới tìm nàng. Hắn giờ phút này nhưng không giống nguyên lai như vậy cảm thấy những cái đó tinh hạch lai lịch khả nghi. Nàng tuyệt đối có thể khoảnh khắc sao nhiều tang thi. Liên vừa rồi kia một đoàn xe, chính là đồ Long Cốc tinh anh bộ đội, mấy năm nay ở quanh thân bắt bao nhiêu người. Trước nay không thất qua tay. Không thể tưởng được bị một cái đến từ thế kỷ 21 nữ nhân cấp bãi bình. Người không sao chứ? Đồ tiến sĩ đánh giá Thanh Hy một lần. Cũng không có một chút thương. Không có việc gì. Thanh Hy vẫn chưa đề cập thu xa tiền, đồ Long Cốc người đã biết này một đội đã xảy ra chuyện, bộ đàm vẫn luôn lặp lại, đang ở từ quanh thân phái rất nhiều đội lại đây. Việc này nói ra, không chuẩn đồ tiến sĩ cũng không dám lại đi tới. Cùng lắm thì, nàng nhiều bị liên lụy, tới nhiều ít giải quyết nhiều ít bái. Thanh Hy thừa dịp đồ tiến sĩ tinh thần, chạy nhanh tiến vào không gian. Khôi phục thể lực đồng thời, nhìn nhìn lại lương thần bên kia thế nào. Trên bàn tinh hoạch còn ở, trước sau vẫn duy trì Thanh Hy xuyên qua tới khi phiếm hồng trạng thái. Lương thần Thanh Hy cấp lương thần đã phát mấy cái tin tức, trước sau không có đáp lại. Thượng một lần thấy lương thần, vẫn là hai ngày trước, thế nhưng một chút tin tức không có. Nàng hợp với đã phát mấy cái tin tức sau, liền ra không gian. Lúc này nàng thu được lương thần tin tức ta không có việc gì, tạm thời không thể phân thân. Xong rồi liền lại không tin tức. Lương thần hiện tại năng lực, không thể so nàng thấp, hẳn là sẽ không có việc gì. Thanh Hy muốn thay cho đồ tiến sĩ, chính là hắn giống như rất mâu thuẫn nàng lái xe. Ngươi ở bên cạnh nhìn ta khai, không được lại đổi về tới. Đồ tiến sĩ đều khai thật lâu xe, lại không bỏ được đánh thức Lục Nham. Tuy rằng nói là sa mạc, khai lên sẽ không có nguy hiểm, nhưng là phương hướng tổng muốn nắm giữ tốt đi. Nàng chính là rất nhiều lần đều cảm giác, đồ tiến sĩ thất thần. Đồ tiến sĩ chỉ có thể nhường ra chỗ ngồi. Chờ đến Thanh Hy thượng thủ, cùng thuần thục tài xế giống nhau, hắn liền hoàn toàn yên tâm, ta đây liền mệ trong chốc lát. Nay một ngủ liền ngủ 10 cái giờ. Ta cứu cứu nguyên lai rắc liền nhiều. Lục Nham tỉnh một hồi lâu, tính toán lại tinh thần một chút liền đổi Thanh Hy. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng cực đại tiếng nổ mạnh cấp sợ tới mức từ ghế dựa thượng nhảy dựng lên. Thanh Hy hướng về bốn phía nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến có đoàn xe,

làm Lục Nham nhanh chóng khai đi xuống. Lâm đi vào trước, tấm cạt bay ra vài trường, ở các nơi lại ném mấy cái tay liễu tới nhiễu loạn bọn họ. Chờ đến xe hoàn toàn tiến vào sau, lại đem tấm cạt một ném, mặt trên liền biến thành ván sắt, lúc sau hạt cắt bắt đầu tiết lộ xuống dưới, thực mau liền đem bên này cấp điền bình. Này cũng đúng. Lục Nham vẻ mặt ngông. Cảm thấy này tỷ liền không có không dám. Chỉ là, nàng muốn biết trong chốc lát như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Mặt trên không có mở ra chốt mở, chẳng phải là sẽ ở bên trong nghẹn chết. Chúng ta trong chốc lát có thể đi ra ngoài đi. Không ngừng là Lục Nham có nghi vấn, Đồ tiến sĩ cũng có nghi vấn. Thanh Hy gật gật đầu, ý bảo bọn họ đừng nói nữa. Lục Nham, Đồ tiến sĩ, bọn họ kêu bên ngoài cũng chưa chắc có thể nghe được đi. Thanh Hy cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm. Mặt khác hai người toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái. Bọn họ chính là cái gì đều nghe không được á huy. Thanh Hy nghe được chiếc xe đi xa, hơn nữa là tứ tán khai. Nơi này tạm thời an toàn. Nàng ý niệm vừa ra, trên nóc xe phương tấm cạt thu hồi đồng thời, thép tấm hướng tới hai bên tảng ra, đem hạt cắt cùng nhau mang đi. Có khác hai khối ván sắt tắt tới rồi bánh xe địa phương. Xe thực mau liền từ xa đôi chui ra tới. Bọn họ tạm thời không núp nhích, đem xe ngừng ở chỗ cũ. Đợi một lát, xác định chung quanh đã không có đổ long cốc chiếc xe, mới lại lần nữa khởi động xe. Chỉ là bọn hắn không lại dựa theo sớm định ra kế hoạch vẫn luôn đi phía trước hai, mà là đường vòng hướng tới bổ duyệt trạm dịch khai đi. Trốn tránh đổ long cốc đoàn xe đi trước, bọn họ tới bổ duyệt trạm dịch trong phạm vi khi, không trung bắt đầu trở nên trắng. Bổ duyệt trạm dịch chính là cung người lặn lội đường xa khi nghỉ ngơi địa phương, không cung ứng ăn uống, tự nhiên cũng không có người xử lý. Có một cái tổng phòng khách ngoại, chính là mấy cái giản dị phòng cung người nghỉ ngơi. Bên trong đồ vật đều tương đối cũ nát, trong phòng chỉ có giường, không có đệm chăn. Thanh Hy đám người xuống xe tiến vào khi, bên ngoài đã sáng thiên. Một cổ trần hôi hương vị rung manh vào trong núi, lệnh người không khỏe. Thanh Hy cực kỳ không nghĩ lưu lại nơi này, nhưng là Đồ tiến sĩ kiên quyết không đi, cũng chỉ có thể trước lưu lại nhìn xem tình huống. Bọn họ còn không có tiến vào phòng, liền nghe được mặt đất mở ra thanh âm. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, nhanh chóng tiến vào một gian trong phòng. Bên ngoài có thể 20-30 cá nhân bộ dáng, đặc biệt tâm ý, hoàn toàn là không bận tâm ở nơi này người. Hình như là đồ long cốc người. Đồ tiến sĩ đứng vững môn. Người bình thường tiến vào loại này nơi công cộng sau, đều sẽ đặc biệt cẩn thận, từng người tiến vào phòng sau, liền không hề ra tới. Vừa mới tiến vào những người này hoàn toàn là không có kiêng rẻ, còn bắt đầu từng cái phòng đá, có người sao, có lời nói đều lăn ra đầy cho ta. Trốn tránh, làm bọn lao tử bắt được đến, tá các ngươi ra. Ra tới. Một gian gian đá văng ra, mắt thấy liền phải đến Thanh Hy bọn họ phòng. Đồ tiến sĩ sợ tới mức đều một thân mồ hôi lạnh. Nhiều người như vậy, bọn họ như thế nào có thể đánh thắng được? Đừng trốn tránh, các ngươi xe ngừng ở xe vị, chính là chúng ta chảo người, ra tới. Đồ long cốc người giá định rồi diệt bọn họ một đoàn xe người ở chỗ này. Phạm vi trong vòng trừ bỏ này một cái ẩn thân sở liền không có nơi khác, trừ phi là đỉnh tang thi đàn mở đường. Thanh Hy xoay người nhìn mắt nhà ở. Căn bản là không có ẩn thân địa phương. Cùng với như vậy không bằng trực tiếp chạm đi ra ngoài. Đồ long cốc người đến trước mặt vừa định nộp lên đá môn, môn liền tự động khai. Ba người chỉnh tề đứng ở cửa. Chính là các ngươi ba cái không muốn sống giết chúng ta huynh đệ. Bái mấy tầng ra đều không đủ. Đồ long cốc người lôi kéo, liền trước đem đồ tiến sĩ cấp kéo đi ra ngoài. Ngay sau đó muốn tiến lên kéo hai cái nữ hải, ai ngờ ở nhìn đến Thanh Hy sau, bọn họ tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Đây chính là hàng thượng đẳng. Đi đầu người ở Thanh Hy phát gian nghe nghe, chỉ cảm thấy nhũ đầu đều mở ra, này đến nhiều hương a. Này muốn phóng tới ngày thường, Thanh Hy khẳng định cho rằng hắn là ở đùa giỡn nàng, chính là hiện tại tình huống này, khẳng định là cảm thấy nàng ăn ngon đi. Không thể tưởng được, tới một cái khác thời không, nàng thành mỹ vị món ngon. Cũng có mấy cái dựa vào tương đối gần, tham lam để sát vào, ta thật xa đã nghe đến mùi hương, này mang về, lão đại chẳng phải là muốn dưỡng ở hắn tư nhân trong hoa viên. Thanh Hy đôi mắt tìm tòi một vòng. Không đến 30 cá nhân. Bước đầu tính ra nói, cũng không phải không có phần thắng. Thừa dịp rất nhiều người lực chú ý ở chính mình trên người khi, Thanh Hy trong suốt tấm cạt đã rơi xuống, công kích heo cùng chó đen dương răng nanh bắt đầu gặm cắn lên. Có mấy chỉ công kích heo tắc nhanh chóng đem đồ tiến sĩ cùng Lục Nham cấp bảo vệ, tới rồi Thanh Hy phía sau. Trong nháy mắt, phòng trong hết đợt này đến đợt khác tiếng quát tháo truyền đến, đồ long cốc người thực mau liền cấp giải quyết rớt. So với Thanh Hy tính ra dễ dàng rất nhiều. Cái này địa phương tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, chính là rõ ràng sức chiến đấu không đủ. Mắt thấy một đám heo ở ăn người, đồ tiến sĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn rất nhiều, đây là trong truyền thuyết chỉ biết ăn ngủ heo. Cái kia không biết là cái gì sinh vật,

ta muốn ăn mấy thứ này nhưng làm sao bây giờ a? Nếu không, ngươi đem ta mang đi các ngươi kia tính. Đừng nói mê sảng. Một người đến một cái khác thời không chính là vi phạm quy luật tự nhiên, chỉ có thể làm ngắn ngủi dừng lại, lưu lâu rồi đối thân thể còn có chung quanh đều sẽ có ảnh hưởng. Đồ tiến sĩ các ngươi nơi này đã loại không ra đồ vật sao? Ta nhìn khí hậu còn có thể, ở trong nhà tổng có thể nuôi dưỡng đi. So với chúng ta kia hoàn cảnh tốt một ít, chúng ta kia hiện tại đã giảm xuống đến âm 60 nhiều độ, ở bên ngoài chỉ có thể đông chết. Hoàn cảnh nhưng thật ra còn có thể, nhưng là chúng ta phi thường thiếu thủy. Chính mình uống đều không đủ dùng, căn bản không thể dùng để gieo trồng rau dưa. Lại nói như thế nào thủy tài nguyên hẳn là sẽ không hoàn toàn chặt đứt đi. Thanh Hy nhưng không tin, lớn như vậy địa cầu, thủy có thể hoàn toàn khô khốc. Kinh đô bên kia chuyên nghiệp đoàn đội cũng chưa biện pháp, cũng không biết nhân loại còn có thể duy trì bao lâu. Thanh Hy cũng không lại tế hỏi. Nàng không thuộc về nơi này, tự nhiên không bằng đồ tiến sĩ biết đến nhiều. Ba người ăn xong, liền tiếp tục lên đường. Thời tiết nóng bức, đại gia cũng uống không ít thủy. Đây là đồ tiến sĩ cùng Lục Nham lần đầu tiên như vậy không kiêng nể gì uống nước, quả thực quá mỹ diệu. Nói là không kiêng nể gì, Thanh Hy xem ra chính là nhấp một ngụm. Đang lúc đại gia bị nóng bức thời tiết tra tấn thời điểm, không trung bắt đầu tụ tập mây đen, thực mau thiên liền ám trầm xuống dưới, còn có mấy cái sấm rền chuyển đến. Muốn trời mưa. Thanh Hy cảm thấy chỉ cần trời mưa, liền sẽ không đoạn thủy. Ai ngờ đồ tiến sĩ lắc đầu, một chút cũng chưa cảm thấy cao hứng, trời mưa. Ta sống 60 nhiều năm cũng chưa gặp qua trời mưa. Chờ hạ chúng nó liền tản ra. Quang xét đánh không mưa. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn không trung, mắt thấy liền phải hạ. Chính là kia đoàn mây đen cũng chính là duy trì nửa giờ tả hữu, giống như là nói giỡn giống nhau, tứ tán mở ra, sắc thật không rớt xuống một giọt vũ. Xem đi. Mỗi lần đều là như thế này. Đồ tiến sĩ chỉ tản ra đám mây, hẳn là phía dưới đã không có thủy, mây đen cũng không có biện pháp. Thanh Hy nhưng không cho là như vậy. Nàng thị lực tương đương như bức, rõ ràng nhìn đến giọt mưa đã tích xuống dưới. Đã có thể ở giữa không trung như là bị tiệt giống nhau, đột nhiên liền biến mất không thấy. Có miêu nị. Thanh Hy cũng không đối bọn họ nói rõ. Nói bọn họ rất có thể không tin, không có chứng cứ trước, nàng cũng sẽ không nói bậy. Thực mau ba ngày qua đi, ba người đều có chút mệt mỏi, trừ bỏ ngẫu nhiên ở lạc đà thượng mị một hồi, mọi người đều là vẫn luôn ở phía trước tiến trạng thái chung. Đồ tiến sĩ tính ra một chút, tuy rằng bọn họ tốc độ chậm, nhưng là cũng đi rồi dư lại lộ trình 1/3 lộ trình. Chỉ cần trời tối sau, lái xe, không dùng được 20 tiếng đồng hồ nên đến kinh đô. Trời tối trước, bọn họ lại ăn một bữa cơm, rượu đủ cơm no sau lên đường. Trước từ đồ tiến sĩ lái xe, hai cái nữ hải ngủ. Thanh Hy tắc gấp không chờ nổi tiến vào không gian. Vẫn luôn không có lương thần tin tức, nàng có chút lo lắng. Nhưng là, nhìn đến không gian đồ ăn thiếu chút, nàng liền an tâm rồi. Đang muốn nằm ở trên giường đá nghỉ ngơi thời điểm, nghe được lương thần tiếng bước chân. Thanh Hy ngồi dậy thời điểm, hắn đã vào được. Thanh Hy, hắn thế nhưng quát dâu, vẻ mặt tuấn lãng, xoáy khí bạo biểu. Nhận không ra ta. Lương thần ngồi xổm Thanh Hy trước mặt, nhìn như vân đạm phong khinh, chính là Thanh Hy nhìn ra hắn hai mắt mỏi mệt. Nhìn dáng vẻ đã thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Bên kia còn như vậy loạn. Lương thần một chút ngã quỵ ở trên giường đá, ta liền không gặp được quá như vậy biến thái tăng thi, trốn đến nào đều có thể tìm được, cho ta bức đem dâu đều cấp cạo, muốn làm chúng nó nhận không ra ta tới. Có người khống chế tăng thi. Tuyệt bức đúng vậy. Cũng không biết là cái nào biến thái, có thể khống chế trung cấp tăng thi, bắt được chúng ta không bỏ. Thật vất vả ném ra, vô dụng thượng nửa giờ là có thể tìm được. Lương thần nói chuyện, đôi mắt đã mị lên. Thanh Hy đứng dậy, cho hắn nhường ra giường. Cái này giường là khôi phục thể lực, cho dù là chỉ tranh trong chốc lát cũng có thể làm người trở nên tinh thần. Nàng lại đi ra ngoài cho hắn tìm chút suối nước tới, không đánh thức hắn, trực tiếp cho hắn uy mấy khẩu. Lương thần rất phối hợp, toàn bộ hành trình hít mắt, uống xong thủy quay người ôm lấy Thanh Hy phần eo, hoàn toàn tiến vào mộng hương. Thanh Hy, chỉ là muốn cho hắn khôi phục thể lực, không khác. Lột ra hắn tay ra tới sau, đến kệ để hàng trước tìm chút cao dinh dưỡng đồ ăn. Còn có bản chủ làm đồ ăn linh tinh, phóng tới thấy được vị trí. Lương thần phía trước chỉ lấy chút phương tiện đồ ăn, như vậy đi xuống dinh dưỡng theo không kịp. Đồ vật đều là nàng phóng, lương thần tìm lên không dễ dàng. Chờ đến đồ vật tìm xong, lại trở lại nhà tranh, lương thần đã không thấy. Dựa, không gian thời gian rõ ràng là so bên ngoài quá mau, ở chỗ này đãi cái hơn một giờ, bất quá là bên ngoài chớp mắt thời gian. Như thế nào tới rồi lương thần nơi đó, quá như thế nào nhanh như vậy. Thời gian giống như hoàn toàn rối loạn giống nhau. Nàng bên này lo lắng lương thần đâu, bên kia đồ tiến sĩ một tiếng giống còn không có kết thúc, toàn bộ xe đều bị chấn đến về phía trước phương quay cuồng hai hạ, phiên ở trong sa mạc. Chương 282 tới rồi Đồ Long Cốc liền không thấy được sống qua đi ra ngoài. Thanh Hy cũng không có hệ đai an toàn, cả người đều đi theo quay cuồng hai hạ, may mà trước tiên nàng liền ra không gian, theo xe cùng nhau chuyển, vẫn chưa thương đến. Nhưng thật ra Lục Nham đau đến một trận rên rỉ. Lái xe Đồ tiến sĩ buộc lại đai an toàn, vẫn chưa thương đến, nhưng là kia đai an toàn như là bị tạp trụ, hắn như thế nào đều lộng không xuống dưới. Lúc này Thanh Hy đã từ trong xe chui ra, nhìn về phía nơi xa đưa bọn họ bao quanh vây quanh đoàn xe. Đại khái hơn 20 chiếc xe, đã từ trong xe nhảy xuống không ít người, ít nói cũng có mấy trăm hảo. Giết người đảo không phải việc khó, Thanh Hy tự tin có thể đối phó. Chính là Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham còn ở trong xe, nàng lo lắng nàng phản kháng, những người này sẽ lái xe trực tiếp đâm lại đây, như vậy nàng một cái sơ sẩy là có thể làm hai người mất mạng. Nàng đem đôi tay vừa nhấc, làm một cái đầu hàng tư thế. Kỳ thật, nàng có tâm đi vào Đồ Long Cốc đi gặp. Nàng tới lúc sau vẫn luôn cùng cái này đội ngũ chu toàn, không chuẩn từ bọn họ nơi đó có thể tìm được trở về phương pháp. Thấy Thanh Hy đầu hàng, một đám người liền tới đây. Đem ba người đều cấp buộc chặt trụ, liền cũng xe cùng nhau mang đi. Bọn họ gần nhất doanh địa liền tại đây phiến mà phía dưới, hình như là đại hình ngầm thương trường giống nhau lớn nhỏ. Bị mang đi thời điểm, Thanh Hy hỏi bên cạnh trông giữ bọn họ nam nhân, đại ca, nơi này là địa phương nào? Đại ca nghe nghe Thanh Hy mùi hương, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đồ Long Cốc số 2 doanh địa, vừa vặn cốc chủ ở chỗ này, liền đem các ngươi đưa tới nơi này. Tiểu nha đầu mạng ngươi hảo, chúng ta cốc chủ khẳng định sẽ phi thường thích ngươi. So với bọn họ hai cái ngươi có thể sống lâu một trận, không chuẩn còn có thể vẫn luôn sống sót. Vẫn luôn sống sót tại đây loại hoàn cảnh hẳn là nhất hư tình huống đi. Lục Nham tuy rằng sợ, nhưng là trong ánh mắt là tràn đầy hận ý. Thanh Hy nghe nói qua, Lục Nham mụ mụ chính là bị Đồ Long Cốc người giết. Cái này ngầm doanh địa. So với trước kia những cái đó trạm dịch quy mô lớn hơn. Thanh Hy cũng không nhiều lời, bị bọn họ đưa tới một cái không lớn phòng tiếp khách. Lúc này, phòng tiếp khách cũng không có người, ba người bị mang tiến vào sau, ném tới trên mặt đất. Thanh Hy rất phối hợp ngồi dưới đất, chờ bọn họ cái gọi là cốc chủ xuất hiện. Đại khái 2 phút đi, liền thấy một cái thân khoác màu vàng long bào người nắm hai cái xinh đẹp nữ nhân đi ra. Hắn là tứ phương mặt chữ điển, lông mày đặc biệt nồng hậu, tuy rằng xuyên y phục to rộng, nhưng là có thể thấy được dấu ở quần áo hạ cường kiện thân thể. Cũng không biết từ nào lộng hoàng bào ra tới, khẳng định là đem chính mình trở thành hoàng đế. Nhìn đến Thanh Hy sau, hắn nhịn không được hút hạ cái mũi, tức khắc hai mắt sắc mị mị nhìn Thanh Hy, ném ra hai nữ nhân, đi tới Thanh Hy trước mặt, đem nàng kéo lên, ngươi là người nào, thân thể như thế nào sẽ như vậy thơ ngọt. Lấy hắn ăn này vài thập niên thịt người kinh nghiệm tới xem, này hương vị tuyệt đối không phải xuất từ nơi này. Này hương vị, quá làm người mê muội. Người thường. Thanh Hy cũng là đánh giá cốc chủ. Này nam nhân một thân khí phách, cả người đều lộ ra làm người chán ghét hương vị, hẳn là ăn thịt người ăn nhiều duyên cớ. Thanh Hy đem thân thể của mình về phía sau nghiêng, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Bị cốc chủ ném xuống hai nữ nhân, theo sát tới rồi cốc chủ bên người, đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thanh Hy, cũng không biết là người nào, sẽ không hại cốc chủ đi. Cốc chủ ngươi vẫn là muốn để phóng điểm mới được, này thế đạo vì tới gần cốc chủ, chuyện gì làm không được đâu. Xem nàng lớn lên kia yêu diễm bộ dáng, cũng không phải thứ tốt. Cốc chủ, ta xem A vẫn là sớm liền cấp làm mới an tâm đâu. Nữ nhân cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Nay tiểu nha đầu lớn lên nhìn như lãnh diễm không thể tới gần bộ dáng, nhất định là tưởng điếu cốc chủ ăn uống. Cốc chủ không nghe hai người nói chuyện, mà là đi hướng Lục Nham. Nếu đều là cùng nhau, bọn họ cũng nên là có đồng dạng mỹ vị đi. Lục Nham trước sau giận trừng mắt hắn, đầy ngập hận ý. Cốc chủ ánh mắt lạnh lùng. Chỉ nghe một chút liền cảm thấy tố nhiên vô vị, cùng đại bộ phận người không có gì khác nhau. Hắn phản hồi đến Thanh Hy bên người, tham lam liếm mút hai lần, cái này đưa đến ta trong phòng, kia hai cái đưa đi thao tác gian. Thao tác gian. Vừa nghe liền không phải hảo địa phương. Hơn phân nửa chính là Lục Nham nói, cắt thịt người địa phương. Thanh Hy hoành ở Lục Nham trước mặt, ta sẽ không theo chân bọn họ tách ra. Ngươi cho rằng ngươi định đoạt. Cốc chủ thanh âm uy nghiêm lại lệ khí, hoàn toàn không đem Thanh Hy để vào mắt. Hắn không tin diệt chính mình tinh anh đội chính là nàng, nhiều nhất chính là bọn họ vận dụng vũ khí thôi. Thanh Hy lấy ra một quả tinh hạch ở cốc chủ trước mặt quơ quơ, này viên đưa ngươi, chỉ cần làm cho bọn họ cùng ta ở bên nhau liền thành. Cốc chủ, hắn đôi mắt đều lớn. Này ngoạn ý hẳn là thật sự đi. Hắn sớm chút năm cũng mua quá một cái, sau lại giá cả bị xào đến quá cao, hắn liền không lại động tâm tư. Dù sao, ăn này ngoạn ý tăng lên chính mình, cũng là dùng để đối phó tăng thi. Chỉ cần hắn ban ngày không ra đi, các tang thi lại loại hắn gì. Chỉ là, không thể tưởng được này tiểu nha đầu thế nhưng có tinh hoạch, ngươi đây là nơi nào tới. Thứ này ngươi làm chính là đang làm gì? Thanh Hy hỏi lại. Cốc chủ xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, tăng lên nội lực. Lấy tới. Nếu đều đưa đến trước mắt, hắn không có không cần đạo lý. Thanh Hy biết này cốc chủ đối tinh hạch một chút đều không hiểu biết, đem tay vừa thu lại, tránh thoát. Cốc chủ, chúng ta nói không sai đi. Nàng chính là không có hảo ý, cốc chủ, nhanh lên bắt lấy nàng. Hai nữ nhân không nghĩ Thanh Hy chiếm đoạt các nàng địa vị, một cái kính ở cốc chủ bên cạnh khuyên bảo. Cốc chủ sắc mặt tức khắc kéo xuống, tàn nhẫn đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Hy, đừng tưởng rằng ngươi ngon miệng, bản cốc chủ liền sẽ tùy ý ngươi. Ngươi nhiều nhất chính là chúng ta đồ ăn, muốn thoải mái một chút, liền thành thành thật thật đem tinh hạch giao ra đây. Thanh Hy nắm tay vừa mở ra, bên trong lại nhiều hai quả tinh hạch. Cốc chủ. Lúc này đừng nói cốc chủ, tất cả mọi người sợ ngây người. Ba viên tinh hạch tới tay, chính là không nhỏ tài phú. Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham liền có điểm không bình tĩnh, như vậy tỏ vẻ giàu có, sợ là khó thoát đi ra ngoài. Cũng đúng, tới rồi đồ Long Cốc liền không thấy được sống qua đi ra ngoài. Đừng lại khí cốc chủ. Đồ tiến sĩ bất đắc dĩ tiến lên nhỏ giọng khuyên bảo, bằng không muốn chết đều khó. Thanh Hy giống như không nghe được giống nhau, một cái tay khác rôi ra, mặt trên là suốt 5 viên tinh hạch. Đồ tiến sĩ, biết nàng tinh hạch nhiều. Nhiều đã có mấy trăm viên. Nhưng là, cũng không phải như vậy khoe ra nha. Tức khắc, toàn trường đôi mắt đều thẳng. Nhiều như vậy tinh hạch, chỉ cần có thể cướp được một viên, nửa đời sau đều không lo. Tất cả mọi người tham lam nhìn chằm chằm tinh hạch, muốn chiếm làm của riêng. Chỉ có Lục Nham một bộ xem kịch vui biểu tình. Nhiều như vậy tinh hạch, những người này liền không nghĩ tưởng tượng, nhân ra là như thế nào được đến. Có thể khoảnh khắc sao nhiều tang thi người sẽ bị các ngươi này nhóm người tùy tiện cướp đi tinh hạch. Cốc chủ Ly Thanh Hy gần nhất, bị tinh hạch mơ hồ tâm trí hắn, vung tay lên liền giống to đến, ngoan ngoãn giao cho ta trên tay, ta còn có thể ôn nhu đối đãi ngươi. Chương 283 nàng mới là cái này không gian chủ nhân hảo đi. Cốc chủ vừa nói sau, thật nhiều người liền vây quanh Thanh Hy. Tuy rằng nói là vì cốc chủ, nhưng là cũng có tư tâm. Không chuẩn một cái không cẩn thận, đồ vật thần không biết quỷ không hay tới rồi chính mình trong tay, cũng không nhất định đâu. Thanh Hy thấy bọn họ muốn dùng đoạn, lập tức giơ lên tay, mấy viên tinh hạch liền bay đi ra ngoài, ném hướng về phía các nơi. Vừa mới còn vây quanh nàng người, tất cả đều tản ra, từng người đi đoạt lấy tinh hạch. Ngay cả cốc chủ cũng chạy ra đi. Chỉ là, bọn họ chạy ra đi sau mọi nơi tìm, lại không thấy được tinh hạch. Tất cả đều một bộ kinh ngạc lại không biết làm sao biểu tình. Cốc chủ cảm thấy bị lừa, quay người muốn tìm Thanh Hy tính sổ, chính là nơi nào còn có Thanh Hy bóng dáng. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có bọn họ một đám người. Mau mẹ nó đều đi tìm, đem kia xú đàn bà trộm tới, bản cốc chủ yếu đem nàng đại tá táng khối. Cốc chủ khí cả người phát run, đôi mắt càng thêm âm lịch. Ta liền nói nàng rảo hoạt đi. Thế nhưng liền cốc chủ đều dám chơi. Hai nữ nhân lời nói vừa ra, cốc chủ một người một cái tát. Hai người tức khắc liền ngất qua đi, gương mặt đã sưng lên. Thanh Hy là thừa dịp đại gia lực chú ý ở tinh hạch trên người khi, lôi kéo đồ tiến sĩ cùng Lục Nham hướng tới đường cũ chạy. Phía trước, nàng đã ném ra tấm cản, đem tinh hạch đều cấp thu hồi tới. Nàng mới sẽ không tiện nghi những người này. Bọn họ không chạy ra rất xa, liền nghe được một trận rên rỉ thanh âm, liền tới tự hai bên cách gian. Nơi này sẽ không chính là thao tác gian đi. Thanh Hy không phải xen vào việc người khác người. Khách hàng Lục Nham đã ghé vào cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, hốc mắt đều đã ướt nước. Nàng mụ mụ chính là dưới tình huống như vậy, nhận hết tra tấn một chút chết đi. Nàng nhất biến biến kéo môn, muốn cứu ra những người này. Thanh Hy thấy nàng cảm xúc có điểm mất khống chế, chỉ có thể kéo ra nàng, tay dùng sức lôi kéo môn liền khai. Bên trong giống như là lò sát sinh giống nhau, một cái móc thượng treo một người, nhìn dáng vẻ là từ xương quai xanh chỗ xuyên thấu. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, thật nhiều nhân thân thượng đều là miệng vết thương. Các ngươi là người nào? Có mấy cái nhìn như chính là đồ tể, xách theo đại khảm đao liền tới đây. Thanh Hy tấm cạt bay ra, trực tiếp từ bọn họ cổ gian xẹt qua. Nơi này ít nói cũng có mấy trăm người, một đám cứu có chút không có khả năng. Thanh Hy tấm cạt bay ra, đem mọi người trước cấp lộng tới trên mặt đất. Nghiêm trọng từ Lục Nham cùng đồ tiến sĩ đi lấy ra móc sắt, tình huống thân thể còn có thể, tự hành chịu đựng rút ra móc sắt. Công kích heo đã ở cửa chống đỡ, không cho đồ Long Cốc người tới gần. Thức mau. Tất cả mọi người đã không có trói buộc. Thanh Hy ném ra tấm cạt đến trên không, từ tấm cạt xái ra một ít suối nước, tưới ở bị thương nhân thân thượng. Miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, đại gia cũng đều có lực lượng. Thanh Hy hạ một cái mệnh lệnh, làm công kích heo lấp kín truy binh, nhường ra cửa. Có mấy chỉ công kích heo mang đội, giải khai chướng ngại vật trên đường, mang theo bị thương người liền ra bên ngoài hướng. Thanh Hy tắc lưu lại sau điện, cùng tức giận tận trời cốc chủ mặt đối mặt. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là người nào? Cốc chủ vài lần muốn tiến lên, đều bị công kích heo ngăn lại. Vừa mới kia một nhóm người chạy, bọn họ tổn thất nhưng lớn. Hiện tại muốn chảo cá nhân nhiều khó a. Chính là, này đó heo chặn đường, hắn thế nhưng căn bản sấm bất quá đi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình năng lực. Còn tưởng rằng ở chỗ này hắn có thể hoành hành, đối thực lực của chính mình tương đương vừa lòng, không thể tưởng được mấy chỉ heo khiến cho hắn không có biện pháp. Thanh Hy liền biết những người này sức chiến đấu, xa xa không được, muốn bắt ta, ngươi có thể đi kinh đô. Xong rồi, liền ở một đống heo dưới sự bảo vệ, nên ngang ra đổ lòng cốc đệ nhị doanh địa. Kinh đô không phải vẫn luôn mặc kệ đổ lòng cốc sao. Thừa dịp cơ hội này đem hắn dẫn tới kinh đô, nàng cũng không tin không ai có thể trị được hắn. Nàng tới rồi bên ngoài thời điểm, trừ bỏ Lục Nham cùng Đồ tiến sĩ, đều đã đi rồi. Ta cho bọn hắn đoạt mấy chiếc đồ long cốc xe, làm cho bọn họ đi trước chạy, miễn cho lại bị trảo trở về. Đồ tiến sĩ giải thích đến. Thanh Hy gật gật đầu, thượng một chiếc đồ tiến sĩ đoạt tới xe. Ba người hướng tới kinh đô phương hướng thẳng tắp khai đi. Kế tiếp đoạn đường nhưng thật ra an tĩnh, vẫn luôn thuận lợi tới kinh đô. Kinh đô quả nhiên cùng nơi khác bất đồng. Toàn bộ ngầm thật giống như bất dạ thành, huyến lệ bắt mắt, nơi trốn tràn đầy sinh hoạt hơi thở. Tuy rằng dân cư không tính nhiều, nhưng là tốt xấu cũng là tụ tập không ít quý tộc. Đến nỗi bình dân, căn bản là không tư cách sinh hoạt ở chỗ này, tiến vào nơi này hội phí đều là phi thường sang quý. Ba người bắt đầu còn bị chặn lại bên ngoài, là đồ tiến sĩ tắc không biết thứ gì, mới làm ba người tiến vào. Tiến vào sau, bọn họ cũng không có đặt chân địa phương, chỉ có thể trực tiếp đi gặp đồ tiến sĩ nói vị kia đại gia. Nhưng là hiển nhiên, vị kia đại gia căn bản là không đem đồ tiến sĩ để vào mắt, thoái thác nói có chuyện quan trọng, vẫn chưa ra tới thấy bọn họ. Kinh đô người đều ngạo khí, không tránh được vấp phải trắc trở, nhiều tìm vài lần là được. Đồ tiến sĩ không nhục trí. Chỉ là, trì hoãn xuống dưới, liền phải tìm địa phương nghỉ ngơi. Đồ tiến sĩ chỉ có thể mang theo bọn họ đi thấp nhất cấp nghỉ ngơi nơi. Thanh Hy nhưng thật ra không quá để ý, ba người tê ở một gian trong phòng, cuối cùng là có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thanh Hy gấp không chờ nổi tiến vào không gian. Lương Thần đã sớm cho nàng phát tin tức, chính là nàng vẫn luôn không đến ra không tới. Nàng đi vào khi, Lương Thần đã ở trong không gian, nằm ở trên giường đá. Thanh Hy, không phải yêu cầu nàng ở hắn mới có thể tiến vào sao? Chính ngươi tiến vào. Đây là càng ngày càng không đem chính mình đưa người ngoài. Vẫn là không gian không đem hắn đưa người ngoài. Ta cũng không biết sao lại thế này, nắm tấm cạt liền tiên tiến tới. Lương Thần khiếp đảm nói. Thanh Hy khuôn mặt nhỏ căng chặt. Này đáng chết không gian, có thể hay không phân rõ một chút. Nàng mới là cái này không gian chủ nhân hảo đi. Nó đây là muốn nhận hai cái chủ sao. Chứng đau. Thật chứng đau. Người bên kia thế nào? Thanh Hy lại muốn truy cứu cũng vô dụng, không gian cũng sẽ không nói chuyện. Giải quyết. Ma, là một con cao cấp tang thi khống chế trung cấp tang thi, bị ta tìm được cấp diệt. Lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Người nơi đó thế nào? Lương Thần nằm có trong chốc lát, thân thể khôi phục không ít, tự nhiên lên cấp Thanh Hy làm. Thanh Hy cảm thấy chính mình còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, liền ngã vào trên giường, lập tức liền phải có kết quả. Nói xong liền ngủ say. Nay đều thật nhiều thiên, nàng cũng chưa thời gian hảo hảo ngủ một giấc, một bên còn muốn lo lắng Lương Thần. Lương Thần liền dựa vào mép giường hít mắt, không lâu cũng liền đi theo ngã xuống trên giường. Thanh Hy là bị Lục Nham tiếng kêu đánh thức. Nhìn đến Lương Thần ở chính mình bên cạnh, tay còn đặt ở nàng vòng eo. Thanh Hy Lương Thần còn ở ngủ. Chỉ cảm thấy một cổ điện lưu truyền quá thân thể, nhoáng lên thân liền ra không gian. Xem nhẹ rất Lương Thần sau, nàng liền đứng dậy xem xét tình huống. Chỉ thấy Lục Nham hai mắt mê ly chỉ vào mặt đất lớn tiếng kêu to, có xà. Thật nhiều xà. Nghe được có xà, Thanh Hy cũng chưa xem, cũng đi theo một cái giật mình, nhảy tới ghế trên. Chương 284 quả nhiên, kẻ có tiền thế giới không giống nhau. Đồ tiến sĩ như mày, nhìn trống không ngầm. Lôi kéo chính mình cháu ngoại gái, Nham Nham, cái gì xả? Nơi nào có xả, ta nhìn không tới a. Lục Nham thật là xem danh mạch, chỉ vào mặt đất vẫn luôn ở dầm chân, đều là, nơi nơi đều là. Phục hồi tinh thần lại Thanh Hy nhìn về phía mặt đất xác thật không có đồ vật. Chỉ là, nàng tò mò nhìn về phía Lục Nham. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Lục Nham căn bản là không nên nhận thức xả. Nàng nói qua, nàng trước nay không thấy quá xả linh tinh động vật. Thanh Hy đôi mắt vừa thu lại. Một tay bắt được Lục Nham, một tay từ không gian lấy ra suối nước, cho nàng rót đi vào. Tức khắc, Lục Nham thần sắc không giống nhau, kinh ngạc nhìn nhìn Thanh Hy, lại nhìn nhìn chính mình bị nắm sinh đau tay. Nham Nham, ngươi như thế nào sẽ nhận thức xà? Đồ tiến sĩ tò mò hỏi. Hắn cũng là lật xem sách cổ khi biết đến, trên địa cầu đã từng cũng có loài rắn loài bò sát. Lục Nham, hai mắt tràn đầy tò mò. Cái gì là xà? Thanh Hy liền biết, vừa rồi Lục Nham là bị người khống chế tâm thần. Nha! Thiếu chút nữa đem nàng hù chết là thật sự. Không có việc gì, ngươi có thể là nằm mơ. Thanh Hy vô vô nàng bả vai, cẩn thận một chút, đừng ngủ quá chậm. Cái này nàng phải cẩn thận. Nơi này đã có người chú ý bọn họ. Không đối nàng xuống tay, mà là đối bên người người xuống tay, chứng minh người này biết nàng khó đối phó. Nàng bước chậm đi đến cửa sổ, từ kia tổn hại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến có người. Đối phương là giấu ở chỗ tối, chỉ có thể nhiều tiểu tâm một chút. Ba người cũng chưa buồn ngủ, liền đơn giản ăn một ngụm. Rốt cuộc, tại đây loại nhỏ hẹp địa phương ăn quá phong phú, dễ dàng bay tới bên cạnh, rước lấy không cần thiết phiền toái. Ăn xong, đồ tiến sĩ liền nói, ta ở chỗ này còn có một cái bằng hữu, là nhà đấu giá, hỏi một chút hắn có biện pháp nào không có thể nhìn thấy Vương tiến sĩ. Hắn tưởng chính mình đi, nhưng là Thanh Hy không đồng ý. Hiện tại bọn họ đều đã bị theo dõi, một người dễ dàng xảy ra chuyện. Ba người cùng nhau tới rồi nhà đấu giá, khả năng đang ở bán đấu giá, cho nên đại môn nhắm chặt, chỉ có một chồng cửa bảo an đứng ở cửa. Thấy ba người là người thường, cũng chưa cho sắc mặt tốt, nơi này là có thân phận nhân tài có thể đi vào. Kế tiếp muốn nói gì, đều không cần đoán, khẳng định là làm thấp đi lại xem thường nói. Thanh Hy trực tiếp lấy ra tinh hạch tới rồi trước mặt hắn. Bảo an, tuy rằng hắn chỉ là bảo an, nhưng là ở chỗ này lâu rồi, tự nhiên là gặp qua. Lập tức thái độ đều thay đổi, khách quý chờ một lát một chút, ta lập tức đi tìm Trương giám đốc. Đồ tiến sĩ, nàng như vậy tùy tiện lộ ra tinh hạch thật sự được chứ. Nhưng là, giống như có thứ này, làm việc là dễ dàng. Thanh Hy thừa dịp chung quanh không ai, đem mấy viên tinh hạch nhét vào đồ tiến sĩ trong túi. Hiện tại bắt đầu, chỉ cần thái độ không tốt, ngươi liền lấy tinh hạch cho bọn hắn xem, bọn họ lập tức đều là cung cung kính kính. Đồ tiến sĩ, hắn không phải là người như vậy. Ngay sau đó, thấy chính mình bằng hữu chạy ra, cùng ngày thường thái độ hoàn toàn không giống nhau, hắn liền biết này ngoạn ý vẫn là thực dùng tốt. Đồ tiến sĩ không thể tưởng được ngài đại giá quang lâm nhà đấu giá A, sớm biết rằng ta liền sớm một chút ra tới nên đón. Hắn eo đều phải 90 độ, hắn không thể dập đầu tư thế. Đồ tiến sĩ vô ngữ. Hắn còn vẫn luôn đem Trương giám đốc trở thành bằng hữu, nguyên lai, hắn đều không phải là như thế. Chúng ta tới bán tinh hạch, các ngươi thu sao? Đồ tiến sĩ vẻ mặt ngạo kiểu, đã là thấy rõ Trương giám đốc sắc mặt. Thu, thu, bên này thỉnh. Trương giám đốc cong eo thỉnh ba người tiến vào. Hiện tại đúng là khuyết thiếu tinh hạch thời điểm. Mọi người đều chờ đợi có tinh hạch xuất hiện. Chính là, gần nhất vài lần vây đổ tăng thi, cũng chưa có thể thu được một cái, hắn chính đau đầu đâu. Ba người tiến vào nhà đấu giá khi, bên trong đã ngồi đầy người. Trương giám đốc cố ý cấp ba người tìm một cái phía trước nhất vị trí, còn đem ban đầu ngồi ở chỗ kia một cái nhìn như ngạo mạn người trẻ tuổi cấp thỉnh ra tới. Người trẻ tuổi tự nhiên là không vui, Trương giám đốc ngươi như vậy làm việc, quay đầu lại ta cùng ta phụ thân nói, xem ngươi như thế nào cùng hắn giải thích. Trương giám đốc cũng là bất đắc dĩ, tiểu tổ tông, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi, này ba người quá trọng yếu, quay đầu lại ta nhất định hướng ngài phụ thân chịu đòn nhận tội. Ta xem chính là cái người thường. Người trẻ tuổi thấy ba người ăn mặc giống nhau, hừ lạnh một tiếng không nghĩ đi. Trương giám đốc lôi kéo hắn liền đến phía sau, nhỏ giọng nói, thiếu soái, bọn họ mang theo một viên tinh hạch lại đây, ngài liền cho ta một lần mặt mũi, lần sau, ngài tới thời điểm, ta nhất định bị hảo mỹ vị nhất đồ ăn vặt. Tinh hạch. Thiếu soái đôi mắt đều sáng, thật sự. Trương giám đốc thực khẳng định gật đầu. An bài hảo thiếu soái, hắn liền lại đến phía trước, ngồi xổm đồ tiến sĩ bên cạnh nói, tinh hạch chúng ta yêu cầu cầm đi nghiệm chứng một chút. Mỗi viên đều phải nghiệm chứng sao? Đồ tiến sĩ cũng học xong Thanh Hy kiêng ngưu trời cao khí thế. Thanh Hy thực vui mừng. Như vậy mới đúng. Có chút người trước mặt, nên biểu hiện cuồng một chút. Trương giám đốc, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau một lúc lâu không dám nói tiếp. Ngài ý tứ là, ngài còn có một viên. Ta thiên A, bọn họ hôm nay muốn phát nha. Hai viên tinh hạch, đây đều là vài thập niên trước mới có quá một lần. Đồ tiến sĩ lắc đầu. Trương giám đốc lược hiện thất vọng, liền nói sao, người nào có thể có hai viên tinh hạch. Vừa định nói chuyện, chỉ nghe đồ tiến sĩ nói, hôm nay tâm tình không hảo liền trước bán mấy viên, hôm nào tâm tình hảo, nhiều bán điểm. Trương giám đốc đều quỳ đến trên mặt đất. Này ní mạ khoác lắc không mang theo như vậy thổi. Toàn kinh đô nhân thủ thêm lên, cũng bất quá là ít ỏi không có mấy tinh hạch, đến hắn nơi này tùy tùy tiện tiện liền bán mấy viên, vẫn là bởi vì tâm tình không tốt. Xong rồi. Tâm tình không tốt, không phải là bởi vì hắn đi. Hắn lập tức lấy lòng ánh mắt, vẫn duy trì quỷ tư thế, chỉ cần đồ tiến sĩ cao hứng, giới vị khẳng định là ngài có thể vừa lòng. Ngài chờ một lát một chút, lập tức sẽ có nhân vi khách quý nhóm chuẩn bị rượu đồ ăn. Hắn tay nhất chiêu, liền có người bưng tam chén nhỏ nhợt nhạt thủy, còn có mấy viên quả khô liền tới đây. Thanh Hy, nàng không biết, điểm này đồ vật, ở bọn họ nơi này chính là phi thường sang quý, người bình thường căn bản không thể có này đãi ngộ. Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham thật là kinh ngạc. Đây chính là bọn họ vài thiên thủy lượng. Ở chỗ này, dễ dàng như vậy liền bưng lên, làm cho bọn họ uống. Hơn nữa, kia quả khô bọn họ chỉ nghe nói qua, vẫn chưa xem qua. Quả nhiên, kẻ có tiền thế giới không giống nhau. Đồ tiến sĩ thấy Trương giám đốc dối đôi tay chờ, liền trước lấy ra 3 viên tinh hoạch phóng tới trong tay hắn, trước bán này 3 viên, nhìn xem giá cả sau, lại suy xét bán hay không còn lại. Tốt khách quý. Trương giám đốc liền kém dập đầu, cung kính lui ra, chạy chậm đi ra ngoài. Lúc này, bên cạnh một tịch thượng nữ nhân đầy mặt không cao hứng nhìn Thanh Hy bên này. Một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, không biết Trương giám đốc có phải hay không đầu hư rồi. Nàng cực kỳ không cao hứng. Mỗi lần bán đấu giá nàng đều sẽ tới, trước nay không gặp Trương giám đốc như vậy cung kính, còn cấp bưng lên quả khô. Chương 285 hắn sống lâu như vậy, nhưng chưa thấy qua như vậy phì gà. Mã Thái Thái tuy rằng là ngồi ở bên cạnh, chính là vẫn chưa nhìn đến tinh hạch. Tổng cảm thấy Trương giám đốc khẳng định là thu nhân ra chỗ tốt, hoặc là này đó khất cái là hắn thân thích. Bằng không, như thế nào có thể loại này đãi ngộ. Thanh Hy hoàn toàn bỏ qua nàng, thừa dịp nhàn rỗi tiến vào không gian, nhìn xem bên trong còn cần thứ gì. Chỉ là, nàng này đi vào không quan trọng, thiếu chút nữa không có đặt chân địa phương. Vốn dĩ thăng cấp sau, không gian liền đại, hơn nữa cấp trong nhà cùng hách bân nơi đó lấy ra không ít vật tư, không gian thực trống trải. Chính là, hiện tại đã là chất đầy đồ vật. Nàng hoán hoán cảm xúc sau, bắt đầu xem xét. Cái gì gạo, bột mì, các loại thịt, thiên nhiên đồ ăn, kia dã sơn tham, linh chi, linh tinh, nơi nơi đều là. Thanh Hy, lương thần chẳng lẽ là đem toàn bộ cổ đại đồ vật đều cấp dọn vào không gian đi. Tốt xấu cấp bên kia chừa chút đồ vật nhát huy. Lúc này, vừa vặn lương thần lại mang theo một đống đồ vật vào được. Bởi vì không có cái dương, hắn đều là dùng bao tải vải vóc linh tinh trang. Nhìn đến Thanh Hy hắc hắc một ngây ngô cười, gần nhất không có tang thi truy kích, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nơi nơi tìm vật tư, không thể tưởng được nơi này vật tư như vậy phong phú. Ta cùng ngươi nói, ta bỏ vài tòa sơn, ngàn năm nhân sâm, linh chi gì đó nhưng nhiều, ta chọn đều là đặc biệt tốt. Ca. Ngươi kiềm chế điểm lấy. Thanh Hy tỏ vẻ thật cao hứng, nhưng là nàng cũng tưởng lộng điểm nơi này công nghệ cao đồ vật trở về nhà. Kiếm như trời cao xe, là 25 thế kỷ sản vật đi. Ta nhìn lao ngư bức. Lương thần ở Thanh Hy trước mặt nhưng không có một chút đại lao bộ dáng. Thanh Hy gật đầu, cho ta chừa chút vị trí, ta muốn tìm điểm vũ khí linh tinh mang về. Nga. Lương thần còn tưởng nhiều tìm điểm đồ vật trở về đâu, xem ra chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, đồ tiến sĩ kêu Thanh Hy một tiếng, nàng liền ra không gian. Thanh Hy, cái kia gầy không kéo mấy có phải hay không gà? Ta nhớ rõ kia đồ vật sẽ đẻ trứng, nghe nói kia trứng gà hương vị cũng không tệ lắm. Thanh Hy tưởng nói, hai ngày này làm thật nhiều đồ ăn đều có trứng gà. Tính. Nàng nhìn về phía bán đấu giá đài. Xác thật có một con gà bị trói chặt chân, ngồi xổm trên mặt đất. Gầy không kéo mấy. Phải nói là da bọc xương gà, nhìn dáng vẻ không có một chút tinh thần. Nếu không phải lông chim không có việc gì run một chút, nàng sẽ cho rằng thứ này đã chết. Là gà không sai, nhưng là chúng ta kia gà nhưng không như vậy gầy. Nàng cảm thấy này chỉ gà có thể hay không đẻ trứng đều là cái vấn đề. Thật là gà. Lục Nham đôi mắt đều phát sáng. Nàng từng nói, chính là hai ngày này nàng ăn qua mỹ vị gà. Tránh cho quá trương dương, nhìn xuống. Gà có thể thượng nhà đấu giá, ở chỗ này quả thực có thể so với tin tức. Mọi người đều ở ngao ngoe dục dịch, tính toán ra giá. Cuối cùng, này chỉ mau chết rất không thịt gà, lấy giá trên trời bán ra, Thanh Hy đã có thể không bình tĩnh. Nàng trong không gian gà gần nhất đã tràn lan. Này lấy ra hai chỉ chẳng phải là có thể lộng mấy chiếc xe trang bị trở về. Nàng tâm tư đã không ở trên đài, môi môi nghĩ, như thế nào có thể đem gà cấp lấy ra tới. Người tưởng cái gì đâu. Đồ tiến sĩ thấy Thanh Hy tâm tư không ở bán đấu giá thượng, do hỏi đến. Hắn hiện tại cũng rất buồn bực, giống như đem chính sự cấp đã quên. Nguyên bản là muốn tìm Trương giám đốc làm việc, đi gặp Vương tiến sĩ, không thể tưởng được thế nhưng ngồi xuống đấu giá hội bán khởi đồ vật tới. Ta suy nghĩ, ta lấy ra một con gà tới. Đổi điểm các ngươi nơi này tiên tiến trang bị thế nào? Đồ tiến sĩ. Hơn nửa ngày sau mới mở miệng, cho nên, ngươi còn có gà. Hắn không nên lại cảm thấy kỳ quái. Heo chó, lạc đà, nàng cái gì không có. Có gà cũng không phải không có khả năng đi. Thanh Hy gật gật đầu, tiện hề hề nói, hoặc là, ngươi làm ngươi kia Trương giám đốc lại qua đây một chút, đem gà cho hắn, bán một lần bái. Nói chuyện, nàng lấy quá đồ tiến sĩ bên người một cái tay mải, mở ra trong nháy mắt, một con gà ở bên trong thịt, còn có vài tiếng gà gãy truyền ra tới. Mọi người, vừa rồi kia chỉ gà nhưng kêu không ra như vậy vang dội thanh âm đi. Bên cạnh nữ nhân thấy Thanh Hy bên này làm ầm ĩ, banh mặt nói, liền không thể làm khất cái tiến vào, này không phải nhiễu loạn đấu giá hội sao. Trương giám đốc thấy chính mình lao khách hàng, lại là nhất đắc lực người mua không cao hứng, vội vàng chạy tới thế Thanh Hy bên này xin lỗi, Mã Thái Thái thỉnh tha thứ, hôm nay là đặc thù tình huống, còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng không so đo. Lời này như thế nào nghe, chính là hôm nay này mấy cái nghèo kết hủ lậu người ngoài dự đoán mang theo thứ tốt tới, ngài là quý nhân muốn nhường nhịn một chút, lần sau tuyệt không sẽ phát sinh. Thanh Hy rỗi rôi đổ tiến sĩ cánh tay. Đồ tiến sĩ thở dài nói, nguyên bản ta nơi này có một con đại phì gà muốn hỏi hỏi Trương giám đốc muốn hay không, tính, tính. Nghe nói đại phì gà, Mã Thái Thái trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, đại phì gà. Ta xem ngươi liền lông gà đều lấy không ra. Xem nhân ra bán bệnh mụn cơm thèm đúng không? Nhà ta nhưng đốn đốn đều là thịt gà, ngươi đời này sợ là một ngụm đều ăn không nổi. Trương giám đốc đã xuyên thấu qua mở ra bao, thấy được một con siêu cấp đại phì gà. Hắn sống lâu như vậy, nhưng chưa thấy qua như vậy phì gà. Tà thiên A. Hắn lại lần nữa quỳ tới rồi đồ tiến sĩ bên cạnh, hai mắt mạo quang nhìn phì gà, đồ tiến sĩ, ngài này chỉ gà lấy ra tới bán sợ là muốn cướp phá đầu. Bán, đương nhiên bán. Nhưng là, không bán bên cạnh kia mập mạp. Đồ tiến sĩ đã sớm không quen nhìn Mã Thái Thái. Từ bọn họ tiến vào bắt đầu liền chưa cho sắc mặt tốt, còn vẫn luôn chọn bọn họ thứ. Mã Thái Thái, thế nhưng nói nàng béo. Ngươi nói ai là mập mạp? Mã Thái Thái từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tại đây kinh đô, ai nhìn đến nàng không phải lấy lòng, thế nhưng nói nàng là mập mạp. Thứ đồ hư, lão nương gia có rất nhiều, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ a? Ta tới nơi này chính là tới tiêu khiển, Trương giám đốc, hôm nay ngươi không đuổi đi những người này đi ra ngoài, ta sẽ không bao giờ nữa tới. Trương giám đốc, quá nghi mạ khó xử. Đồ tiến sĩ một bộ người hiền lành bộ dáng đứng dậy, Trương giám đốc, ta biết ngươi không hảo làm, đem ta đồ vật lấy về tới, chúng ta này liền đi. Đừng nha, đại lão. Trương giám đốc quyết tâm, Mã Thái Thái thỉnh tha thứ, này vài vị khách quý thật là có thứ tốt, ngài ngồi xuống xem, nhất định sẽ vừa lòng. Người ý tứ này quá minh bạch, hôm nay mấy người này cũng sẽ không đi, phải đi cũng là nàng Mã Thái Thái đi. Trương giám đốc ngươi đừng hối hận. Ta cũng không tin, về sau không có ta, các ngươi nhà đấu giá còn có thể tiếp tục. Mã Thái Thái đã đứng dậy hướng tới đại môn đi. Trương giám đốc căn bản không truy. Đối này Mã Thái Thái hắn cũng là đủ rồi, mỗi lần tới mua đồ vật không nhiều lắm. Sự tặc nhiều. Nếu không phải xem ở đầu ngựa phú phân thượng, đã sớm không nghĩ chiêu đãi. Mã Thái Thái hiển nhiên không dự đoán được Trương giám đốc sẽ không ngăn trở. Nay phong tới trước kia, hắn đã sớm tiếp lên đây. Lúc này, Trương giám đốc đã tiếp nhận đồ tiến sĩ đại phì gà, đi tới đi thong thả Mã Thái Thái bên người, đều nói có hảo hóa, ngài nhịn một chút thứ này không chuẩn chính là ngài. Chương 286 kinh đô nếu đều là quý tộc, tự nhiên là xem không được người nghèo làm giàu. Mã Thái Thái đôi mắt đều đáng giá. Căn bản không rời đi phỉ gà thân thể. Như vậy phì nhiêu gà, nàng chính là lần đầu tiên thấy, chính là đem toàn bộ kinh đô lật qua tới, cũng không có khả năng tìm được. Nàng hối hận nha, hối ruột đều phải thanh. Chính là lời nói đã nói ra, vô pháp vãn hồi. Ngay sau đó ngẫm lại chính mình một nữ lưu hạng người, đổi ý thì thế nào? Vì đại phì gà đáng giá. Xong rồi, nàng liền quay người lại, một lần nữa ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi. Lúc sau, nàng cũng không dám lại tiếp tục châm chọc niệm ai. Tinh hoạch trước lên sân khấu. Đại gia đôi mắt đều thẳng, không nghe nói hôm nay có tinh hoạch bán nha. Này có thể nha. Còn hảo hôm nay ta không có việc gì lại đây nhìn xem. Này viên tinh hoạch, ta nhất định phải được. Đại gia dơ cao đánh khẽ đừng đoạt có thể chứ. Ta cũng muốn, đại gia dùng thực lực nói chuyện. Ngươi một câu ta một câu. Mã Thái Thái lại là đôi mắt vẫn luôn, may mắn chính mình không đi. Nàng sở dĩ sẽ mỗi ngày tới đấu giá hội. Chính là vì lão công tìm tinh hạch. Thật vất vả tìm được, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Mấy vòng ra ra xuống dưới, Mã Thái Thái hiển nhiên chiếm thượng phong. Thực lực của nàng cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. Rốt cuộc ở bên cạnh này đàn bao cỏ trước mặt diêu võ dương oai, nàng đáp ý lại lần nữa cử bài, này viên ta muốn định rồi. Lúc này, đồ tiến sĩ đứng dậy, ngượng ngùng à, ta tình nguyện bán thấp điểm, cũng sẽ không bán này mập mạp. Thanh Hy đều muốn cười. Đồ tiến sĩ nhìn như rất khôn khéo. Không thể tưởng được cùng cái nữ tích cực. Nhưng là, mặc dù đồ tiến sĩ không giáo huấn nàng, nàng cũng muốn chèn ép nàng. Mã Thái Thái, nàng là hoàn toàn ngốc rất trạng thái. Cho nên, cái này chân quý tinh hoạch cũng là của bọn họ. Nàng biết lại ra giá cũng không được, liền đình chỉ kêu giới, cùng cái bị đánh bại gà trống giống nhau. Lại là vài lần kêu giới, thực hoàn mỹ giá cả bán đấu giá đi ra ngoài. Ngay sau đó lại một quả tinh hạch. Toàn trường đều phải sôi trào. Hôm nay là ra cái gì đại lão sao? Thế nhưng có hai viên tinh hạch. Cái này Mã Thái Thái lại ngồi ngay ngắn. Nàng liền không tin, này viên tinh hạch cũng là của bọn họ. Đồ tiến sĩ lần này không hướng tới trên đài kêu, mà là nhìn Mã Thái Thái nói, ngài ngừng nghỉ một chút, đây cũng là chúng ta. Mã Thái Thái, khóc không ra nước mắt nha. Nàng không dám tin tưởng nhìn đồ tiến sĩ. Nhiều hối hận vừa rồi chính mình nhất tiện, đắc tội bọn họ. Này mua không quay về, lão công không được lột nàng một tầng da. Ta sai rồi, thực xin lỗi, khiến cho ta kêu giới đi, nhiều quý đều được. Hiện tại biết sai rồi. Lục Nham cũng cảm thấy không nên bán nàng. Ta thật sự sai rồi. Mã Thái Thái đột nhiên lên, làm cho mọi người mặt, hướng ba người được rồi cái 90 độ đại lễ. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, đại gia nhóm tha ta lúc này đây, ta sai rồi. Mọi người, đều choáng váng. Đây là cái kia ở trên đường cái nhìn đến không vừa mắt là có thể mắng đường cái Mã Thái Thái. Ta đi. Sẽ không này viên tinh hạch cũng là xuất từ này ba người đi. Đồ tiến sĩ xem như hả giận, xem ở ngươi như vậy thành khẩn xin lỗi phân thượng, lần này liền tính. Thanh Hy không quản bán đấu giá như thế nào tiến hành, thừa dịp không ai quan tâm chính mình, chạy nhanh tiến không gian thu thập. Bán đấu giá sau được đến đồ vật, cũng không phải là nhỏ tí teo, yêu cầu nhiều làm ra điểm địa phương. Đem trang dương, lạc lên, lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng là làm ra không ít địa phương. Chiếc xe phía trên đều là không, nàng dứt khoát đem xe đều cấp rơi xuống cùng nhau. Ra không gian khi, nhìn đến đệ nhị cái tinh hạch bán được giá trên trời, so với thượng một cái còn nhiều bán không ít. Mà người mua chính là Mã Thái Thái. Tuy rằng treo tươi cười, chính là có thể thấy được nàng giờ phút này chứng đau muốn chết. Nếu không phải bên cạnh những người này khó xử, đệ nhất viên nàng là có thể ấn bình thường giới chụp được tới. Lúc này, đệ tam viên tinh hạch bày ra. Mã Thái Thái, càng chứng đau. Không thể tưởng được còn có. Sớm biết rằng mua này viên hảo, này viên tổng không phải là cách vách này đó khất cái đi. Vốn dĩ Mã Thái Thái lại đi theo kêu giới, chính là thấy giá cả khống chế không được dâng lên, nàng chỉ có thể từ bỏ. Mua phía trước kia viên sau, muốn lại mua một viên, sợ là nhất thời khó có thể quay vòng. Thanh Hy toàn bộ hành trình cảm thấy nơi này quá kỳ quái, tinh hoạch có thể bán ra như vậy giá trên trời, nàng sinh hoạt ở chỗ này, chẳng phải là muốn làm giàu. Suy nghĩ một chút, ở nàng thời không tinh hoạch giá cả cũng xa xỉ. Cuối cùng một vòng, trương giám đốc tự mình ra trận, tiếp theo cái bán đấu giá vật là mọi người đều không dám tưởng tượng, đồ cổ cấp bậc hảo vật, đại gia ngàn vạn đừng chớp mắt. Chờ đến Thanh Hy kia chỉ đại phì gà tới rồi trên đài, dưới đài liền sôi trào. Như vậy to mọc gà, bọn họ sinh thời lần đầu tiên thấy. Xem kia lông chim đều sáng lên. Đại gia đôi mắt đều đăm đăm, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nay một ngụm cắn đi xuống, đến nhiều mỹ vị nha. Nhà ai có như vậy một con gà, kia muốn cho người hâm mộ đã nhiều năm. Ta muốn Mã Thái Thái gấp không chờ nổi kêu giới. Nàng sở dĩ không mua đệ tam viên tinh hoạch, chính là nhìn chúng này chỉ gà. Nay sách trở về, lão công không cần ái chết nàng. Ngay sau đó đều bắt đầu kêu giới. Ngồi ở chỗ này người phi phú tức quý, nhà ai của cải đều thực hùng hậu. Ai đều không nghĩ từ bỏ này màu mỡ đồ vật. Trương giám đốc nếu không phải chính mình không có tiền, hắn đều tưởng tự mình mua thứ này. Cuối cùng, thành giao giới đáng mừng, so với tinh hoạch đều cao hơn rất nhiều. Ở chỗ này kiến cái trại nuôi gà, chẳng phải là đã phát. Đồ tiến sĩ cùng Lục Nham hai người cũng đều là kinh hỉ trạng thái. Thanh Hy, cái này ngươi đã phát. Nàng chính là không quay về, ở chỗ này cũng là ăn uống không lo. Cuối cùng không có thể chụp đến phì gà Mã Thái Thái sắc mặt thật không tốt, đối với Thanh Hy bọn họ địch ý một chút cũng chưa tiêu giảm. Nàng nhưng nhớ rõ bọn họ cho nàng Lục Nhã. Muốn ở kinh đô đãi đi xuống, nàng liền sẽ làm cho bọn họ đẹp. Mã Thái Thái mặt âm trầm đi rồi. Thanh Hy bọn họ là đêm nay đại người thắng, kho hàng không ít đồ vật chờ bọn họ. Trương giám đốc còn tưởng định nọt cùng đô tiến sĩ lôi kéo làm quen, đô tiến sĩ không biết ngài ở tại đâu ra, muốn hay không ta tự mình đem đồ vật cho ngài đưa qua đi. Tự mình nhưng thật ra không cần. Đô tiến sĩ đã là không thích trương giám đốc làm người. Đem địa chỉ cho trương giám đốc sau, ba người liền rời đi. Bọn họ tới rồi phòng nghỉ, đồ vật liền đưa tới, nhưng là bọn họ này nho nhỏ nhà ở là trang không dưới. Đồ tiến sĩ đi ra ngoài lại đem bên cạnh mấy gian không nhà ở đều cấp thuê hạ, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem đồ vật trang đi vào. Thanh Hy đại khái nhìn một chút, trừ bỏ có chút quân dụng đồ vật, chính là ăn còn có không ít là thủy. Nàng chỉ cần quân dụng đồ vật, còn lại đều để lại cho đồ tiến sĩ cùng Lục Nham. Hai người. Đây là ngươi đồ vật. hai người nói cái gì cũng không cần. Ta căn bản mang không đi, các ngươi lưu trữ về sau liền không lo. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi tưởng lấy đi cũng không dễ dàng. Ngươi là nói, bọn họ sẽ không làm chúng ta đem đồ vật lấy đi. Thanh Hy gật gật đầu, nếu không ngoại ý muốn nói, đêm nay sẽ có người tới đoạt đồ vật. Kinh đô nếu đều là quý tộc, tự nhiên là xem không được người nghèo làm giàu. Lục Nham đau lòng đồ vật, chúng ta liền như vậy ngoan ngoãn bị bọn họ đoạt sao? Đương nhiên không. Thanh Hy lộ ra một tia sáng tỏ tươi cười, đồ tiến sĩ lần này cần phiền toái ngươi đi ra ngoài kinh đô một lần. Chương 287 nàng suối nước không hảo uống sao. Đại khái 10 phút sau đồ tiến sĩ liền lái xe ra kinh đô, một đường hướng tới sa mạc 2. Hiện tại thời gian ly Hừng Đông còn có hơn 1 giờ, Thanh Hy nói hắn chỉ cần đến bên ngoài chuyển động nửa giờ, lại lái xe trở về liền thành. Trên đường nếu gặp được đánh cướp, hắn cũng đừng phản kháng, làm cho bọn họ chính mình lên xe thu. Hắn bên này mới ra kinh đô không vài phút, liền nhìn đến có 2 chiếc xe lén lút đi theo. Chờ đến ly kinh đô xa, đột nhiên liền nhanh hơn tốc độ, truy kích hắn. Hắn cũng thuận bọn họ ý, dừng lại xe. 2 đội người đều là che mặt, nhìn không ra là kia đám người. Xuống xe sau liền trước đem đồ tiến sĩ kéo đến một bên, đi mở cửa xe. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, một đám heo lao ra, cũng chính là vài phút thời gian liền đem người đều cấp ăn liền xương cốt cũng chưa dư lại. Đồ tiến sĩ, lại sợ hãi này đó heo, lại cảm thấy chúng nó đáng tin cậy. Chuyển động hơn 1 giờ sau, hắn liền dựa theo ước định, đem công kích heo mang lên xe sau, về tới kinh đô. Thanh Hy đánh giá một chút, nên có người tới cửa. Đồ tiến sĩ chân trước tiến vào, mặt sau liền có người đi theo vào được. Đồ tiến sĩ, chúng ta mã lao bản tưởng thỉnh vài vị đến mã phủ một tự. Người đến là một cái hào hoa phong nhã trung niên nam nhân. Đồ tiến sĩ cũng không cự tuyệt, chỉ là hỏi, xin hỏi tìm chúng ta đi có chuyện gì sao? Thanh Hy nói qua, lần này yêu cầu qua đi. Gần nhất, gặp mã lao bản, thứ hai, nhìn xem mã lao bản bên kia có hay không cùng kinh đông quan lớn có liên hệ. Mã lao bản đối với tinh hoạch rất là vừa lòng, cố ý cảm ơn các ngươi. Thanh Hy sáng tỏ cười. Nói là cảm ơn, kỳ thật là trong lén lút tưởng mua tinh hoạch là thật. Rốt cuộc, trải qua nhà đấu giá đồ vật, khấu hạ không ít thuế. Tiết kiệm được những cái đó, cũng là không ít tài phú. Huống hồ. Nàng gà vừa ra, mọi người đều nhớ thương lên, ai đều không tin, như vậy béo tốt gà chỉ có một con. Vậy được rồi. Đồ tiến sĩ như là cấp đủ mã lao bản mặt mũi, đáp ứng rồi. 3 người mới ra phòng nghỉ, liền có một nhóm người cậy môn vào được. Từng cái nhà ở lục soát, lăng là liền cái mao cũng chưa thu được. Như vậy nhiều đồ vật, chẳng lẽ là bị đồ tiến sĩ đều cấp rời đi. Chỉ thấy hắn đi ra ngoài một lần, là như thế nào đem như vậy nhiều đồ vật đều cấp thu. Bọn họ chỉ có thể bất lực trở về. Bọn họ nào biết đâu rằng, Thanh Hy có cái không gian. Làm đồ tiến sĩ đi ra ngoài chuyển một chút, cũng chính là rời đi một chút đại gia tầm mắt thôi. Rốt cuộc quá mức rõ ràng không tốt. Như vậy rời đi một chút, đại gia tưởng thừa dịp không chú ý thời điểm, đồ vật đã an toàn rời đi. Mã lao bản ra so với Lục Nham ra đã có thể đổ sộ nhiều. Thanh Hy tới rồi nơi này chính là tay mơ, tất cả đều là nàng chưa thấy qua công nghệ cao đồ vật. Mã lao bản tự mình tới cửa nghênh đón. Đa tạ đồ tiến sĩ hãnh diện tới hàn xá. Nói chuyện, đã có người máy cấp 3 người đưa lên một cốc nước lớn. Này nhưng xem như ở thế giới này tối cao lễ tiết. Như vậy một cốc nước lớn, đối bình dân tới nói là hàng xa xỉ, đủ sống hảo một thời gian. Thanh Hy làm bộ uống một ngụm, lại là liền chạm vào cũng chưa chạm vào. Nàng suối nước không hảo uống sao. Mã Thái Thái tuy rằng cũng đi theo mã lao bản, chính là toàn bộ hành trình sắc mặt thật không tốt, xem nàng kia trên má còn có chút thứ thanh, hẳn là bị đánh. Ta chuẩn bị cơm soảng, hy vọng 3 vị nhất định hãnh diện. Mã lao bản lần này chính là hạ đủ tiền vốn. Dẫn 3 người tiến vào nhà ăn. Ở bình thường gia đình, phòng bếp chỉ là bài trí, rất nhiều người ra dứt khoát đều không có phòng bếp. Nhưng là, xem mã ra phòng bếp xa xỉ lại giàu có. Các loại khí cụ đều có, chuyên môn tủ khử trùng, còn có mấy cái rau dưa. Đây là nhà có tiền. Đồ tiến sĩ đều là kinh. Hắn còn tưởng rằng toàn thế giới đều không có rau quả. Nơi này thế nhưng còn có rau dưa. Hắn ánh mắt nhăn lại. Nếu nói như vậy, kinh đô hẳn là không thiếu thủy. Chẳng lẽ chỉ có bình dân thiếu thủy? Mã lao bản vì 3 người chuẩn bị còn tính phong phú, có vài món thức ăn, tuy rằng đều là nho nhỏ mâm, nhưng là đối với thời đại này người tới nói, đã là tương đương xa xỉ. Mặc dù là bọn họ như vậy quý tộc, cũng sẽ không một đốn ăn nhiều như vậy. Mã Thái Thái liền chứng đau. Lao công quyết định không dám vi phạm, chỉ có thể ở một bên không hé răng. Mấy thứ này, bọn họ một tháng cũng không nhất định có thể ăn thượng một lần, thế nhưng cấp này đó người đáng ghét ăn. Đồ tiến sĩ giống như là nói chuyện thiếm, Mã lão bản, nhà các ngươi còn có thể dưỡng ra rau dưa. Ta chính là hơn phân nửa đời cũng chưa gặp qua. A, đây là ta cất giữ hồi lâu, hôm nay khách quý quang lâm, mới bỏ được lấy ra tới. Biên. Thanh Hy liền không tin. Trừ bỏ nàng không gian, nơi nào còn có địa phương có thể đem đồ vật chứa đựng tốt như vậy. Xem kia thủy linh bộ dáng, rõ ràng chính là vừa mới tháo xuống. Xem ra, kinh đô không thiếu thủy. Liên bọn họ tiến vào khi, một mãn ly thủy, đó là thiếu thủy người có thể làm được. Nghĩ như thế, rất có khả năng là kinh đô bên này lũng đoạn sở hữu thủy tài nguyên. Đồ tiến sĩ là cũng là giống nhau ý tưởng, nhưng là lời này mặc dù là hắn trắng trợn táo bạo hỏi, nhân gia cũng không có khả năng nói ra tình hình thực tế. Dù sao cũng là có lợi cho chính bọn họ. Mã lao bản mời chúng ta tới không phải là tưởng tự mình muốn một đám tinh hạch đi. Đồ tiến sĩ không ngu ngốc, hắn cũng đoán được mã lao bản mục đích. Hoặc là chính là muốn phi gà. Mã lao bản thấy ba người đều bất động chết đũa, biết này ba người phi người bình thường. Ở kinh đô có thể ăn đến khởi trầu này người không mấy nhà, ta đây liền nói thẳng sáng tỏ đi. Ta tưởng nhảy qua nhà đấu giá phân đoạn, trực tiếp ở vậy các ngươi nơi này mua sắm tinh hạch, nếu còn có phi gà cái loại này đồ vật, ta cũng sẽ giá cao mua. Giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhà đấu giá. Nhà đấu giá chịu lợi chịu 20%, đối với hai bên tới nói đều là đại tổn thất. Người tính muốn nhiều ít. Mã lao bản, nghe ý tứ này, bọn họ trong tay không ít tinh hạch. Mã thái thái thấy đồ tiến sĩ như vậy, thấy thế nào như là ở khoác lác, chúng ta muốn nhiều ít tựa như ngươi có thể lấy ra giống nhau. Nếu không phải mấy người này, lao công cũng sẽ không ngại nàng làm việc bất lợi, đánh nàng một đốn. Phóng tới ngày thường có thể mua hồi tinh hạch, khẳng định là muốn tất cả sủng. Đồ tiến sĩ cấp không quen nhìn Mã thái thái thế lực bộ dáng, muốn lấy ra trong túi tinh hạch, lại bị Thanh Hy đè lại. Đồ tiến sĩ, nhân gia không thành ý, chúng ta liền tính. Mã lao bản một cái mắt lạnh xem qua đi, sợ tới mức Mã thái thái lập tức câm miệng không dám nói lời nào. Đồ tiến sĩ chúng ta là rất có thành ý, không biết trong tay các ngươi có mấy viên tinh hạch. Mã lao bản một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Nếu không phải Thanh Hy chú ý tới chung quanh có mai phục, thật đúng là liền tin hắn là thủ quy củ thương nhân. Hai viên đồ tiến sĩ còn chưa nói lời nói, Thanh Hy trước mở miệng, chúng ta cảm thấy cô phụ Mã lao bản hảo ý, này bữa cơm cũng không dám ăn. Hai viên. Mã lao bản ánh mắt lạnh vài phần. Nàng nói không sai. Nếu chỉ có hai viên tinh hạch, như vậy này bữa cơm liền tính là lãng phí. Thanh Hy tính ra tàn nhẫn rõ ràng, nói thiếu người ra chưa chắc tin tưởng, nói nhiều, kia đoạt một lần cũng đang đến. Hai bên lâm vào xấu hổ đến cực điểm, có người máy thông báo. Quốc phòng cục cầu kiến. Nó phía trên còn có ngoài cửa cảnh tượng truyền vào. Chương 288 không phải là tưởng đánh cắp hắn ký ức đi. Màn hình thượng là mười mấy ăn mặc màu đen chính thống phục nam nhân, thuần một sắc mang theo kính râm. Bất quá, Thanh Hy cảm thấy này kính râm không giống như là che quang. Mã lao bản giữa mày nắm thật chặt, này nơi nào là cầu kiến. Quốc phòng cục người một cái đánh mười cái không thành vấn đề, một lần tới nhiều như vậy, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hắn tuy rằng là kinh đô nhà giàu số 1, nhưng là cũng muốn dựa vào mặt trên nể tình, nếu không nói bắt lấy liền bắt lấy. Hắn chạy nhanh tới cửa nghênh đón. Mười mấy hắc y ghi nhân đơn giản gật gật đầu, liền trực tiếp tiến vào tới rồi đồ tiến sĩ trước mặt. Đồ tiến sĩ, thỉnh. Đồ tiến sĩ nhìn nhìn Thanh Hy. Liền một chữ liền phải dẫn người đi, này nhưng không giống như là thỉnh. Chúng ta nhất định phải đi theo các ngươi đi sao? Thanh Hy dò hỏi. Tuy rằng nàng có điểm nghĩ tới đi gặp tình huống, nhưng là không tốt giả, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Huống hồ toàn bộ kinh đô đều khả nghi. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, chỉ thỉnh đồ tiến sĩ một người. Hắc Y Lệ Nhân trước sau sụ mặt, giống như máy móc giống nhau. Thanh Hy nhíu mày. Đồ tiến sĩ lần này rất nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng sẽ không mang theo các nàng. Hy vọng các ngươi đúng hạn đưa đồ tiến sĩ trở về. Thanh Hy nói đơn giản xong, liền phóng đồ tiến sĩ đi theo Hắc Y Lệ Nhân đi rồi. Thừa dịp loạn công phu, nàng đã cấp đồ tiến sĩ nói, nhân ra hỏi cái gì, liền nói đồ vật là của nàng. Hắn chỉ là tiếp nhận rồi nàng ủy thác vì nàng làm việc mà thôi. Nhân gia muốn tinh hoạch, khiến cho bọn họ tìm nàng, muốn phỉ gà cũng tìm nàng là được rồi. Đồ tiến sĩ đi theo bọn họ đi rồi, vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện này liền tính là hắn tưởng bối, nhân gia cũng phải tin A. Thanh Hy toàn thân đều tản ra không giống người thường, chỉ cần hơi thêm chú ý liền sẽ phát hiện, đều không phải là bọn họ nơi này người, tưởng giấu đều giấu không được. Đồ tiến sĩ vừa đi, Mã lao bản cũng vô tâm tư lưu hai cái nữ hải. Tìm người đưa bọn họ đi trở về phòng nghỉ. Lục Nham lo lắng cho mình cứu cứu, bọn họ sẽ không đem ta cứu cứu thế nào đi. Ở không được đến tưởng được đến đồ vật trước, bọn họ là sẽ không đem ngươi cứu cứu thế nào, ngươi yên tâm. Thanh Hy cảm thấy nàng cần thiết lại làm tiến thêm một bước tính toán. Nàng nguyên bản cho rằng mặt trên tìm người sẽ tìm được chính mình, không thể tưởng được sẽ đem đồ tiến sĩ cấp mang đi. Không phải là tưởng đánh cắp hắn ký ức đi. Dựa. Thật âm hiểm. Trở lại phòng nghỉ liền thấy trong phòng so nguyên lai còn lộn xộn, khẳng định là có người đã tới. Muốn đánh nàng đồ vật chủ ý, đề phòng bị đoạt phương diện nàng chính là lao tổ tông. Ta cảm thấy chúng ta có thể đổi một đổi trụ hoàn cảnh. Thanh Hy đối Lục Nham nói, có nghĩ ở tại cao cấp nhất khách sạn. Lục Nham. Có thể hay không quá lãng phí. Đương nhiên không phải chúng ta chính mình bỏ tiền. Thanh Hy cười, làm Lục Nham giữ cửa khẩu người máy kêu tiến vào. Không bao lâu người máy liền đến, tôn kính khách nhân, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp. Thanh Hy nắm tay một khai, mấy cái tinh hạch đã bị người máy giả quét tới rồi. Nàng biết người máy đều là liền tuyến, chỉ cần bên này giả quét xong, không dùng được vài giây, toàn kinh đô có người máy người đều biết nàng nơi này còn có tinh hạch. Cũng chính là hơn 10 phút sau. Đệ nhất sóng người đã tới rồi khách sạn, chúng ta ở kinh đô khách sạn lớn an bài tổng thống phòng xếp, tưởng thỉnh hai vị tiểu thư còn có đồ tiến sĩ cùng đi tiểu trụ. Lục Nham. Này không tốt lắm đâu. Thanh Hy cố ý thoái thác một chút. Thỉnh đi trước đừng cự tuyệt chúng ta. Kim Lão bản nói, nhất định phải thỉnh vài vị qua đi, còn thỉnh vài vị nhất định hãnh diện. Lúc này lại có mấy sóng người lục tục tới rồi, tất cả đều là mời Thanh Hy bọn họ, đương nhiên trung gian còn có Mã Lao bản người. Phòng trưng Mã Lao bản hiện tại hối hận đã chết. Phóng hai người bọn nàng rời đi. Lục Nham cảm thấy Thanh Hy quá thần, tưởng như thế nào là có thể như thế nào. Đại gia mời trở về đi, đồ tiến sĩ cùng hắn bằng hưu đã tiếp nhận rồi Kim Lão bản mời. Kim Lão bản thủ hạ cấp, đem Thanh Hy cùng Lục Nham hai người giấu ở phía sau. Muốn cấp người nhiều như vậy, còn hảo hắn xuống tay mau. Thanh Hy cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói, đúng vậy, chúng ta đã đáp ứng rồi Kim Lão bản, ngượng ngùng. Tiến vào kinh đô khách sạn lớn Lục Nham đều trợn tròn mắt. Này cũng quá xa xỉ đi. Không thể tưởng được nàng cũng có trụ đến khởi loại địa phương này thời điểm. Bên trong phương tiện liền không cần phải nói, trong phòng trang bị sở hữu. Mặc dù là quả rổ, đều phóng vài loại trái cây, trên bàn còn bãi mấy thứ đồ ăn vặt. Tuy rằng ở thế kỷ 21 thực thường thấy, nhưng là từ Lục Nham biểu tình có thể phán đoán, thứ này ở chỗ này cũng là hy hữu. Quả táo Thanh Hy chỉ Lục Nham cầm lấy tới nghiên cứu nửa ngày đồ vật. Chỉ nàng trong không gian chính là thật nhiều loại quả táo, sớm biết rằng cho nàng ăn chút hảo. Hiện tại nơi này nhưng không có phương tiện lấy ra đồ vật. Nàng có thể khẳng định, nơi này nơi nơi là theo dõi, vẫn là nàng tìm không thấy cái loại này. Ở công nghệ cao trước mặt, nàng chỉ có thể thành thật một chút. Nhưng thật ra Lục Nham cũng không vội vã ăn quả táo, mà là ở đại phòng xếp bắt đầu một đốn tìm kiếm. Cuối cùng, ném ra mười mấy châm giống nhau đồ vật. Theo dõi trang nhiều như vậy. Nếu không phải cùng cứu cứu nghiên cứu quá, còn tìm không đến đâu. Nàng nhưng không nghĩ bị người theo dõi trạng thái hạ đợi. Thanh Hy nhặt lên theo dõi nghiên cứu một chút, lại ngẩng đầu nhìn mắt lều đỉnh. Lục Nham đem sở hữu địa phương đều tìm, chính là lạc duy độc không tìm lều thượng. Quả nhiên, ở nàng cẩn thận quan sát sau, ở lều thượng tìm được rồi hai cái theo dõi. Lục Nham vươn ngón cái, ngươi học thật mau. Trong phòng an toàn, Thanh Hy liền cấp Lục Nham lấy ra vài loại hiếm lạ trái cây, xem như khao nàng. Lục Nham, nhìn khách sạn, vẻ mặt ghét bỏ ném xuống khách sạn. Thanh Hy trái cây lại đại lại đẹp, đâu giống nơi này chẳng những tiểu. Nhìn cũng chưa cái gì ăn uống. Gần nhất miệng đều dưỡng điêu đâu. Hai người ăn trái cây, lo lắng đồ tiến sĩ thời điểm, Kim Lão Bản tới gõ cửa. Kim Lão Bản là cái hơn 60 tuổi người, nhìn như hơn 40 tuổi giống nhau khỏe mạnh, chỉ là tượng trưng tinh chống quả trượng, hai vị khách quý cảm thấy nơi này còn vừa lòng sao. Hắn đôi mắt đã quét một vòng phóng đồ ăn địa phương. Trái cây còn có chút tiểu thực căn bản là không chạm vào. Hắn cảm thấy có ý tứ, sáng tỏ nhìn về phía hai người, đồ vật không hợp ăn uống. Thứ này không hợp ăn uống nói, chính là nói các nàng trong tay có càng ngon miệng đồ vật. Này hai nữ nhân có một cái không đơn giản. Hắn đã sớm nghe nói bọn họ chung có người dưỡng rất nhiều heo chó, phía trước còn ở đấu giá hội thượng giống trống khua chiêng bán nơi này không có phi gà. Không phải không hài lòng, là không dám ăn. Thanh Hy một bộ khiếp đảm bộ dáng. Kim Lão bảng cười, ngươi đều dám đến, còn sợ cái gì? Đồ vật đặt ở nơi này chính là dùng để ăn. Nguyên lai có thể ăn a. Thanh Hy tiểu bạch giống nhau, ngẩng đầu nhìn Kim Lão Bản. Kim Lão Bản, chẳng lẽ là một cái khác cô nương? Hắn đem lực chú ý chuyển tới Lục Nham trên người. Lục Nham giờ phút này cũng là cùng Thanh Hy giống nhau có chút ốc. Chúng ta nguyên lai trụ địa phương bị cướp bóc, vừa vặn có người nói làm chúng ta tới nơi này trụ, liền nghĩ có thể an toàn một chút liền tới đây, chính là đồ vật chúng ta không dám ăn. Kim Lão Bản ngưng mi, có người cướp bóc các ngươi. Chương 289 thật sự là đang lừa tiểu hài từ đâu? Tin tức này hắn còn không có thu được. Kim Lão Bản nhìn mắt thủ hạ, sợ tới mức thủ hạ túi đầu không dám ra tiếng. Này tin tức, bọn họ xác thật không thu đến. Chúng ta đi theo đồ tiến sĩ cùng đi mã lao bản ra, khi trở về liền thấy trong nhà lộn xộn. Thanh Hy cảm thấy thích hợp lấy ra mã lao bản tới, làm cho bọn họ chính mình nghiên cứu một chút. Quả nhiên, ở nghe được mã lao bản tên sau, Kim lão bản tay nắm thật chặt. Tuy rằng động tác nhỏ đến căn bản không ai chú ý, nhưng là Thanh Hy thấy được. Nàng biết cướp bóc chính mình tuyệt đối không phải Kim lão bản. Nàng tổng cảm thấy cái này Kim lão bản so với cái kia mã lao bản ác hơn lệ. Muốn nói thực lực, Kim lão bản tuyệt đối so với mã lao bản cường. Các ngươi lập tức đi tra một tra, xem ai dám ở kinh đô hai đầu bờ ruộng làm ra loại chuyện này. Kim lão bản mệnh lệnh xong, liền ngồi tới rồi trên sofa. Hắn mắt sắc, đã sớm phát hiện theo dõi đều bị tháo xuống, một cái không thừa. Này hai nữ nhân quả nhiên là khó đối phó. Ra cửa bên ngoài tiểu tâm một chút là đúng. Hắn chỉ bị hủy đi theo dõi, cái này là khách sạn bên trong trang bị, tuyệt không phải Kim mộ việc làm. Thanh Hy cùng Lục Nham hai người chưa nói cái gì. Nếu không đoán sai nói, này khách sạn hẳn là chính là Kim lão bản sản nghiệp, cùng hắn không quan hệ. Thật sự là đang lừa tiểu hài từ đâu. Không bằng Kim lão bản nói thẳng minh chính mình ý đồ đến đi, đồ tiến sĩ không ở, chúng ta cũng không hiểu lễ tiết, cũng không biết muốn như thế nào làm. Thanh Hy biết hắn chính là xem chuẩn tinh hạch tới. Ta nghe nói cô nương trong tay có tinh hạch. Thanh Hy gật gật đầu, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Đừng nói hắn. Phỏng chừng toàn bộ kinh đô người đều biết nàng trong tay có tinh hạch. Kim lão bản mắt sáng rực lên, các ngươi có bao nhiêu ta đều mua. Đấu giá hội ngẫu nhiên mới ra một viên, quá lãng phí thời gian. Cơ hội này nhiều mua mấy viên, lo trước khỏi họa. Xem hắn bộ dáng liền biết phi thường muốn, Thanh Hy trong lòng liền bắt đầu tính toán. Phía trước những cái đó đổi lấy đồ ăn, cũng đủ đồ tiến sĩ cùng Lục Nham kiếp sau không lo. Còn lại tinh hạch, đổi thành tiên tiến vũ khí mang về nói, sẽ không sợ xử lão bản dây dưa. Oanh bất tử hắn. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là chúng ta không cần đồ ăn, ta chỉ cần vũ khí trang bị. Phía trước nàng vũ khí đối phó một cái máy bay không người lái đều khó, có vũ khí sẽ không sợ đồ lòng cốc người truy kích. Kim lão bản hiển nhiên không dự đoán được bọn họ sẽ muốn trang bị. Hiện tại một ngụm ăn tuyệt đối là giá trên trời, ai không nghĩ muốn. Vũ khí lại là nơi nơi đều có, chính là người thường ra cũng đều có không ít súng ống. Người xác định. Kim lão bản cảm thấy đây là bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Vũ khí hắn nhưng nhiều đến là, muốn nhiều ít đều có, dư lại đồ ăn với hắn mà nói tuyệt đối là kiếm, vẫn là kiếm phiên, cái loại này. Xác định. Lục Nham toàn bộ hành trình không nói lời nào. Đồ vật đều là Thanh Hy, nàng nói cái gì chính là cái gì. Các ngươi có 5 viên tinh hạch phải không? Kim lão bản đã từ hình ảnh thượng nhìn đến quá. Thanh Hy hỏi một câu, người muốn mấy viên? Kim lão bản. Dù cho ở thương giới dốc sức làm nhiều năm, lớn như vậy khẩu khí người nói chuyện, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không biết các ngươi có mấy viên. Hắn đã là trầm ổn tính cách, hoàn toàn không biểu hiện ra không tin linh tinh biểu tình. Quả nhiên là cáo giả xảo quyệt. Lão nhân này khẳng định là không đơn giản nhân vật. Thanh Hy cười, có điểm nhiều. Nàng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình số lượng nói ra. Loại này thời điểm, làm đối phương nói ra con số nhất đáng tin cậy. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Kim lão bản há là dễ dàng như vậy bị Thanh Hy hạ bộ, cũng là tuyệt không để con số. Kia trước bán 50 viên không biết có đủ hay không. Thanh Hy nhận. Này lão Đông Tây cũng không phải là nàng có thể nói đến quá. Dù sao nàng cũng chưa nói xuất hiện có con số, xem như nhường một bước. Trước bán 50 viên. Kim lão bản một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra. Cho nên nói, hắn vẫn là không có thể thắng đến quá này tiểu nha đầu. Hắn hiện tại đặc biệt tò mò nàng rốt cuộc có bao nhiêu tinh hoạch. Chính là đã là đối phương nói một số tự, hắn cũng không hảo lại bức nàng. Nói như vậy định rồi, nếu kế tiếp còn có, ta còn là có thể tiếp tục mua sắm. Nếu như không chê, ở kinh đô trong lúc, hy vọng vài vị có thể vẫn luôn ở nơi này. Kim lão bản cũng sẽ không phóng chạy bọn họ. Thứ tốt không cho rút cạn không phải hắn tính cách. Thanh Hy tự nhiên là biết hắn ý tứ. Nàng không lý do không được, có người miễn phí cấp làm gì không được đâu. Giao dịch ta tưởng 3 ngày tiến hành. Ta muốn đồ vật các ngươi thừa dịp hừng đông trước kéo đến kinh đô ngoại liền thành. Kim lão bản, cái này hắn có điểm tin tưởng bọn họ có năng lực lộng tới như vậy nhiều tinh hạch. Dám ở ban ngày đi lấy hóa sợ là chỉ có bọn họ. Tốt. Hiện tại sợ là đã không còn kịp rồi, chờ đến lần sau ban ngày trước giao dịch thế nào. Có thể. Thanh Hy biết ít nhất lần sau giao dịch trước, bọn họ là an toàn. Nhưng là chỉ giới hạn trong an toàn, hẳn là có không ít người muốn cường đoạt. Kim lão bản đi rồi không bao lâu. Đồ tiến sĩ liền đã trở lại. Toàn kinh đô người đều biết bọn họ ở tại kinh đô khách sạn, đồ tiến sĩ không có không biết đạo lý. Xem hắn bộ dáng giống như đối phương chiêu đãi cũng không tệ lắm, nhìn thấy Thanh Hy liền gấp không chờ nổi do hỏi, Thanh Hy có dị năng đúng không? Hắn ở quốc phòng bộ thời điểm, vẫn luôn đã chịu đến từ Thanh Hy nhắc nhở. Nhân loại tới rồi hiện tại có dị năng cũng không ít, nhưng là trên cơ bản đã không có gì dùng. Bọn họ chỗ ngồi cùng Tang Thi tương phản, không đụng tới Tang Thi dị năng cơ bản vẫn là dùng không đến. Thanh Hy không giấu giếm, gật gật đầu. Nàng vẫn luôn cố ý cấp đồ tiến sĩ truyền lại tin tức, muốn hắn ý chí lực bảo trì thanh tỉnh, chỉ có như vậy mới sẽ không bị người khống chế, xem ra có khởi hiệu. Đồ tiến sĩ an toàn đã trở lại, Thanh Hy cũng cứ yên tâm tiến vào không gian. Thừa dịp mọi người đều còn không có tìm được tới, nàng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Tiến không gian, liền nhìn đến Lương Thần cũng ở. Hắn đôi mắt có chút phím hồng, ly đến thật xa đều có thể cảm giác được hắn cả người năng thực. Không phải là phát sốt đi. Thanh Hy chạy nhanh muốn tiến lên xem xét, bị Lương Thần ngăn lại.